Vạn cổ đệ nhất thần chương 2031 tới chương 2059. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất hiển nhiên, nguyên tố có thể thúc đẩy Tiểu Lục ra đời, khẳng định ngay tại dị độ ký ức không gian bên trong. Cũng chính là dị độ giới. Nhớ ngày đó tại Tiểu Ngũ mộng cảnh bên trong, đầu bạch sắc yên vân giống như cự thú kia, bò ra từ dị độ giới. Nói thật, liên quan tới cộng sinh thú mới sinh ra, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Lục này một dạng gấp. Chỉ là hắn đối dị độ giới hoàn toàn chưa quen thuộc, lần trước cứu Dạ Lăng Phong, đều quấy đến bên trong long trời lở đất, trước khi Dạ Lăng Phong chưa thức tỉnh mà đơn độc đi vào, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tận tình khuyên bảo, tiểu bạch trứng kia tản ra khí tức âm lãnh, rõ ràng có chút giận. Nó thở phì phò về tới cộng sinh không gian bên trong, trốn ở nơi hẻo lánh, không nhúc nhích. Đau đầu a, đều có cá tính. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau khi Tiểu Lục trở về, hắn lại cùng Lý Khinh Ngữ cùng nhau nhìn tình huống Dạ Lăng Phong, trước mắt tốc độ mở rộng của dị độ giới chi môn này cũng không tính nhanh. Hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Hồn ma cũng thế. Ở phương diện này, Lý Thiên Mệnh thúc thủ vô sách. Ca, ta ở chỗ này trông coi đi, nếu có biến hóa mới, ta tùy thời nói cho huynh. Lý Khinh Ngữ nói khẽ. Cha nàng cũng đang trong hôn mê, cho nên trong khoảng thời gian này nàng nội tâm cũng rất dày vò, ánh mắt một khắc đều không dám rời đi. Nhất là dị độ giới chi môn này, và nhất tốc độ mở rộng tăng tốc, cũng nói cho ta. Trước mắt mặt trời nhất thống đã tiến nhập giai đoạn sau cùng. Thiên Lang quỷ thần cơ bản tính toán giải quyết. Tiếp đó, còn muốn không chiến loạn dưới, triệt để cầm xuống trật tự thiên tộc. Cái này cần chinh phục, mà không phải chiến tranh. Ba ngày sau, rốt cục có tin tức tốt. Lý Vô Địch thanh tỉnh. Nhục thể của hắn đã sớm khôi phục, tinh khí 10 phần, chỉ còn kém thần hồn. Trải qua hơn một tháng thai nghén, cuối cùng về tới nhân gian. Huynh muội bọn họ đều vì vậy thở dài một hơi. Nếu không phải trạng thái Dạ Lăng Phong khó định, tảng đá đè ép trong lòng bọn họ, liền có thể triệt để bật nát. Trong Cửu Long Đế Tán. Cha! Lý Khinh Ngữ khó nén nước mắt, giống như trở lại thời điểm hài đồng, ông lấy Lý Vô Địch vừa mới khôi phục tinh thần. Nhẹ thôi, chớ đem lão tử đụng chết. Lý Vô Địch tranh thủ thời gian bỏ rơi nàng. Đứng thẳng người, duỗi một cái đại lưng mỏi, toàn thân nhất thời vang động đùng đùng không dứt. Tinh luân nguyên lực cấp bậc đế tôn còn tại, xem ra trạng thái rất không tệ. Lão huynh đệ, đi ra hoạt động một chút gân cốt. Ông. Đế tôn thần thú máu me đầy đầu màu đỏ, cuối cùng từ cộng sinh không gian của hắn vọt ra. Đó là bằng điểu cự đại lửa lượng lờ máu me đầy đầu, cũng có thể biến thành một đầu cá lớn huyết sắc. Đây chính là quá hư thúc thúc của Lý Thiên Mệnh, từng là thái hư côn bằng, về sau tiến hóa thành vạn cổ huyết ngục côn bằng. Hiện tại là đế tôn thần thú, giống như keo cái gì mặt trời huyết ngục côn bằng. Một người một chim, đầy đủ. Tạm được. Lý Thiên Mệnh tựa ở cột cửa phía trên, mỉm cười nhìn hắn. Vẫn còn, đại nạn không chết, ăn mà hương. Tuy nhiên quá trình kích thích một chút, nhưng kết cục cũng là lão phu huyết kiếm lời. Nếu để cho lão Diệp biết ta nếu là có như thế gặp gỡ, không hâm mộ không chết có thể. Hắn nói xong, quay đầu híp mắt cười nhìn dáng vẻ bây giờ của Lý Khinh Ngữ. Nhìn không được cảm khái nói, thật tốt a, tiểu cô nương, người ta đều khổ tận cam lai. Xem ra khí vận cha và con gái chúng ta, cũng đều cột vào một khối. Thì ngươi cái này không tim không phổi, còn cười đến lối ra. Ngươi biết ngươi có thể còn sống sót, khó khăn thế nào sao? Đến bây giờ Lý Khinh Ngữ đều có chút hoảng hốt. Quá trình không trọng yếu, ăn rồi vị đắng cũng đừng lại nhớ thương. Thái Dương đế tôn này các phương diện đều ngưu bức, cũng là không có ta sẽ làm cha, có các ngươi một đôi con gái này. Lão tử đã định trước ăn ngon uống sướng. Còn toàn bộ ngưu bức con rể, người một nhà cùng nhau ròng rã. Nói xong, hắn tay trái tay phải mỗi người móc vào cổ Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ, nhìn một đôi con gái này, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói, bình an liền tốt, đúng. Bình an. Rất đơn giản hai chữ. Chỉ có chính bọn hắn biết, vì có thể bình an đứng tại cái này, bỏ ra bao nhiêu. Lý Vô Địch cũng rất quan trọng. Là hắn trộm đi Thái Dương giới hạch, Vạn Tông mới có cơ hội kiên trì nổi. Linh hồn dung hợp, hắn vẫn luôn không chết hết, còn mấy lần ảnh hưởng Viêm Hoàng Quang truy kích. Đây đều là cần ý chí cầu sinh cùng tinh thần chiến đấu. Đúng rồi, Tiểu Phong đâu? Lý Vô Địch hỏi. Còn không có tỉnh đây. Không thể nào, sao ta còn có thể kiên trì? Không phải là bởi vì sợ gặp cha vợ, cố ý giả vờ ngất a Lý Vô Địch treo chọc nói. Ngươi sao không uống tửu liền bắt đầu chuyện phím rồi? U rống, còn thẹn. Lý Vô Địch cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút tình huống Dạ Lăng Phong, cụ thể hắn cũng không có cách. nói đến uống rượu, đến uống chút đi, thuận tiện tâm sự một ít chuyện, cho ta giải giải hoặc. Lý Thiên Mệnh lộ ra mỹ tửu đã chuẩn bị thật lâu, Lý Vô Địch xem xét ánh mắt thì thẳng. Khụ khụ, lớn nhất thân mật vẫn là nhi tử a, cái gì nữ nhi áo khoác bông, không có chút nào thân mật. Lăng Á Ai, lớn tuổi, lấy cô nương ngại. Trước kia sao không có phát hiện ngươi như thế ồn ào đâu? Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Rất lâu không nói chuyện, nhịn gần chết. Lý Vô Địch nói. Lý Khinh Ngữ im lặng nhìn hắn, ánh mắt rung nhẹ nhẹ, dừng một chút sau nàng nói, hôm nay mặc kệ ngươi, tùy tiện uống đi. Không có việc gì, ta hiện tại cũng không phải nho nhỏ phàm nhân, thân thể này uống không xấu. Khuyên hắn uống ít, chỉ là thói quen hình thành 14 năm kia. Có điều, khuê nữ tâm ý ta nhận, hắc hắc. Hai cha con nhìn nhau, cười khúc khích. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hết thảy đều không biến. Ông ông. Mây hồng màu bạch kim, ở bên người ầm vang lăn lộn. Biển lửa vẫn vô cùng vô tận. Cửu Long Đế Tán to lớn, xuyên thẳng qua ở giữa trời mây, bay lên chân trời. Thiên cung thần giới sụp đổ, địa phương Vạn Long Thần Sơn này còn tại xây dựng thêm một lần nữa, sau đó Cửu Long Đế Tán trở thành khu vực di động của Lý Thiên Mệnh tại mặt trời này phía trên, lại hoặc là nói cung điện di động. Giờ phút này Cửu Long Đế Tán ngay tại từ Nam Chí Bắc, bước vào cương vực trước kia thuộc về trật tự thiên tộc. Có thể nhìn đến, sau khi Thiên Lang Quỷ Thần lựa chọn sinh tồn, thế giới này chiến loạn triệt để kết thúc, bách phế đại hưng, vạn vật tân sinh. Sau khi Lý Thiên Mệnh dùng kết giới thủ hộ Viêm Hoàng điều tiết khống chế hàng tinh nguyên, toàn bộ điều kiện sinh tồn của mặt trời đều biến đổi đã khá nhiều. Bây giờ mặt trời rất rõ ràng chỉ còn lại một cái vấn đề, đó chính là vạn dân thần phục, hoàng triều thành lập, ban bố trật tự, đời đời nhất thống. Một bước này rất quan trọng, cơ bản quyết định thời gian tiếp tục tuyến 4.000 ức chúng sinh của Lý Thiên Mệnh. Mọi người tin tưởng hắn là khát vọng cùng bình thản mỹ hảo, một khi mặt trời một lần nữa lâm vào chiến loạn, hỗn loạn, thống trị của hắn sẽ không bền bỉ. Trên Cửu Long Đế Tán, một đôi cha con nghênh phong mà ngồi. Nhìn đến ánh mắt của bọn hắn rồi hả? Bọn họ đều đang đợi lấy một lực lượng chí cao vô thượng, trọng chỉnh toàn thế giới, mang đến trật tự mới. Mâu thuẫn giữa Vạn Tông cùng trật tự thiên tộc triệt để buông xuống. Lý Vô Địch nửa nằm, ngóng nhìn phía dưới, cảm khái vạn phần. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Cho nên, bí mật thí nghiệm phẩm ngươi trước kia nói, đến cùng là cái gì a, hiểu rõ chưa? Hắn hỏi đương nhiên minh bạch a, lão tử thời gian dài như vậy nằm gai nếm mật, cũng không phải là uổng công lăn lộn. Lý Vô Địch trợn mắt. Hắn uống một hớp lớn, nhìn về phía nội địa trật tự thiên tộc, nói, việc này nói ra thì dài dòng lắm. Vậy liền từ đầu kể lại đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiếu xen vào. Đồ con rùa. Lý Vô Địch trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng không phải không muốn nói, chỉ là muốn tạo không khí một chút thôi mà. Đại khái là vào hơn 1 vạn năm trước, tổ tiên của trật tự thiên tộc đã tìm được Viêm Hoàng Quang. Năm đời đế tôn thay nhau nghiên cứu, theo thời gian trôi qua, bọn họ biết được chân tướng Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng biết trật tự thiên tộc là hậu duệ của Viêm Hoàng Thần Tộc. Trong quá trình nghiên cứu Viêm Hoàng Quang, bọn họ đi đến một kết luận, chỉ có chân chính Viêm Hoàng Thần Tộc mới có thể phát huy uy lực thật sự của Viêm Hoàng Quang, cho nên trật tự thiên tộc hoàn toàn vô vọng. Chỉ có Viêm Hoàng Thần Tộc mới có thể chưởng khống. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nghe hắn nói tiếp. Lý Vô Địch nói, muốn sinh ra Viêm Hoàng Thần Tộc, nhất định phải có sự kết hợp giữa ngự thú sư và thức thần tu luyện giả, sinh ra hậu duệ song tu. Thế nhưng, trong lịch sử mấy triệu năm của Thái Dương Tinh này, vô số trật tự thiên tộc đã kết hợp với ngự thú sư, nhưng căn bản không sinh ra được Viêm Hoàng Thần Tộc nào. Điều này có nghĩa là bọn họ hoàn toàn vô vọng chưởng khống Viêm Hoàng Quang, tái hiện huy hoàng của Viêm Hoàng Đế Tinh. Giữ trọng bảo trong tay mà không thể dùng, ngươi hiểu cảm giác đó chứ? Hiểu, hiểu hết. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh đại khái đoán ra, Thái Dương Đế Tôn không thể đơn độc chưởng khống Viêm Hoàng Quang ở mức độ cao hơn, sự thay đổi của hắn trong việc chưởng khống Viêm Hoàng Quang là do sự xuất hiện của Lý Vô Địch. Cho nên, bọn họ bắt đầu tìm cách. Cuối cùng để mắt tới Viêm Hoàng Đại Lục. Bởi vì trong Viêm Hoàng Quang có hình ảnh, Viêm Hoàng Đại Lục và Hỗn Độn Thiên Lao đều từ Thái Dương Tinh rơi xuống, tự như là một bộ phận quan trọng nhất của Viêm Hoàng Đế Tinh. Bọn họ nảy ra ý nghĩ, biết đâu có thể thành công trong Hỗn Độn Thiên Lao. Lý Vô Địch nói. Hỗn Độn Thiên Lao đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Ta làm sao biết được. Hình ảnh cũng biểu hiện như vậy, nếu không phải Thái Dương Đế Tôn tiền bối xem Hỗn Độn Thiên Lao là khởi nguyên chi địa của Viêm Hoàng Thần Tộc, xem những người ở đó là tiên dân nguyên thủy nhất của bọn họ, thì hắn đã dùng sự sinh diệt của Viêm Hoàng Đại Lục để uy hiếp ngươi rồi. Bây giờ thì hiểu rồi chứ, hắn có lẽ còn kính trọng Hỗn Độn Thiên Lao hơn cả ngươi. Lý Vô Địch trịnh trọng nói. Thì ra là thế. đây coi như là lời giải thích cho Lý Thiên Mệnh. Thảo nào Thái Dương Đế Tôn có con át chủ bài này mà không sử dụng. Sự kỳ quái của hỗn độn thiên lao thì không cần phải nói nhiều. Thái cổ hỗn độn cự thú, thượng cổ thần tán, truyền thừa của hỗn độn thần đế và nguyên thủy ma tôn, còn có Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất tháp, những thần vật này đều đến từ đó. Không ai biết nó còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ chuyển địa điểm, tiến vào hỗn độn thiên lao để thử, thời gian là khoảng 1 vạn năm trước. Lý Thần Tiêu, tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc chúng ta, cũng được sinh ra vào thời điểm đó. Lý Vô Địch nói. Chờ một chút. Có Tử Linh Hào Câu, bọn họ làm sao vào được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa vào Viêm Hoàng Quan, người không biết à, Viêm Hoàng Quan có thể qua lại Tử Linh Hào Câu. Điều này chứng minh hỗn độn thiên lao có liên quan đến Viêm Hoàng Đế Tinh. Coi như hỗn độn thiên lao không phải là hạch tâm của Viêm Hoàng Đế Tinh, thì nó cũng là một bộ phận đặc thù gắn liền với nó. Lý Vô Địch khẳng định nói. Viêm Hoàng Quan có thể vào được. Vậy chẳng phải chúng ta có thể trở về thập phương đạo quốc sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể, nhưng mỗi lần chỉ có thể mang 2 người. Thái Dương Đế Tôn cũng dựa vào Viêm Hoàng Quan này để bắt ta từ bên trong, trực tiếp đưa đến Thái Dương Tinh. Lý Vô Địch nói. Vậy à, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút hoảng hốt. Lý Vô Địch lại uống một hớp rượu, nói, khoảng hơn 1 vạn năm trước, vị đế tôn kia mang theo một hồng nhan tri kỷ là ngự thú sư, tiến vào hỗn độn thiên lao, sinh con. Đứa bé đó, từ khi còn trong bụng mẹ đã được lấy ra, dựa theo bí pháp ghi trong Viêm Hoàng Quan, được thai nghén sinh ra từ trong Viêm Hoàng Quan, hơn nữa còn dung hợp tôn huyết của Lý Thần Tiêu, cựu kiếp đế tôn nổi danh nhất trong lịch sử trật tự thiên tộc. Tại hỗn độn thiên lao, kỳ tích xảy ra, một đứa trẻ đồng thời nắm giữ kiếp vòng và thân phận ngự thú sư ra đời. Vị đế tôn kia mừng rỡ không xiết. Vào thời điểm ở Nguyệt Chi thần cảnh, Huy Dạ Thi đã nói với Lý Thiên Mệnh rằng tổ tiên đầu tiên của trật tự thiên tộc là cường giả cửu kiếp. Nhưng thực ra hắn không phải là tổ tiên đầu tiên, trước hắn còn có người, chỉ là hắn là người nổi danh nhất. Bây giờ mới xác định, tên của hắn thật sự là Lý Thần Tiêu. Điều này chứng tỏ lần gặp gỡ trước, vị đế tôn tóc đỏ kia nói về danh tiếng của Lý Thần Tiêu, không hề lừa dối Lý Thiên Mệnh. Đứa trẻ này là hy vọng của trật tự thiên tộc trong việc chưởng khống Viêm Hoàng Quan, lại dung hợp tôn huyết của tổ tiên, cho nên bọn họ hy vọng đứa trẻ này khai sáng một tương lai hoàn toàn mới cho trật tự thiên tộc và đặt tên cho nó là Lý Thần Tiêu. Lý Thần Tiêu này chính là tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là ta không phải là phân thân của Thái Dương Đế Tôn, xét về bối phận, ta là huyền vô số đời huyền tôn của hắn. Dù sao ở hỗn độn thiên lao, sinh sôi so sánh nhanh, hơn 20 năm là một thế hệ. Lý Vô Địch lẩm bẩm. Chuyện này cũng được sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ tổ tiên đầu tiên của Lý Thị Thánh tộc hơn 1 vạn năm trước lại là do mấy đời đế tôn trước sinh ra, hơn nữa còn được thai nghén từ trong Viêm Hoàng Quan, lại dung hợp tôn huyết của tổ tiên đầu tiên của trật tự thiên tộc. Được thì được, nhưng lại xảy ra vấn đề. Người chắc có thể đoán được chứ? Lý Vô Địch hỏi. Có phải là cả cộng sinh thú và kiếp vòng đều có, nhưng thiên phú lại phù hợp với mức độ của hỗn độn thiên lao, giới hạn rất thấp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ đến tổ tiên đầu tiên Lý Thần Tiêu đã phải kiên trì mấy chục năm mới phá được 5 cái kiếp vòng. 5 cái kiếp vòng, ở Nguyệt Chi thần cảnh còn không là gì, huống chi là ở trật tự thiên tộc. Không phải là thấp nữa, đối với con nối dõi của đế tôn mà nói, đây thuần túy là phế vật. Mấu chốt là, phương pháp ghi trong Viêm Hoàng Quan cần huyết của thức thần tu luyện giả cửu kiếp. Tôn huyết của tổ tiên cửu kiếp lưu lại từ thượng cổ chỉ có 1 giọt, cho nên bọn họ chỉ có 1 cơ hội thành công. Sau Lý Thần Tiêu, bọn họ hoàn toàn thất vọng. Nhận mệnh, tiện thể ném đứa trẻ này ở đây, để nó tự lực cánh sinh, đồng thời quan sát. Lần quan sát này cũng đã hơn 1 vạn năm trôi qua, tổ tiên của chúng ta đã sớm không còn, nhưng Lý Thị Thánh tộc lại lớn mạnh hơn không ít, thời điểm hưng thịnh nhất, tất cả đều là ngự thú sư có kiếp vòng, chỉ là còn lâu mới có được điều kiện để thành thức thân. Lý Vô Địch biểu môi nói. Cho nên, việc ngươi sinh ra bá kiếp ở Đông Hoàng cảnh đã kinh động đến bọn họ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc đó, bá kiếp của Lý Vô Địch đã gây chấn động lớn, còn cửu kiếp của Lý Khinh Ngữ thì được che giấu. Đúng, bọn họ đã lưu lại một vài thứ ở hỗn độn thiên lao, việc Lý Thị Thánh tộc sinh ra bát kiếp không thể qua mắt được Thái Dương Đế Tôn. Cho nên, lão tử vừa mới dễ chịu được mấy ngày thì đã bị bắt đi, trở thành hy vọng của bọn họ trong việc chưởng khống Viêm Hoàng Quan. Lý Vô Địch nói. Sau đó thì sao, cái tên Thái Dương Đế Tôn này thật vô sỉ. Hắn chưởng khống Viêm Hoàng Quan còn hơn cả các tiền bối, từ đó biết được vài biện pháp, khiến ta cùng linh hồn hắn dung nhập vào Viêm Hoàng Quan, hình thành quan hồn, để hắn dùng 1 hồn 2 người. Hắn nhờ thân phận Viêm Hoàng thần tộc của ta, tiến thêm một bước chưởng khống Viêm Hoàng Quan, mới tạo ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, làm ra hàng loạt chuyện. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thảo nào Thái Dương Đế Tôn luôn đối nghịch hắn, phải bắt Lý Vô Địch cho bằng được. Không có Lý Vô Địch, hắn không thể chưởng khống Viêm Hoàng Quang như trước. Cũng bởi vì Viêm Hoàng Quang có đặc tính quang hồn dung hợp, hắn tương đương với việc truyền tu luyện cảm ngộ cho ta, để tu vi của ta trong trạng thái này trưởng thành đến trình độ như hắn. Hơn nữa, trong quá trình này còn xảy ra một kỳ tích hắn không ngờ tới, đó là kiếp vòng thứ 9 của ta sinh ra. Chuyện này hẳn là do huyết mạch Viêm Hoàng thần tộc đụng phải hiệu quả của Viêm Hoàng Quang mà ra. Thì ra là thế. Những chi tiết này không phức tạp. Ngoài trừ việc Viêm Hoàng Quang có thể tiến vào Hỗn Độn Thiên Lao, Lý Thiên Mệnh đoán không sai lệch là bao. Nghĩa phụ, vậy sau trận chiến Phục Thần Cốc lần trước, ngươi đuổi kịp ta, nói Lý Vô Địch tóc vàng mới là phân thân của ngươi, nói hắn là tên điên, nói ngươi mới thật sự là Thái Dương Đế Tôn, chuyện đó là sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc ấy, chuyện đó khiến hắn vô cùng hoang mang. Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nói thật, ở trong Viêm Hoàng Quang, ta sống sót đã là quá sức, từ sau khi cướp đi Thái Dương Thần Luân, cơ bản ta không còn ý thức tự chủ. Những lời đó đều là Thái Dương Đế Tôn tự nói, mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn ý thức được mối uy hiếp từ ngươi, muốn ngươi đến Thiên Cung chịu chết. Cuối cùng ngươi cũng đi thật, chỉ là hắn vạn vạn không ngờ rằng, ngươi lại giết được Vô Tâm Trùng. Ngay cả hắn cũng không triệt hồi được Vô Tâm Trùng. Quả nhiên, lại là màn tự biên tự diễn hai người chuyển của hắn. Lý Thiên Mệnh lúc ấy suýt nữa đã tin. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng. Đế Tôn là Đế Tôn, Lý Vô Địch là Lý Vô Địch. Vậy nói, bây giờ ngươi có thể chưởng khống Viêm Hoàng Quang, chưởng khống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh hỏi. Gần như vậy thôi. Còn phải suy nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng cũng không có vấn đề lớn. Lý Vô Địch tự tin nói. Nói vậy, Thái Dương Đế Tôn vào thời khắc cuối cùng, bảo toàn thân thể Viêm Hoàng thần tộc này. Xem như đại thông đại ngộ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn. Lý Vô Địch nhún vai, nói, đó là một nhân vật ngưu bức, khó nói lắm, dù sao nói đi nói lại vẫn là khí phách thật lớn, khi biết mình vô vọng, lưu lại một thân thể Viêm Hoàng thần tộc, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên hắn. Xét trên một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là người vĩ đại. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, lộ vẻ sùng kính. Lúc ấy Đế Tôn tự dẫu mình muốn tẩy trắng chính mình. Từ góc độ này, hắn đã thành công. Đúng rồi. Nói đến đây, Lý Vô Địch kích động vỗ bắp đùi Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi làm được cả Viêm Hoàng tụ biến kết giới, cái thủ hộ kết giới này chắc cũng thành, ta chuyển Viêm Hoàng Quang cho ngươi nhé. Đợi ngươi xong giới trong tay, càng là Thái Dương Chi Vương. Thôi đi. Ngươi cứ giữ lấy, sau này ta chắc chắn sẽ xông xáo bốn phương, ngươi cầm Viêm Hoàng Quang, giúp ta trông coi đại bản doanh. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lý Vô Địch sắc mặt chấn kinh, khó tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Giận dữ nói, nhiệt súc. Người đang tính toán cái gì đấy? Lại định giống thập phương đạo quốc, muốn làm vung tay chưởng quỷ, ném cục diện rối rắm này cho ta. Ngươi đừng hòng nhé, lão tử vất vả lắm mới nhặt lại được cái mạng nhỏ, đang muốn uống rượu làm vui, tận hưởng thanh sắc, ngươi lại bắt ta quản cái hành tinh nguyên thế giới lớn như vậy. Xin nhờ đi, ta không phải người tài giỏi như thế. Ngươi nói bậy bạ gì đó, thập phương đạo quốc có liên quan gì đến ta? Đó là Vi Sinh cung chủ bọn họ bắt ngươi làm. Đâu phải ta. Hơn nữa, người vung tay chưởng quỷ thật sự là ngươi, lão Diệp mới là người bị hại tốt bụng kia. Ta đây mới lần đầu nhờ ngươi giúp chút ít việc, ngươi đã vội từ chối, có ai làm cha như ngươi? Lý Thiên Mệnh cạn lời nói. Ngoà tào, ngươi còn dám khiển trách ta? Lý Vô Địch á khẩu không trả lời được. Ta mặc kệ, dù sao Viêm Hoàng Quang là của ngươi, có người đánh vào, ngươi không chống đỡ thì cẩn thận thiên hạ thương sinh chửi mắng ngươi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hai cha con say khước, nói năng lung tung. Cút xéo, thằng nhãi ranh, chuyên hố cha, ta còn muốn tiêu dao. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì để ngươi làm bảo tiêu. Với cái tài cán của ngươi, bảo ngươi công thành đoạt đất, trang bức thì chắc ngươi rành, còn quản lý thiên hạ, bàn bố trật tự thì ngươi không làm được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Câu này nghe còn tạm được. Lý Vô Địch lúc này mới hài lòng gật đầu. Dù sao, bảo hắn xuất đầu lộ diện là không thể nào. Hơn nữa, có Viêm Hoàng Quang, giới hạn của ngươi sẽ rất cao, vẫn như Đông Hoàng cảnh thôi, thêm Tiểu Phong và Khinh Ngữ, ngươi miễn cưỡng có thể làm thiên tài thứ tư đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta hiểu, ngươi đang trào phúng ta đấy hả? Lý Vô Địch nổi giận. Thế mà còn tự mãn, đợi vợ ta về, ngươi cùng lắm chỉ là thứ năm. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, còn dâu ta đâu? Lý Vô Địch lắp bắp hỏi. Ở một hành tinh nguyên thế giới không xa, lần này chưa về được. Ta định một thời gian nữa, đợi Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, sẽ chuyển hết chúng sinh từ Viêm Hoàng Đại Lục đến, mọi thứ đâu vào đấy, ta sẽ đi tìm nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Sau đó thì sao? Đi đâu lăn lộn? Lý Vô Địch hỏi. Không biết nữa. Không có việc gì thì ở nhà thôi, dù sao đây là đại bản doanh của ta, ở địa bàn của ta, ta mạnh thế này, nếu không phải tu vi gặp bình cảnh, thì cần gì mạo hiểm ở nơi khác. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đợi Tiểu Phong tỉnh lại, tìm cách để cộng sinh thú mới ra đời. Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ ngày đó tên của Tiểu Tam còn do ta đặt đấy, không ngờ chớp mắt cái đã sinh đến đứa thứ năm, đứa thứ sáu cũng sắp lâm bồn, người cũng giỏi sinh thật. Lý Vô Địch nói. Cút. Hai người cười đùa ầm ĩ một hồi, giống như huynh đệ chí cốt. Mặt trời lớn hơn rất nhiều, may mà Cửu Long Đế Tán tốc độ càng nhanh, nên không lâu sau, họ đã đến nội địa của Trật Tự Thiên Tộc. Trật Tự Thiên Tộc có khoảng 100.000 cường giả, cơ bản đều tập trung ở đây. Ta xuống nói với họ chi tiết cuối cùng về việc thống nhất, họ cũng biết ngươi từng là phân thân của Đế Tôn, càng tán thành ngươi, muốn ngươi ra mặt cho có khí thế, cụ thể thế nào, không cần ta dài dòng chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng đi, bên này cứ giao cho lão tử là được. Ngươi chỉ cần cưỡi con rồng này, bay trên trời lượn qua lượn lại, trang bức là đủ. Lý Vô Địch nói. Nói thật, ta chỉ thích mấy việc dễ dàng thôi. Cút. Lý Vô Địch cười mắng một tiếng, bay vút xuống. Phía dưới, Từ Đế Hậu dẫn các cường giả Trật Tự Thiên Tộc, thần sắc nghiêm túc, ngóng nhìn Thượng Thương, rất nhiều người mồ hôi đầy đầu. Ông. Cửu Long Đế Tán to lớn bay lên không trung, biển lửa phía dưới gây ra biển động, nhất thời, toàn thể Trật Tự Thiên Tộc sắc mặt tái nhợt ba phần. Oanh. Một nam tử tóc máu, từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi trước mắt họ. Bái, bái kiến Đế Tôn. Người quen cũ. Đế Hậu khẽ khom người, cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu. Bái kiến Đế Tôn. Các cường giả Trật Tự Thiên Tộc, từng người quỳ xuống đất. Không cần, mặt trời bước vào trang mới, đối với mọi người, đều là chuyện tốt. Lý Vô Địch nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đứng trên trời, nhìn tất cả. Điều này có nghĩa là, tương lai khi Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, đã không còn nan đề, chỉ còn lại những chi tiết. Thải Vi tỷ tỷ là một nhân tài, đã đến lúc đem Thiên Mệnh Hoàng Triều từ Viêm Hoàng Đại Lục chuyển lên đây, hơn nữa có Viêm Hoàng Quang, ta còn có thể đi Hỗn Độn Thiên Lao một chuyến. Nhớ tới Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh liền nghĩ tới Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm. Đó là cây cỏ cứu mạng của hắn. Bỗng nhiên, lông mày hắn nhíu chặt, cả người lâm vào kinh hãi. Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm là Thiên Đạo Huyền Tộc đưa tới. Nhất định họ đã đi ngang qua đây, không biết người đưa hàng có nhìn thấy trận chiến hằng tinh nguyên này không? Nếu có, họ sẽ phản ứng thế nào? Vấn đề này rất quan trọng tại mặt trời này, Bắc Cực, Lý Vô Địch uy chấn Trật Tự Thiên Tộc. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán xoay quanh trên bầu trời, dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Lang Tinh thuộc về Vô Thiên Tổ Chức, Vô Thiên Tổ Chức do Thiên Đạo Huyền Tộc thành lập, việc đưa Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm cho ta, hoàn toàn là do Thiên Đạo Huyền Tộc. Sau khi ta từ Tử Diệu Tinh trở về, đến Viêm Hoàng Đại Lục một lần, lúc ấy chỉ có Vô Tự Giới Hoàng, không có Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm. Nói cách khác, Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm được đưa tới trong khoảng thời gian đó. Dựa theo thời gian bọn họ xuất phát từ Đạo Huyền Tinh Vực, đến nơi này hẳn là sẽ trễ hơn một chút. Như vậy, rất có thể khi bọn họ đến, Thiên Lang Tinh đã ở phụ cận. Vốn là Thiên Đạo Huyền Tộc, Vô Thiên Tổ Chức đi săn, bọn họ hẳn là có thể nhận ra. Không biết bọn họ sẽ coi là chuyện thường, hay lựa chọn quan sát. Nếu quan sát, thấy Thiên Lang Song Tinh nuốt mặt trời, bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Tức giận bẩm báo Thiên Đạo Huyền Tộc, phái ra tinh thần cướp bóc mới, đến đối phó chúng ta. Càng nghĩ, Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy khả năng sau rất cao. Hai cái hằng tinh nguyên thế giới tổn thất, Thiên Đạo Huyền Tộc bá chủ trung tâm vũ trụ. Khẳng định không thể chấp nhận. Nếu thật thấy được, trả thù là điều chắc chắn. Hơn nữa, lần này chiến tranh, mặt trời bộc lộ một vài đặc thù, có lẽ cũng sẽ khiến người đỏ mắt. Lý Thiên Mệnh chau mày. Hắn rất may mắn vì kịp thời nghĩ đến vấn đề này. Làm đế vương, phải chu đáo, nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ cần buông lỏng, chắc chắn sẽ ủ thành đại họa, gây họa cho thương sinh. Con đường này, tuyệt đối là con đường khó khăn nhất trên đời. Ngoại hình của ta rất nổi danh tại chiến trường Vạn Tinh. Người đưa Đông Hoàng Kiếm, có thấy ta không? Họ và người đưa đón ta đến Tử Diệu Tinh, có thuộc cùng một nhóm không? Quay đầu phải đến Tử Diệu Tinh hỏi thăm, xem người đưa đón ta đi Thiên Đạo Huyền Tộc đã tới chưa? Cửu Giai Đông Hoàng Kiếm là do vị tiểu cô nương có dấu phẩy yêu cầu Thiên Đạo Huyền Tộc đưa đến Viêm Hoàng Đại Lục. Trùng hợp lúc này Thiên Lang Tinh đi săn mặt trời. Sự trùng hợp này không phải điều Lý Thiên Mệnh có thể thay đổi bằng sức người, nằm ngoài phạm vi chưởng khống của hắn. thôi, nếu không có họ đưa Đông Hoàng kiếm, ta còn vô vọng đánh bại Đế Tôn. Nghĩ thông suốt hậu quả, Lý Thiên Mệnh bắt đầu nghĩ cách giải quyết. Giao cho lão tử. Ngân Trần bỗng nhiên xuất hiện, ngạo kiều nói trước mặt Lý Thiên Mệnh. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một con bọ rùa bát tinh. Nó lớn bằng nắm tay người thường, tám chấm trên lưng nhấp nháy, trông vô cùng rắn chắc, cường tráng. Tiểu Ngũ là một kẻ vô cùng tích cực, thích khoe khoang. Quả nhiên, chỉ cần đến chỗ dùng được nó lập tức xuất hiện, dương dương đắc ý, chờ Lý Thiên Mệnh cầu xin. Đúng vậy, là ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Thân thể bọ rùa bát tinh của ngươi có thể bay nhanh trong tinh không đúng không? Hơn nữa có thể tiến vào trạng thái nửa ngủ đông trong tinh không, thời gian pin rất dài. Cái gọi là thời gian pin là thời gian nó có thể ở lại trong tinh không sau khi rời xa hằng tinh nguyên. Hiện tại mặt trời rất lớn, về cơ bản trong khoảng cách 3 lần đường kính mặt trời đều là phạm vi hằng tinh nguyên có thể bức xạ đến. Thân thể lớn nhất của Ngân Trần là bọ rùa bát tinh, có thể ở lại khu vực này tối thiểu một tháng, thậm chí có thể bay xa hơn. Chỉ cần nguyên lực tinh luân trong cơ thể suy kiệt trước đó, trở về đám mây hồng gần đó bổ sung là được. Nói cách khác, bọ rùa bát tinh tương đương với con gián vô hình của tinh không. Trên lục địa, con gián vô hình nhỏ bé thắng ở khả năng ẩn nấp vô hình mới có thể thấy rõ tứ phương. Mà trong tinh không, vì khu vực bao la, hắc ám âm u, thân thể bọ rùa bát tinh to bằng nắm tay, dù có thiểm quang, nếu không tới gần, cơ bản rất khó thấy được. Xét đến nửa ngủ đông, tuổi thọ pin dài, nó rõ ràng thích hợp với tinh không vô tận hơn con gián vô hình. Ta đưa ngươi ra ngoài, hãy phát hiện gió thổi cỏ lay quanh mặt trời, bất kể là người hay tinh hải thần hạm, phải thông báo cho ta ngay lập tức. Nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Con bọ rùa bát tinh khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn Lý Thiên Mệnh. Còn ra vẻ. Được lợi còn khoe mẽ. Nếu không phải lão tử mở ra toàn mặt trời kim loại thần khoáng cho ngươi cùng ăn, ngươi có thể ăn lại nhiều thân thể như vậy sao? Sau khi tiến hóa thành đế tôn thần thú, Ngân Trần thuế biến rất lớn. Số lượng cá thể tiểu ngân trứng của nó tăng lên đến 100 triệu. Mà mỗi cá thể cũng bành trướng rất nhiều. Ví dụ, một tiểu ngân trứng hóa thành bọ rùa bát tinh, phân liệt ra, biến thành vài trăm con gián vô hình cũng không thành vấn đề. Nếu toàn bộ cá thể biến thành con gián, hiện tại nó có thể biến ra mấy chục tỷ trên mặt trời. Thậm chí có cá thể đã lớn bằng Miu Miu. Thật ra, khi nó vừa tiến hóa, trông không mạnh hơn trước là bao. Sau khi bổ sung đủ kim loại thần khoáng, thậm chí ăn cả thần u quỷ vũ và các bộ phận kim loại của tinh hải thần hạm, có hơn 100 triệu tiểu ngân trứng, nếu tập trung lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chiến đấu lực ít nhất mạnh hơn 10 lần. Trong tình huống kim loại tư nguyên đầy đủ, có thể tạm gọi nó là cộng sinh thú mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Nhất là sau khi có 4.000 ức tín ngưỡng chi lực, mỗi tiểu ngân trứng của nó đều cứng như đỉnh phong trật tự thần binh. Hơn 100 triệu con cùng đập xuống, có thể xuyên thủng cả tinh hải thần hạm. Cái này là vạn, giới vĩnh, sinh thú. Ngân Trần tự mình khoe khoang. Đồ ngốc, nói không rõ ràng, cà lâm như ngốc thiếu gia, cút nhanh đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Thật ra, hiện tại nó có 50 triệu thân thể, đều ở trên Cửu Long Đế Tán, đi theo Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần chúng theo cộng sinh không gian đi ra, nặng như núi vàng, khiến Cửu Long Đế Tán tiêu hao rất lớn. 50 triệu còn lại, Lý Thiên Mệnh tạm chia làm hai nhóm, mỗi nhóm 25 triệu. Một nhóm hóa thành hơn 3 tỷ con gián vô hình, bao phủ các khu vực của mặt trời, làm đôi mắt của Lý Thiên Mệnh, giám thị toàn thế giới. 25 triệu còn lại, vốn là dự bị, hiện tại Lý Thiên Mệnh định đưa chúng lên tinh không. Cách này còn có tác dụng hơn loại trạm gác nguyệt chi thần cảnh. 25 triệu con mắt, giám thị khu vực tinh không gần mặt trời. Thị lực của Ngân Trần rất khủng bố. Hơn nữa, thể tích vật thể trong tinh không thường rất lớn. Nếu là thân thể hành động, nó có thể không phát giác được, nhưng nếu tinh hải thần hạm hoạt động, không thoát khỏi ánh mắt của Ngân Trần. Có thể nói, sự ra đời của bọ rùa bát tinh giải quyết vấn đề khẩn cấp sau khi Lý Thiên Mệnh trở thành Thái Dương Đế Vương. Tiểu Ngũ, ta nguyện xưng ngươi là Thái Dương Chi Nhãn. Huỳnh Hỏa ý khí phong phát nói. Gà đại ca, hổ thẹn, hổ thẹn. Bọ rùa bát tinh chắp tay nói. Hổ thẹn cái gì? Có gió thổi cỏ lay, mau báo cho ta, nếu tiêu cực lười biếng, ta cắt xén thức ăn của bọn ngươi, đừng hòng ăn kim loại, ăn đất cho ta. Lý Thiên Mệnh căng nhăn. Phế vật. Vô sĩ. Ngân Trần nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Lý Tử, ngươi sẽ không cắt xén thức ăn của ta chứ? Tiên Tiên hai mắt đẫm lệ ướt ác, giả bộ đáng thương. Đương nhiên không, Tiên Tiên đáng yêu như vậy, ai nỡ chứ? Lý Thiên Mệnh dịu dàng nói. Mã nó. Trọng nữ khinh nam, chúng ta bốn người liên thủ chống lại Lý Thiên Mệnh. Vạch tội nó. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Đúng, đến lượt gà đại ca ta làm ngự thú sư. Lam Hoang ồn ào. Ây! Các ngươi đám đàn ông thối tha như vậy làm gì, có phải không chơi nổi không? Tiên Tiên chớp mắt, nói, giá mà Tiểu Lục là con gái thì tốt, hai ta đánh bốn người các ngươi, chắc chắn dễ như giết gà. Vù vù. Miêu Miêu sớm đã coi như không liên quan đến mình, ngủ say. Trong mộng nó nghĩ, nếu được ngủ tiếp, ta mất trứng, biến thành mèo cái, cũng không phải không thể chấp nhận. Lý Vô Địch xuất mã, công phá phòng tuyến tâm lý cuối cùng của trật tự thiên tộc. Cuối cùng Lý Thiên Mệnh đi xuống, dùng thân phận hỗn hợp con nuôi của Lý Vô Địch và Thái Dương Đế Vương, phô bày bản kế hoạch tương lai của Thiên Mệnh Hoàng Triều cho trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc tổn thất to lớn trong chiến loạn, dưới sự dẫn dắt của đế hậu, lựa chọn thần phục cuối cùng. Từ đó, Thái Dương thật sự thống nhất về sau, Thiên Mệnh Hoàng Triều hoàn toàn mới, sẽ là một thế lực bao trùm toàn thế giới. Bên dưới Hoàng Triều, các tông môn sơn môn thuở ban đầu sẽ trở thành thiên thành. Các thế lực khắp nơi sẽ không còn bố trí phòng vệ nội bộ, mặt trời sinh dân hữu hảo tương trợ, lý tính cạnh tranh, trong trật tự Hoàng Triều hoàn toàn mới, khai sáng một thời đại mới. Kỳ thật, trật tự thiên tộc căn bản không thể cự tuyệt. Bởi lẽ, Viêm Hoàng tụ biến kết giới hiện tại nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, chỉ cần bọn hắn cự tuyệt, hằng tinh nguyên cũng khó mà có được. Thêm vào đó, Lý Vô Địch ra mặt, đế hậu đi theo, hết thảy tựa nước chảy thành sông. Pháp luật, kết cấu mới, Lý Thải Vi đã thực hiện tại Viêm Hoàng Đại Lục, giờ chỉ cần chiếu theo đó chuyển sang, rồi căn cứ vào phong thổ nhân tình các phương của mặt trời mà điều chỉnh đôi chút là xong. Hình thức hoàng triều thế lực cũng không phức tạp, quan trọng là ở việc giám thị các thế lực địa phương. Điểm này, bởi vì 4.000 ức chúng sinh tuyến kết nối với Lý Thiên Mệnh, vô hình trung đã quy tắc hành động của mỗi người, không ai có thể hoài tâm quỷ thai. Điều này dẫn đến hiệu suất bao trùm của Thiên Mệnh Hoàng Triều Lý Thiên Mệnh sẽ vô cùng nhanh chóng. Trật tự và cơ chế của Hoàng Triều không phải là điều quan trọng. Quan trọng chính là hệ thống đế hoàng. Chúng sinh trên người Lý Thiên Mệnh. Có hắn, Thiên Mệnh Hoàng Triều sẽ vui vẻ phồn vinh, trong không khí công bình, hòa bình mà đi đến cường thịnh. Mặt trời hiện tại nắm giữ gấp 5 lần hằng tinh nguyên, nó chính là nơi không bao giờ thiếu tài nguyên. Về sau, các loại thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, nguyên tố thần tai đều sẽ sinh ra đại lượng, thúc đẩy trật tự thần binh, tích lũy thần đan gia tăng. Còn về truyền thừa thiên hồn, những thứ thị tài nguyên tu luyện nội tình này cũng không bị chiến loạn phá hoại, có những thứ này bao hàm, toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều tuyệt đối sẽ nghênh đón tăng trưởng bạo phát. Cương vực bây giờ bát ngát như thế, là lúc cổ vũ sinh dục nhiều hơn. Có điều kiện này, có lẽ trăm năm sau, nhân khẩu sẽ bành trướng. Điều này có ích rất lớn đối với Lý Thiên Mệnh. Theo nhân khẩu gia tăng và sự thống trị của hắn ngày càng thâm căn cố đế, số lượng chúng sinh tuyến của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó đột phá ngàn tỷ, chỉ cần ở trên Thái Dương này, ai có thể cản. Ta đối chúng sinh tốt, chúng sinh cũng sẽ tốt với ta, đây là một cơ cấu hoàn mỹ. Từ điểm này mà nhìn, hỗn độn thần đế thật mạnh. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Hiện tại, mặt trời đã thống nhất, bách phế đại hưng. Kể từ đó, Dương Nghiệt Thiên Lang Quỷ Thần càng thêm không thấy hy vọng, tuyệt đại đa số người chọn tiến về phong cấm chi địa để bảo tồn truyền thừa cho Thiên Lang tộc. Vậy thì, trừ ra kiến thiết lâu dài như Thiên Mệnh Hoàng Triều, việc của ta chỉ còn lại một kiện. Đó chính là đem chúng sinh của hạt bụi thế giới Viêm Hoàng Đại Lục di chuyển lên Thái Dương. Để phàm nhân của hạt bụi thế giới, cá chép vượt Long Môn, từ đó cùng con cháu đời sau của bọn họ, trở thành chủng tộc cao đẳng trên Thái Dương. Nói thật, phàm nhân của hạt bụi thế giới, bởi vì tư nguyên linh khí, quan hệ tổ tông truyền thừa, có chênh lệch thiên phú với chủng tộc cao đẳng. Nhưng kỳ thật cũng không lớn như tưởng tượng, mà lại thiên phú ngự thú sư, nói thật, cũng liên quan đến các vật phẩm như vũ trụ thần nguyên. Hắn đã nói chuyện này trước với Lý Thải Vi. Thậm chí, hắn đã tìm được một khối đồng bằng đại lục hoàn toàn mới ở Nam Cực Mặt Trời, gần Thiên Cung Thần Giới, chuẩn bị lưu cho chúng sinh nguyên Thiên Mệnh Hoàng Triều định cư, kiến thiết. Có Lý Thiên Mệnh điều phối, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn hằng tinh nguyên ôn hòa nhất. Người người thành thần, không còn là hy vọng xa vời. Đây chính là một đế vương có thể mang đến cho toàn thể chúng sinh sự thoát thai hoán cốt. Lý Thiên Mệnh làm được. Một tháng trước, Lý Thải Vi cũng đã bắt đầu truyền bá tin tức tốt trọng đại này. Thời gian kế tiếp, chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục bắt đầu di chuyển lớn, dọn nhà lớn, toàn bộ hội tụ về trung tâm thành, thuận tiện Lý Thiên Mệnh dùng cửu long để tán đưa bọn hắn lên trời. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, người sinh động hình tượng thuyết minh câu nói này. Huỳnh Hỏa cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh đứng trong cửu long đế tán, nhìn xuống đại lục hình người kia, rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn vẫn còn có chút không nỡ. Hạt bụi thế giới này là nơi hắn ra đời, gánh chịu quá nhiều hồi ức tốt đẹp của hắn. thế giới vẫn còn, chỉ là người phải đi đến nơi tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Bằng không, nó sẽ trở thành tay cầm vĩnh viễn của ngươi. Lý Vô Địch nói. Chuyện vì Viêm Hoàng Đại Lục mà bị uy hiếp, đã từng xảy ra rồi. Cũng may Thái Dương Đế Tôn xem đây là khởi nguyên chi địa, bằng không, cũng là một nan đề khó giải. Ít nhất, các đồng hương của chúng ta đều hoang thiên hỷ địa. Nghe nói có thể lên mặt trời, trên cơ bản không có mấy người từ chối. Lý Vô Địch cười nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Kỳ thật cũng không còn cách nào, theo suy đoán của ta, nếu như người đưa hàng nhìn thấy trận chiến tranh này, vị trí của mặt trời đã bị bại lộ. Bất kể cuối cùng tới là cái gì, đối với Viêm Hoàng Đại Lục, đoán chừng đều không phải chuyện tốt. Một khi bị chiến tranh tác động đến, hạt bụi thế giới không chịu nổi một kích. Bảo vệ bọn hắn là việc duy nhất ta có thể làm. Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp đó, dự định di động mặt trời rời khỏi nơi này. Lý Vô Địch hỏi. Đúng, nhất định phải rời đi. Trước đó, còn phải tìm ra ánh mắt thiên đạo huyền tộc có khả năng tồn tại. Bằng không rời đi cũng vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Chung quanh đây còn không ít hạt bụi thế giới, vì sự tồn tại của mặt trời mà sinh ra sinh linh. Nếu mặt trời rời đi, bọn họ mất đi hằng tinh nguyên chiếu xạ, sẽ dần đi đến diệt vong. Lý Vô Địch nói. Không sao, mặt trời có hơn ngàn trạm gác nguyệt tinh nguyên, đều ở tinh không trật tự, ta đem toàn bộ di chuyển đến cùng tầng tinh không, để nguyệt tinh nguyên chiếu xạ các hạt bụi thế giới. Nguyệt tinh nguyên chỉ cần đủ gần, linh khí mang đến không thua kém mặt trời. Mà lại nguyệt tinh nguyên thắng ở số lượng nhiều, nhu cầu linh khí của hạt bụi thế giới cực ít, chống đỡ mấy trăm ngàn năm cũng không vấn đề gì. Rời khỏi mặt trời, tự nhiên không cần trạm gác nữa. Mấy trăm ngàn năm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nơi này, vì hỗn độn thiên lao tồn tại, ta chung quy sẽ trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Các loại dọn nhà hoàn tất, cha con chúng ta về nhà một chuyến đi. Lý Vô Địch nói. Không thành vấn đề, ta có thể nhớ lão Diệp đến chết mất. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trận dọn nhà này, độ khó không lớn, thêm vào Cửu Long Đế Tán hiện tại không gian cực kỳ to lớn, một lần một tỷ người cũng không thành vấn đề. Lý Vô Địch còn dùng Thái Dương Thần Cung giúp đỡ. Hai người cùng nhau giúp toàn dân dọn nhà, hiệu suất tự nhiên càng cao. Trên cơ bản chỉ cần mang theo vật phẩm quý giá, còn lại hết thảy, trên Thái Dương, không thiếu thứ gì. Thiên hồn truyền thừa gì đó, binh khí các loại, đối với phàm nhân hạt bụi thế giới mà nói, trên Thái Dương, khắp nơi đều là bảo tàng. Đại gia, đừng hoài niệm, tuổi này của ngươi ở trên Thái Dương, vẫn còn là thiên tài trẻ tuổi, mau lên đi thôi. Nói không chừng ăn chút linh đan diệu dược, ngươi còn có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Dọn nhà, có lúc cũng không vui, dù sao phải rời khỏi quê hương. Nhưng, giả dụ một trận dọn nhà lại cùng phi thăng không sai biệt lắm, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thoát thai hoán cốt, ai sẽ từ chối. Lý Thiên Mệnh chẳng những mang đi Nguyên Thiên Mệnh Hoàng Triều, còn mang đi quỷ thần còn sót lại của Cửu Trọng Địa Ngục. Bồ Đề, tộc nhân của ngươi cũng tương đương với đắc đạo phi thăng, ta đối với ngươi đã đủ tốt rồi chứ, hài lòng không? Chuyện xưa như sương khói. Nhớ đến quỷ thần đầu trọc kia, Lý Thiên Mệnh bùi ngùi mãi thôi. Có Cửu Long Đế Tán hiện tại, tốc độ di chuyển của bọn họ quyết định bởi tốc độ lên thuyền, xuống thuyền của chúng sinh. Một tòa hạt bụi thế giới toàn người, trực tiếp chuyển không, chuyện này trong vũ trụ cũng coi là một kỳ tích. Dù sao người có bản lĩnh, căn bản sẽ không quan tâm đến hạt bụi thế giới. Đến sau cùng, chỉ còn lại hỗn độn thiên lao. Lý Thiên Mệnh không có ý định mang đi chúng sinh hỗn độn thiên lao. Một mặt là vì bọn hắn đủ an toàn, căn bản không sợ xâm lược, coi như Viêm Hoàng Đại Lục hủy diệt, bọn họ vẫn bình yên vô sự. Mặt khác là vì nơi này quá mức quỷ dị, cất giấu quá nhiều bí mật, Lý Thiên Mệnh không dám làm loạn. Còn nữa, chúng sinh hỗn độn thiên lao, phổ biến tu vi thấp hơn, mà Cửu Long Đế Tán và Thái Dương Thần Cung còn không thể vào được, để hoàn thành việc di chuyển thật sự quá khó khăn. Về trình độ linh khí trong thiên địa, hằng tinh nguyên và nguyệt tinh nguyên căn bản không có khác biệt đối với bọn họ. Sau cùng là nơi này có Diệp Thiếu Khanh quản lý, bản thân cũng đủ ổn định, thực lực của hắn sớm đã vượt qua hạn mức cao nhất của hỗn độn thiên lao, muốn thoát ra đều khó. Từ bên ngoài vào hỗn độn thiên lao, không ai là đối thủ của hắn. Chuyện này, sau khi Diệp Thiếu Khanh suy tính tổng hợp, chính hắn cũng cảm thấy phiền phức. Cho nên Lý Thiên Mệnh tạm thời từ bỏ hắn, tuy dự định di động mặt trời, nhưng không thể di động quá xa, muốn trở về gặp hắn, độ khó khăn không lớn. Ngoại trừ Diệp Thiếu Khanh, bao gồm cả Lý Khinh Ngữ, nải nải Lý Cảnh Du, còn có một đám người của Chu Tước Quốc, các thân thích về phủ, thần thánh, Mộ Uyển Thượng Sư, Chu Tước Vương Khương Thừa, và quan trọng nhất là Khương Thanh Loan, các nàng đã sớm ở Thái Cực Phong Hồ sống đến mức phong sinh thủy khởi, lần này khẳng định là nhóm đầu tiên đến mặt trời. Lý Vô Địch trở về gặp thân nương, tràng diện ấy, hai người một dòng nước mắt, một dòng nước mũi, thêm cả Lý Khinh Ngữ, tổ tôn ba đời khóc đến long trời lở đất. Được rồi, không chết là tốt rồi, lão nương rút lui trước, vừa hẹn một đám múa hữu, hôm nay chuẩn bị luyện tập vũ đạo mới, đừng chậm trễ thời gian của lão nương. Lý Cảnh Du lau đi nước mắt, lập tức đổi sắc mặt, tươi cười rạng rỡ đuổi người, đi khiêu vũ. Sau đó là khoảng thời gian dọn nhà dài dằng dặc và khô khan. Những người từng quen biết Lý Thiên Mệnh, bất kể là người trong nhà hay các tỷ tỷ xinh đẹp, đều nhờ vậy mà được lợi. Thái Cực Phong hồ tuyết rất đẹp, nhưng mặt trời lửa cũng có sự hùng vĩ của nó. Thế giới vẫn còn, chỉ là người đi, nếu có cơ hội, sẽ còn trở lại. Lý Thiên Mệnh nói với Hiên Viên Mộc Tuyết. Đừng nói nữa, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Tuyết tuy đẹp, nhưng đã sớm chán, ta cũng muốn đi xem mặt trời lửa. Nàng đáp. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng rất nhiều người sẽ hoài niệm. Nhưng theo chúng sinh tuyến quan sát, chúng sinh đều hoan thiên hỷ địa. Điều này chứng tỏ, ta đã làm một chuyện tốt. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ thông suốt. Đừng có đắc ý, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là Thái Dương Chi Vương, có phải muốn bắt đầu kiến tạo Tam Cung Lục Viện, 72 phi tầng không? Hoàng hậu vẫn là Linh Nhi sao? Nàng đến cùng ở đâu? Hiện tại mọi người đều đoàn viên, chỉ Linh Nhi một mình ở bên ngoài, ngươi không nhớ nàng sao? Khương Thanh Loan khó chịu nói. Nhanh thôi, đợi chuyển hết nhà, đâm mù mắt kẻ địch, ta liền đi tìm nàng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Như vậy còn tạm được. Đừng có sụ mặt, ta tin tưởng ngươi. Khương Thanh Loan vốn nửa đùa nửa thật, thấy hắn đối với việc này trịnh trọng như vậy, nàng cũng yên tâm phần nào. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng có chút khó chịu. Thiên hạ đoàn viên, khắp nơi mừng vui, lại thiếu đi Linh Nhi. May mắn có Lâm Tiêu Tiêu, nếu không nàng sẽ cô đơn biết bao. Bởi vậy, hắn càng muốn giải quyết triệt để những phiền phức lúc này có thể bị nhắm tới, như vậy hắn mới có thể đi tìm Khương Phi Linh. Ước chừng hơn nửa tháng, Viêm Hoàng Đại Lục triệt để trống rỗng. Người của Nguyên Thiên Mệnh Hoàng Triều, toàn bộ đến một khối đại lục gần Hiên Viên Long Tông, triệt để dung nhập vào thế giới hằng tinh nguyên, trở thành một bộ phận của Tân Thiên Mệnh Hoàng Triều. Sau đó, dưới sự cung cấp tài nguyên của Lý Thiên Mệnh, mấy đời người sau, bọn họ có thể chậm rãi đuổi kịp tiết tấu của mặt trời. Bởi vì bọn họ đều là người thú sư, thiên phú và phẩm cấp cộng sinh thú có liên hệ nhất định, ngoài trừ số lượng cộng sinh thú không thể thay đổi, những người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thành tựu thượng thần, tương lai đều không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du cũng có thể nhờ vậy mà nắm giữ thiên tinh luân chi thể, kéo dài tuổi thọ. Những việc này, Lý Thải Vi đều sẽ xử lý cho Lý Thiên Mệnh. Nàng là nhân tài quản lý, có kinh nghiệm làm việc cho Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nâng nàng lên tầng quản lý mới của Thiên Mệnh Hoàng Triều, để nàng cùng những nhân vật như Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh lăn lộn cùng nhau. Đến bước này, Lý Thiên Mệnh về cơ bản không còn quá nhiều nhược điểm. Mặt trời hoàn toàn mới, dưới sự chưởng khống của hắn và Lý Vô Địch, đã là pháo đài kiên cố. Thịnh thế, có thể chạm tay tới. Chuyện duy nhất khiến hắn đau đầu, Dạ Lăng Phong vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trên người hắn tự động mở ra dị độ giới chi môn, càng lúc càng lớn, nhanh đến mức không thể vãn hồi, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đặt hắn ở Vạn Long Thần Sơn, nhờ Lý Khinh Ngữ chiếu cố. Hắn cùng Lý Vô Địch cùng đến bên ngoài Hỗn Độn Thiên Lao, cáo biệt Diệp Thiếu Khanh lần cuối. Đi thôi, là cha mang ngươi vào quan tài. Lý Vô Địch ôm lấy vai hắn, cười hì hì nói. Nghe không được may mắn cho lắm. Viêm Hoàng quan này có chút sợ Lý Thiên Mệnh, sau khi hắn đi vào, những nước thép nung đỏ bên trong tự động thối lui, không gian trong quán chỉ đủ cho hai người. Viêm Hoàng quan có thể mở rộng, nhưng sau khi mở rộng thì không vào được Hỗn Độn Thiên Lao. Đây cũng là bí mật khó hiểu. Rời đi đã lâu, Lý Thiên Mệnh rốt cục lại về Thập Phương Đạo Quốc. Ông. Trong gió lốc tử linh rảnh trời, hắn ẩn mình, thẳng đến khi triệt để thông qua, Viêm Hoàng quan mở ra, hắn và Lý Vô Địch mới từ bên trong bước ra. Lý Thiên Mệnh lập tức phát hiện, một cổ gông xiềng vô hình, tựa như phong cấm kết giới, khóa trên người hắn. Toàn thân giới tử tinh luân nguyên lực, hoàn toàn bị áp chế. Hắn biến sắc. Đây là cảm giác toàn thân không thể dùng sức. Không sao đâu. Giống như Thái Dương Đế Tôn tiến vào cũng vậy, nghe nói ở đây, cao lắm chúng ta chỉ có thể sử dụng lực lượng đạp thiên chi cảnh. Lý Vô Địch nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh thử, quả nhiên, lực lượng hắn có thể sử dụng chỉ đạt cực hạn đạp thiên chi cảnh 2-3 giai. Tuy nhiên như vậy cũng đủ để quét ngang Thập Phương Đạo Quốc, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, yếu đến đáng thương. Trong Hỗn Độn Thiên Lao, cha ta chuyển thế ở đây, thái cổ hỗn độn cự thú sinh ra ở đây, vĩnh sinh thế giới thành chủ, thượng cổ thần tán, hỗn độn thần đế, Nguyên Thủy Ma Tôn đều xuất hiện ở đây, thế giới này còn bao nhiêu bí mật chưa biết. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phương, trăm mối vẫn chưa có lời giải. Đi, đi Thần Đô. Không lâu sau, Thần Đô ngay dưới chân. Nhiều năm trôi qua, nơi này đã là thủ đô phồn vinh thịnh vượng, hòa bình, giàu có trật tự, sắc mặt người bình thản, cuộc sống mỹ mãn. Nơi này, so với thần đô từng bị Cửu Minh nhất tộc thống trị, chôn vùi vô số hài cốt, dường như không thuộc về cùng một thế giới. Nơi này bây giờ, giống như thế ngoại đào viên. Diệp Thiếu Khanh trước đó đã truyền tin với Lý Thải Vi, sớm biết họ sẽ trở về. Hoan nghênh hai vị nhi súc. Trong đình viện hoàng cung, một nam tử mặc thanh y tiêu sái, liếc mắt liền thấy họ, vẫy tay. Bên cạnh hắn là một đám hài đồng, ít nhất mười mấy đứa, tụ tập quanh hắn. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch đáp xuống. Đến đây, chào hỏi, vị này là Lý Đại Gia, vị này là Lý Tiểu Gia. Diệp Thiếu Khanh vui vẻ nói. Đại gia tốt, tiểu gia tốt. Bọn trẻ đồng thanh nói. Ngươi có bệnh à, đón nhiều trẻ con như vậy làm nghi thức hoan nghênh. Lý Vô Địch biểu môi nói. Nghĩa phụ, ngươi không biết, tất cả đều là con gái của lão Diệp đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta biết rồi. Diệp Thiếu Khanh, nhã nhặn bại hoại, ngươi mới là súc sinh, à ta nhường hoàng đế cho ngươi, ngươi cho ta tam cung lục viện, 72 phi tần đâu. Lý Vô Địch biểu môi, vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, méo cả miệng. 72 phi tần. Ngươi coi thường ta rồi, bây giờ tiểu thiếp của ta, nạp đến vị thứ 1834, mỗi ngày đều tươi mới. Diệp Thiếu Khanh cười hắc hắc nói. Má, ngươi là máy móc sinh sản à, Lý Vô Địch trợn mắt nói. Ngươi biết gì, ta gọi là bác ái, không thu nhận mỹ nhân, làm sao bác ái thương sinh. Điểm này, hai ngươi phải học hỏi, nhất là Thiên Mệnh, tuổi không nhỏ rồi, còn không sinh em bé. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Vô Địch hận. Họ ngồi xuống, uống rượu, nói chuyện phiếm. Không tệ, không tệ, trộm được nửa ngày nhàn, như trở lại mấy năm trước. Nhớ ngày ấy Thiên Mệnh nổ sát Vũ Văn Thần Đô, tại cảnh vực chi chiến đánh bại Nguyệt Linh Lan, còn ngươi, Lý Vô Địch nhất triều trở về, tràn bước đến thanh thế to lớn, làm ta lệ nóng doanh trồng. Tất cả, như vừa mới hôm qua. Thời gian trôi nhanh quá. May mắn cảnh không còn, người không mất. Dù trải qua những gì, Lý Vô Địch vẫn là Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh vẫn là Diệp Thiếu Khanh. Thật không định đi rồi. Lý Vô Địch hỏi. Không đi, yêu nơi này, yêu cuộc sống bây giờ. Bình thản, tiêu dao, con cháu quay quần, mới là cuộc sống chứ. Diệp Thiếu Khanh nói. Cũng được, ta cho ngươi một ít thứ, để Thiên Mệnh mấy tháng tinh nguyên, treo trên đầu thần đô, giúp ngươi tu luyện thành thượng thần, không thành vấn đề. Lý Vô Địch nói. Thành tựu thượng thần, ít nhất có thể sống lâu hơn. Được, sau này thập phương đạo quốc, giao cho lão Diệp ta, các ngươi yên tâm. Nhưng Lý Vô Địch, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Diệp Thiếu Khanh nói. Gì cơ? Lý Vô Địch hỏi. Đem em gái ta mang lên, đối xử tốt với nó, ít nhất cho nó cơm no áo ấm, tu luyện không lo, còn thường xuyên cho nó gặp ngươi. Diệp Thiếu Khanh nói. Muội muội của hắn, không phải là Diệp Vũ Hề sao? Nắm Thảo, ngươi đừng hố ta, lão tử không gần nữ sắc. Lý Vô Địch thân là đế tôn, nghe đến Diệp Vũ Hề, toàn thân khẩn trương. Ta khinh ngươi. Ngươi là một nam nhân dữ dội, ngày tháng sau đó còn dài, thứ đó không cần phải để rỉ xét chứ. Diệp Thiếu Khanh tức giận nói. Lão Diệp, ngươi yên tâm, việc này ta làm chủ, đảm bảo để Vũ Hề A-di ăn ngon uống sướng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Về phần cha hắn Diệp Thanh, tuổi cũng đã cao, khẳng định phải mang lên, kéo dài tuổi thọ cho ông. Đây đều là những người đã giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, không có họ, sẽ không có hắn ngày hôm nay. Đồ con rùa, toàn gây rối. Lý Vô Địch ngượng ngùng nói. Ngươi đang chửi mình à? Diệp Thiếu Khanh cười lớn nói. Đồ con rùa, không phải là nói mình là rùa đen sao? Cuồn cuộn, có em gái ngươi ở đó, ta ở mặt trời sống không yên đâu. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Họ vừa quát vừa trò chuyện, hết một ngày một đêm. Cuối cùng, Lý Vô Địch còn về Đông Hoàng dãy núi, bái Lý Thị tổ mộ. Cũng đứng trước mộ phần của Mộc Hà rất lâu. Lý Thiên Mệnh cũng về Chu Tước Quốc, đứng trước mộ phần Kim Vũ, nói một mình rất lâu. Đều qua rồi, người sống, tương lai sẽ tốt hơn. Nếu một ngày, ta có thể tìm ra bí mật cuối cùng của sinh tử, có lẽ ta có thể đưa ngươi trở lại bên cạnh ta. Kim Vũ, đời ta duy nhất thật xin lỗi là ngươi. Gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi. Sau những giọt nước mắt, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch cùng bước lên đường về. Về phần Diệp Vũ Hề, thực ra nàng đã đến Thái Dương, chỉ là Diệp Thiếu Khanh muốn Lý Vô Địch mang theo nàng, chiếu cố nhiều hơn mà thôi. Việc này Lý Vô Địch chắc chắn phải làm. Dù sao đây là huynh đệ tốt nhất của hắn, trầm mê 14 năm, đều móc tim móc phổi với hắn. Ông Viêm Hoàng Quan rời khỏi Hỗn Độn Thiên Lao. Đúng lúc này, Ngân Trần báo tin mới. Nó, đã tìm thấy ánh mắt tinh không? Chỗ tối. Đây là một mảnh khu vực bóng râm, thuộc về tinh không trật tự hoang mạc, vô số đá vụn cùng hạt bụi tạo thành một mảnh mê chướng. Khối khu vực này, 10 phần thích hợp ẩn nặc. Mặt trời trốn ở dưới một mảnh khu vực bóng râm này mới có thể trốn qua ánh mắt đám thợ săn vũ trụ, tại Viêm Hoàng Đại Lục chờ trên không thế giới hạt bụi, bình hòa vô số năm. Phiến khu vực này liền hàng tinh nguyên đều có thể che đậy, lại càng không cần phải nói một chiếc tinh hải thần hạm. Lấy thể lượng tinh hải thần hạm, tại trong bóng tối vô tận này, bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Một chiếc tinh hải thần hạm này hiện lên một cái huyết sắc vòng tròn hình thái, tự như một cái to lớn lại nhúm máu vòng tay, chất liệu thoạt nhìn cùng thân thể vô diện quỷ thần tộc một dạng màu đỏ ngọc thạch, xem ra rất giòn, kỳ thật kiên cường vô cùng. Nó gần nhất chuyển di tới, ở lại ngoài tầng khu vực bóng mờ này, ở chỗ này hướng phía dưới nhìn qua, chỉ thấy cái kia đã từng che đậy tất cả tầm mắt mặt trời trắng chói chang màu vàng ống, xem ra cũng chỉ có nhỏ bằng chậu rửa mặt. Không cần tới gần quá, khoảng cách này là đủ rồi, mặc kệ nó có di động hay không, đều trốn không thoát ánh mắt của chúng ta. Mà Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng tìm tới chúng ta. Tường đứng tại bên trong tinh hải thần hạm, ngóng nhìn mặt trời trắng chói chang màu vàng ống kia, mặt không ngủ qua 10 phần ngưng trọng nói. Tường Hoàng, chúng ta trốn xa như vậy, có phải hay không quá cẩn thận rồi? Chung quanh đây tinh không mê chướng quá nhiều, coi như hắn có thể đoán được sự tồn tại của chúng ta, muốn tìm một chiếc tinh hải thần hạm ẩn tàng, cũng không có khả năng. Thuộc hạ nói. Cẩn thận là hơn. Tường trịnh trọng nói. Hắn đã quyết định kiên quyết chấp hành ý chí phụ thân, bảo hiểm là lớn nhất, tuyệt không phạm sai lầm. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này Lý Thiên Mệnh vậy mà lại cùng thế giới hạt bụi kia có quan hệ, những ngày qua, vậy mà cứ thế mà đem thế giới dời trống, cứ như vậy, nếu như dấu phẩy tiểu cô nương không có kịp thời qua tới, cái kia cửu giai Đông Hoàng kiếm, đoán chừng sẽ bị hắn lấy đi. Hắn lăn lộn qua tại chiến trường vạn tinh bầu trời, hẳn là có thể đoán được chúng ta sẽ ở phụ cận. Các ngươi nói, vì cái gì dấu phẩy tiểu cô nương đúng lúc chọn nơi này? Bởi vì cái này cửu giai Đông Hoàng kiếm, ngược lại cho nhiệm vụ của chúng ta tăng lên sự không chắc chắn. Muốn là nàng trước tiên đem kiếm lấy đi thì tốt, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không nghĩ ra, chúng ta sẽ theo dõi hắn. Lần trước Cửu Long Đế Tán rơi xuống, bọn hắn đám người này đúng lúc không nhìn thấy thời điểm đi lấy cửu giai Đông Hoàng kiếm. Lần này Cửu Long Đế Tán chuyển không Viêm Hoàng Đại Lục, bọn hắn mới chú ý tới, có chỗ cảnh giác, rút lui càng xa. Nếu không ngoài dự liệu, hắn cần phải đem cửu giai Đông Hoàng kiếm cầm đi. Lần trước hắn cùng Đế Tôn nhất chiến, ta giống như nhìn thấy trong tay hắn có một thanh kiếm, tuy nhiên ngoại hình cùng cửu giai Đông Hoàng kiếm khác biệt, nhưng cho người ta cảm giác có điểm giống. Tường nói, Lý Thiên Mệnh cùng Thái Dương Đế Tôn quyết chiến vừa mới bắt đầu, hắn thì bị cuốn vào bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ở trước đó, hắn đã xuất ra Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới. Chi tiết phía sau, đám người này cũng không biết. Đúng nha, thanh kiếm kia xác thực rất giống, lúc ấy chúng ta sao lại không nghĩ tới? Không sao, hiện tại cảnh giác lên, lui về sau xa như vậy, cũng không sao. Hiện tại cái kia buồn bực là dấu phẩy tiểu cô nương A, một thanh kiếm rõ ràng không có. Người nói thế lực sau lưng dấu phẩy tiểu cô nương, có thể hay không tham dự cạnh tranh thiên đạo tứ tinh? Tuyệt đối sẽ không, hằng tinh nguyên vô tự thế giới, thuộc tính khác biệt, lực lượng của bọn hắn không bị hữu tự thế giới tiếp nhận, là không có cách nào tới. Đám người bọn họ, thảo luận đến vô cùng hăng say. So với thiên đạo tứ tinh, một thanh cửu giai trật tự thần binh, không đáng kể chút nào. Tuy nhiên Lý Thiên Mệnh có thể sẽ đoán được chúng ta tại phụ cận, chúng ta lẫn mất đủ xa, vấn đề liền không lớn. Đều đến nơi này, nếu là hắn còn có thể phát hiện chúng ta, vậy liền thân. Tường Hoàng, hay là ngươi đi tu luyện? Ngươi thế nhưng là siêu cấp thiên tài thiên đạo tam tinh chúng ta, tuyệt đối đừng bởi vì nhiệm vụ làm trễ nải tu luyện, mấy cái chúng ta thay phiên nhìn chằm chằm thiên đạo tứ tinh là được rồi. Tường nghĩ một hồi, nói, mấy ngày nữa. Không vội. Hắn khống chế tinh hải thần hạm, không ngừng điều chỉnh vị trí tại trong khu vực bóng ma này, đồng thời điều chỉnh tinh hải kết giới, đem vòng tay huyết hồng này triệt để ẩn nặc tại trong hắc ám, bị đá vụn cùng hạt bụi vây quanh. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là ánh mắt thiên đạo huyền tộc, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chống nổi một hai năm này, chúng ta thì công lao cái thế. Tường trịnh trọng nói. Vâng. Mặt trời. Bên trong Cửu Long Đế Tán. Cụ thể, tình huống, chính là, dạng này. Trước mắt một cái bát tinh bọ rùa ngạo kiều ôm lấy đếm cánh tay, trên mặt tràn đầy được viết dương dương đắc ý, sợ người khác không biết nó ngưu bức. Làm rất tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Thì cái này. Đồ bỏ đi. Ngân Trần còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ khóc trời đập đất, tán thưởng nó một cái công lớn đây. Đi một bên. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái. Ngươi cái này đồ chơi nhỏ cũng được a, đem chung quanh lục soát khắp không nói, còn bốc lên mạo hiểm lượng pin không thể trở về, chạy đến địa phương xa như vậy. Lý Vô Địch nắm bắt côn trùng, mắt sáng lên nói. Đừng nghe nó thổi ngu bức, nó thuần túy cũng là lạc đường, càng chạy càng xa, trời đưa đất đẩy thế nào mà để nó tìm được thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thiên Mệnh nói. Đám người này đoán chừng đoán được ngươi biết sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên mới cảnh giác thành dạng này. Bất quá, đã bị phát hiện, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Lý Vô Địch nói. Cá thể ngân trần, hiện tại thì bám vào mặt ngoài tinh hải thần hạm kia, Lý Thiên Mệnh muốn tìm tới bọn họ, đã không khó. Ngu ngốc, ngươi mới, lạc đường. Ngân trần tại bên cạnh rất bất mãn nói. Nó thế nhưng là có ý tưởng trùng, tại chung quanh mặt trời tìm không thấy ánh mắt tình huống dưới, nó tình nguyện tổn thất ước chừng 5 triệu thân thể, hướng chỗ xa hơn phát tán, một bộ phận thân thể này vốn là không có ý định trở về. Hiện tại trên Thái Dương hiện tại có thần khoáng kim loại, đầy đủ nó đem số lượng thân thể duy trì tại 100 triệu cái hạn mức cao nhất này bên trong. Tinh hải thần hạm bọn họ, ước chừng cấp bậc gì? Lý Vô Địch hỏi. So với thôn tinh hạm còn lớn hơn một chút, nhưng cũng không như cửu long đế tán của ta. Bất quá, tinh hải thần hạm nhân viên hạch tâm thiên đạo huyền tộc, hẳn là sẽ có một ít năng lực đặc thù. Không thể vô lễ. Hiện tại thôn tinh hạm cũng là mặt trời, bất quá, nó cơ bản không có cách nào chưởng khống, bởi vì đây là tiền bối thôn tinh tộc kiến tạo, nhất định phải có huyết mạch thiên lang quỷ thần. Mặc kệ có thủ đoạn gì, thiên lang tinh đã đến từ tổ chức vô thiên, mà tổ chức vô thiên là thợ săn thiên đạo huyền tộc, cái kia coi như ngươi là thiên tài bọn họ muốn chiêu áp sát, cũng không thể cản tài lộ của bọn họ. Bọn họ không lên đây thương lượng, mà chính là ẩn núp xa như vậy, bản thân đã nói lên bọn họ lòng mang ý đồ xấu, mặc kệ thân phận của ngươi, có hay không bại lộ. Lý Vô Địch phân tích nói. Có hắn tại, nội tâm Lý Thiên Mệnh càng trấn định, bọn họ cũng coi là một cái tổ hợp hoàn mỹ. Trong đó Lý Vô Địch sẽ càng dứt khoát, thô bạo một số. Ngươi nói đúng, tránh xa như vậy nhìn chằm chằm chúng ta, tuyệt đối tâm hoài quỷ thai. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lại nhìn Lý Vô Địch, nói, vậy chúng ta. Trận chiến trường hằng tinh nguyên này, đối với tinh không mà nói là đặc thù. Một cái thập kiếp thiên tài, còn có viêm hoàng quan dạng này thần vật bại lộ, căn cứ ngươi miêu tả tính tình thiên đạo huyền tộc, hiện tại bọn họ nếu là không có phái ra đại quân hướng bên này đánh tới, ta cho ngươi chặt đầu ta đi xuống. Viêm hoàng đế tinh là siêu việt cấp bậc, ta tuy nhiên đối với vũ trụ không hiểu rõ, nhưng luật đừng tại bất luận cái gì khu vực đều áp dụng, bọn họ nhất định sẽ đỏ mắt. Lý Vô Địch chắc chắn nói. Cho nên, mặt trời nhất định phải rời đi nơi này, ánh mắt cũng nhất định phải đâm mù. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói một tên cũng không thể lưu lại, nếu không sẽ là tai họa mới. Tân thế giới này của chúng ta, hiện tại trọng yếu nhất là phát dục. Lý Vô Địch nói. Có thể tránh chiến, tuyệt đối tránh chiến. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, nói, đối phương cách xa vị trí mặt trời, ở bên đó ta chỉ phát huy được thực lực bản thân. Chỉ có thể dựa vào ngươi cùng cửu long đế tán. Ắt hẳn là có thể. Bất kể thế nào, đều phải đánh, không thử một lần, cũng không biết thực lực đối phương ra sao. Lý Vô Địch nói. Ta đoán chừng trong phạm vi có thể chấp nhận được, bởi nếu bọn hắn đủ mạnh, đã không tránh xa như vậy, mà sớm tham gia chiến tranh trước đó. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch thêm viêm hoàng quan, chiến đấu lực vẫn vô cùng khả quan. Có thể nói, hắn kế thừa Thái Dương đế tôn rất nhiều thực lực. Hơn nữa còn có siêu cấp hình thái cửu long đế tán hiện tại. Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh hỏi lại Lý Khinh Ngữ về tình huống Dạ Lăng Phong. Ca, vẫn thế, mà đường kính dị độ giới chi môn đã 1000 mét, còn như bắt đầu hút vật vào. Lý Khinh Ngữ nói. Được, ta biết rồi, chờ ta về xem. Ánh mắt kia nhất định phải nhanh chóng thanh trừ. Bằng không, điều động mặt trời di động, đều vô nghĩa. Hiện tại Viêm Hoàng Đại Lục đã chuyển di hoàn tất, Thiên Mệnh Hoàng Triều toàn diện bắt đầu kiến thiết, khởi động, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới toàn bộ khai hỏa. Còn thiếu ánh mắt cùng Dạ Lăng Phong. Đi thôi. Cửu Long Đế Tán tinh hạm hạch đã biến thành cửu long màu sắc rực rỡ, Lý Thiên Mệnh dung nhập vào thần long, cùng tinh hạm hạch là một thể, trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình chính là Cửu Long Đế Tán, là một đầu cửu long màu sắc rực rỡ hỗn hợp các loại chất liệu. Nhất thời, tinh thần tự kỷ cháy hừng hực. Xông lên đi, Cửu Long hạm. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên mây hồng. Uống ít canh gà thôi, ngốc thiếu. Lý Vô Địch chỉ che mắt thở dài. Không chỉ huyết sắc vòng ngọc kia có thể ẩn nặc. Cửu Long Đế Tán cũng có bản sự này. Tinh hải thần hàm đến tinh không, như cá gặp nước, chìm bay thương thiên. Tuy nhiên gần mặt trời cũng bay được, nhưng ao nước nhỏ sao sánh được biển cả. Tinh hải thần hàm càng khủng bố, càng như cá gặp nước trong tinh không, phi thiên độn địa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cảm giác phi thường cao. Trước kia khống chế tinh hải thần hàm, cảm giác như lái thuyền. mà giờ, hắn cảm giác mình hóa thân cửu long đế tán to lớn này, nhất thời, tinh không nhỏ đi, hắn điên cuồng đi bộ trong đó, có thể bạo phát lao nhanh, cũng có thể rón rén, một trận thao tác này, lẳng lơ hơn trước mấy lần, chỉ có chút hao tổn cha, từ mặt trời bay đến khu vực bóng mờ, hao tổn không sai biệt một người cha. Lý Vô Địch suýt thượng thổ hạ tả. Mẹ nó, còn chưa đánh, ngươi đã hàng chiến lực của lão tử, ngươi là nằm vùng à? Mặt Lý Vô Địch xanh lét tím nói. Bình tĩnh, thao tác thường quy. Chơi thì chơi, chờ chính thức vào khu vực săn thú, khí chất Lý Thiên Mệnh đại biến. Từ giờ, hắn thành thợ săn. Bọn chúng nhất định luôn nhìn chằm chằm mặt trời, đi chính diện sẽ bị phát hiện sớm, nếu đưa hàng tinh hải thần hạm, tốc độ ắt nhất lưu. Ta phải vòng sau một vòng, trực tiếp cắt động mạch chủ của chúng. Lý Thiên Mệnh nói, cửu long đế tán toàn diện mất quang hoa, biến thành màu đen, tựa tắc kè hoa dung nhập tinh không, vì thao tác dễ hơn, nên động tĩnh rất nhỏ. Hắn đã thấy mảnh khu vực bóng râm kia. Theo vị trí ngân trần cung cấp, Lý Thiên Mệnh lượn một vòng lớn, đi thẳng tới sau bên cạnh con mồi. Như vậy có hai chỗ cực tốt. Thứ nhất, đối phương chỉ nhìn chằm chằm mặt trời phía trước, nếu ít người, khó chiếu cố sau lưng. Mà chúng vô ý thức không cho rằng địch đến từ sau lưng. Thứ hai, sau lưng chúng là khu vực bóng mờ mê chướng hơn, tối tăm hơn vị trí của chúng, tạo hiệu quả ẩn tàng cửu long đế tán. Cơ hội không nhiều, phải nhất kích tất sát. Tinh hải thần hạm quan trọng, không có tinh hải thần hạm, chúng không thể đuổi kịp mặt trời, thậm chí chỉ ở đây chờ chết. Lý Vô Địch nói. Vù vù. Cửu long đế tán rón rén tiến lên trong hắc ám. Sau ba canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã thấy con mồi. Phải nói, chúng ẩn tàng thật tốt. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn về phía vực thẳm tăm tối phía trước, nơi cho bụi đầy trời, mắt thường khó thấy đây lại giấu một chiếc tinh hải thần hạm. Vậy ngươi, còn không mau thổi ta? Ngân Trần ha ha nói. Ngưu bức. Tránh thành vậy mà nó phát hiện được, vạn giới vĩnh sinh thú này thực sự ngưu bức. Nói thật, từ mộng cảnh nhìn, nó là một tinh thần chi thú, tinh không là quê hương của nó, nên nó phát huy tác dụng đặc thù trong tinh không, đúng là bình thường. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu. Hắn đã đến khoảng cách có thể xông vào, chém giết. Nín hơi mà đợi. Chờ chút. Lý Vô Địch nói. Chúng giấu ở đây mãi, hắn tự cho là an toàn, theo thời gian, cảnh giác của chúng lại giảm. Sau đó sẽ làm gì đó. Như vậy cơ hội lớn hơn. Lý Vô Địch nói. Được. Cửu long đế tán triệt để ẩn nặc bất động, như một đại lão hổ, ghé bên cạnh huyết sắc vòng tay. Nó bất động, Lý Thiên Mệnh cũng bất động. Qua một đoạn thời gian. Gần rồi, lên đi. Lý Vô Địch nói. Gì? Vừa qua một canh giờ, khác gì? Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Vậy à ha ha, ta vừa thèm ăn, muốn uống mấy ngụm tửu. Thực tế không khác, ngươi phủ phục lâu, có mạo hiểm bị phát hiện. Ngươi hố ta, à? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Vừa ngươi chẳng hố ta. Hòa nhau. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với hắn. Chuẩn bị tốt. Khụ khụ, lão tử bị Thái Dương Đế Tôn hố lâu vậy, rốt cục đến phiên ta trang. Bảo nổi. Trong mắt Lý Vô Địch chiến ý mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh hoạt động gân cốt cửu long đế tán. Nói thật, cửu long đầu to lớn này, nhìn vẫn tương đối kinh khủng. Uy nghiêm, bá đạo, thần uy vạn trượng. Ông ông ông. Hiện tại cửu long đế tán, cửu long cung đều đầy hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh dẫn động hằng tinh nguyên, hướng đế tán quán thâu. Tiểu hằng tinh nguyên quá nhiều, mới hoàn thành bổ sung năng lượng trong nháy mắt. Sau đó, như báo săn thảo nguyên, phút chốc bạo phát. Một khắc này cửu long đế tán bỗng nhiên màu sáng lóng lánh, trực tiếp mảnh long xuất động, ánh sáng xuyên qua kia, khiến khu vực tối tăm này trong nháy mắt nghênh đón ba ngày chưa từng có. Ầm ầm ầm. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, trực tiếp khiến nội tâm con mồi rung động. Quá nhanh, quá mạnh, quá đột ngột. Hoàn toàn không đoán trước, không phòng bị. 10 vô diện quỷ thần tộc, 10 đều ở huyễn thiên chi cảnh, chỉ 5 người nói chuyện câu được câu không, nhìn chằm chằm hướng mặt trời, thực không dám thất lễ. Chỉ là chúng hoàn toàn không ngờ, uy hiếp trí mạng, bỗng đến từ sau lưng trong nháy mắt, kinh hồn bạc vía. Thậm chí linh hồn xuất khiếu. Tường hoàng. Mấy kẻ trong nháy mắt bị quang mang nhấn chìm của vô diện quỷ thần tộc phát ra tiếng thét tê liệt. Những kẻ còn ở trong thiên vị kết giới, thiên hồn chui vào huyễn thiên chi cảnh, tương đương với đang ngủ như xích ngọc tường cùng những người khác, tại chỗ bừng tỉnh. Đây cũng là bệnh chung của đám người nắm giữ huyễn thiên chi cảnh, khi du hành trong vũ trụ. Bọn hắn phần lớn thời gian cảm thấy nhàm chán trong tinh hải thần hạm, cho nên tu luyện bên trong huyễn thiên chi cảnh. Tường vừa bị đánh thức, muốn khống chế tinh hải thần hạm bỏ chạy, rõ ràng là không kịp. Ở phía sau, tên vô diện quỷ thần tộc có làn da như ngọc thạch kia đột nhiên mồ hôi đầy đầu. Chiếc vòng tay hạch tinh hạm huyết sắc này vô cùng nhỏ, bộ trên tay hắn cũng có hình dáng một chiếc vòng tay. Ông, dưới sự khống chế của tường, chiếc vòng tay huyết sắc trong khu vực bóng mờ đột nhiên chuyển động, phút chốc đạt tốc độ cao mà lại mặt ngoài trực tiếp đâm ra vô số gai nhọn. Trong chốc lát, vòng tròn biến thành bánh răng. Tê tê tê. Chung quanh, hạt bụi hắc ám và toái tinh trong nháy mắt bị dạo sát vỡ nát. Tràng diện tương đương khủng bố. Chỉ một hình ảnh này thôi cũng đã chứng minh sự khủng bố của chiếc tinh hải thần hạm này. Tối thiểu nó mạnh hơn thôn tinh hạm rất nhiều. Bất quá, nó chung quy phòng bị quá chậm, còn xa mới chuyển tới tốc độ cao nhất, Cửu Long Đế Tán đã nhào tới trước mắt nó. Hống hống hống. Trong tinh không hắc ám, chín cái đầu rồng to lớn cùng nhau cắn xé. Đương đương đương đương. Âm thanh chói tai bạo phát. Sao hỏa, tinh hải thần hạm toái phiến, trực tiếp nổ tung mà ra. Cái bánh răng kia chuyển động, tại chỗ vặn gãy răng của một số đầu rồng của Cửu Long Đế Tán. Có thể nghĩ, khi nó chuyển tới tốc độ cao nhất sẽ đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối là một lợi khí cắt chém. Tuy vặn gãy răng rồng, nhưng Cửu Long Đế Tán vẫn dựa vào hình thể to lớn, phối hợp long trảo đè triệt để. Thứ này chỉ cần không chuyển nổi liền vô dụng. Lý Thiên Mệnh biết rõ điểm này. Nói thật, răng rồng rơi mất khiến miệng hắn cảm thấy đau, cảm giác như sắp bị chuyển phát nổ tung. May mắn, hắn chuẩn bị đầy đủ, vừa đè được cái bánh răng huyết sắc này, Cửu Long luyện thần liền trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Cửu sắc mặt trời bạo phát ngay trên cái bánh răng này. Đương đương đương. Vô số huyết sắc toái phiến nổ tung, chấn động mãnh liệt làm tan đã tinh hải kết giới, cùng lúc đó răng rồng của Cửu Long Đế Tán cắn càng sâu. Răng rắc. Răng rắc. Cái vốn thuộc về đế thiên cấp tinh hải thần hạm này hoàn toàn bày ra lực sát thương, mặc kệ răng rồng hay long trảo, đều thật sâu lâm vào tinh hải thần hạm của đối phương, chín cái đầu rồng cơ hồ từ chín phương hướng đều cắn lấy cái bánh răng huyết sắc này, bắt đầu điên cuồng xé rách. Ca ca ca ca ca. Toái phiến bị cắn xé xuống từ bánh răng huyết sắc càng nhiều. Cái này giống như chín chiếc tinh hải thần hạm. Quần long cắn xé, một trận loạn gầm, còn có long trảo thô to chết đè lại. Xì xì xì. Bánh răng huyết sắc vừa mới chuyển được trong chốc lát thì ngừng lại, sau khi không chuyển động được nữa, nó quả nhiên không có sức chống cự, hoàn toàn bị nghiền ép bởi sức mạnh to lớn của Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Ầm ầm. Chiếc tinh hải thần hạm này triệt để vỡ tan. Mãnh thú ẩn núp, nhất kích trí mạng. Nó có thể chạy thoát mới lạ. Mắt thấy nó muốn tích xúc lực lượng, lấy lực lượng hàng tinh nguyên bạo phát, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh nhanh hơn, lại một lần nữa một đạo Cửu Long luyện thần, từ chín cái đầu rồng phun ra, cứ thế mà đánh tan hoàn toàn lực lượng vừa tích xúc của đối phương. Hống hống hống. Chín cái đầu rồng hội tụ lực lượng hàng tinh nguyên, thô bạo nổ hống. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Cái bánh răng huyết sắc kia trực tiếp bị cắn thành vài khúc, triệt để hủy diệt. Lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong nó, mặc dù không nổ tung, nhưng lại đột nhiên phóng xuất ra, tương đương với lực lượng của mấy tháng tinh nguyên phóng thích, trực tiếp đẩy Cửu Long Đế Tán ra, quăng bay đi thật xa. Ông. Lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bành trướng không hạn độ, bức xạ ánh sáng đến một khu vực lớn cỡ một thế giới hàng tinh nguyên dương phàm cấp, sau đó triệt để tiêu tán, cuối cùng hóa thành thiên địa linh khí, tuôn hướng toái tinh chung quanh. Ở trung tâm của quang mang lập lòe, vài khúc vòng tay huyết sắc đã bị lực lượng hàng tinh nguyên sau cùng vỡ nát. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn lên, nỗi lòng lo lắng triệt để tan biến. Mặc kệ như thế nào, việc tinh hải thần hạm bị đánh phát nổ đã nói lên vấn đề này đã giải quyết. Không biết dưới lực lượng này đập vào, người ở bên trong chết hay không? Lý Vô Địch hỏi. Khả năng không chết. Hiện tại Cửu Long Đế Tán bên trong có một cái tinh hải kết giới cỡ nhỏ, có thể bảo vệ ta khi đế tán sụp đổ, hằng tinh nguyên nổ tung, ta cũng phát hiện loại cơ chế này trên thôn tinh hạm, tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc khẳng định có. Lý Thiên Mệnh nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Việc quan hệ đến vận mệnh sinh sinh mệnh của toàn mặt trời, tương lai, giết đi. Không để lại một ai. Lý Vô Địch nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra Cửu Long Đế Tán chi môn. Hiện tại chín đại môn ngay tại miệng rồng. Chín đại miệng rồng mở ra, sau đó từng bầy côn trùng thiểm quang từ bên trong phun ra tới. Đều là bát tinh bọ rùa. Số lượng có 50 triệu. 50 triệu bát tinh bọ rùa phun ra ngoài, không hoàn toàn là vì chiến đấu, mà là để khóa chặt bất kỳ một ai của thiên đạo huyền tộc. Lý Thiên Mệnh không thể xác định bên trong có bao nhiêu người. Bởi vì là đưa hàng, cho nên chắc chắn không có quá nhiều, nhiều nhất mấy trăm. Bát tinh bọ rùa dưới sự trợ lực của Cửu Long Đế Tán trực tiếp phun ra ngoài, tại chỗ phiêu tán trong khu vực hỗn loạn này. Rất nhanh, Ngân Trần đã phản hồi. Không nhiều, hết thảy mười mấy cá nhân. 50 triệu bát tinh bọ rùa, bao trùm một khu vực nhỏ như vậy, cơ hồ là thảm thức, không ai có thể né tránh. Nghe được câu nói này của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh liền buông lỏng nhiều. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Như vậy càng dễ làm hơn. Tinh hải thần hàm của đối phương đã sụp đổ, đánh mười mấy người thì không thích hợp dùng cửu long đế tán. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch liếc nhau một cái, trực tiếp theo bát tinh bọ rùa đi ra, hướng về vị trí nó chỉ thị mà đi. Bọn họ phát hiện ta, đang đào vong. Ngân Trần khẩn cấp báo cáo. Rất hiển nhiên, khi nhìn thấy nhiều Ngân Trần như vậy, bọn họ có thể đoán được ai đã phát hiện bọn họ trong bóng tối. Bây giờ muốn khóc cũng không kịp. Trong khu vực hỗn loạn sau khi hàng tinh nguyên cỡ nhỏ phóng thích, mười mấy vô diện quỷ thần tộc bối rối tập hợp một chỗ. Cũng là đám côn trùng này. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, không ngờ nó còn có thể bao trùm tinh không. Tường Hoàng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a, bị hắn phát hiện, nhất định phải diệt khẩu. Mau trốn. Tinh hải thần hàm cũng mất rồi, trốn đi đâu? Mọi người đều biết, trong tinh không, không có tinh hải thần hàm làm căn cơ, là không có chỗ trốn. Phụ cận chỉ có một mặt trời, hoàn toàn nằm trong sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, đi đâu cũng chỉ có đường chết. Chung quanh cũng không có tinh hải thần hàm nào khác. Hiện tại, đối với bọn hắn mà nói, đây là một tử cục. Coi như đào tẩu, cũng không có nơi sinh tồn. Trong đám người chen chúc, Tường toàn thân cơ hồ rỉ máu. Hắn cúi đầu, gầm nhẹ một tiếng. Đừng ồn ào. Trốn không thoát, đàm phán đi. Chuẩn bị chết đi, các vị. Câu nói sau cùng vừa ra, những vô diện quỷ thần tộc còn lại tại chỗ nghẹt thở. Tử vong đang ở trước mắt. Bọn họ nên đi con đường nào ông? Bị bát tinh bọ rùa cùng cỡ nhỏ hàng tinh nguyên ánh mắt xéo qua chiếu rọi trong tinh không, một huyết sắc bằng điểu to lớn vung cánh bay lượn, xé toạc vô số mê chướng. Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh đang ở trên lưng huyết ngục côn bằng của mặt trời này. Tìm ra bọn chúng. Đối phương không hề tán loạn bỏ chạy, mà tụ tập một chỗ, tổng cộng chỉ hơn 10 người, ít hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên, là vô diện quỷ thần tộc. Hơn nữa đều là xích ngọc hệ quen thuộc. Lý Thiên Mệnh từng đánh bại xích ngọc lóng thuộc thiên thần tổ, cũng là kiệt xuất của xích ngọc hệ. Cái quái gì? Mặt mũi cũng không có, chỉ là một khối ngọc thạch, cái này cũng gọi là quỷ thần. Lý Vô Địch lần đầu gặp, không khỏi kinh ngạc. Đúng. Đây chính là vô diện quỷ thần tộc của thần khư cấp thế giới. Thiên đạo nhất tinh của bọn chúng đạt tới 200 lần mặt trời trước kia, nhị tinh cùng tam tinh cũng có hơn 100 lần. Toàn bộ đạo huyền tinh vượt hơn vạn hàng tinh nguyên, đều nằm trong tay bọn chúng, đối với chúng ta mà nói, bọn chúng đã là trung tâm vũ trụ. Lý Thiên Mệnh nói. Trung tâm cái lông gà, nếu nó chấm nhỏ trên trời đều là hàng tinh nguyên, đâu chỉ vạn viên. Lý Vô Địch nói. Cũng phải. Đám người này chỉ có một đế tôn, trước tiên làm thịt bớt tiểu đệ, cho tên đế tôn kia một trận ra oai, giữ lại 3-4 tên là được, rồi bức hỏi bọn chúng một số tin tức. Ánh mắt Lý Vô Địch lạnh lão, lập tức quyết định. Được. Ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh cũng giống vậy. Nhiều người vướng víu, chỉ cần giữ lại vài người là đủ. Tại nơi xa xôi mặt trời này, vẫn là Lý Vô Địch hữu dụng hơn, hắn hiện tại là tam giai đế tôn thực sự, thêm viêm hoàng quang, chiến lực cực cao. Công công công công. Chính đại huyết sắc hỏa diễm cự thú thức thần xuất hiện. Một người một cửu thức thần, tạo thành bóng mờ huyết sắc khổng lồ trong tinh không, trong chớp mắt vây khốn đám người kia. Căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng. Ầm ầm ầm. Với thần uy của đế tôn, tiến công một đám thần dương vương cảnh vô diện quỷ thần tộc, cơ bản không có gì đáng lo. Phốc phốc phốc. Dưới thức thần đạo kiếp tịch diệt của chính đại thức thần, vô diện quỷ thần tộc ngăn trước xích ngọc tường tại chỗ bốc hơi, từng tên chết thảm. Ông ông ông. Huyết hỏa lướt qua, mười mấy người tại chỗ chết chỉ còn lại 3 tên. Đây là kết quả khống chế tinh vi của Lý Vô Địch, nếu không ngoại trừ đế tôn kia ra, những người còn lại đều phải chết sạch. Màn ra oai này, có thể nói là vô cùng tàn bạo. Ba quỷ thần còn sống sót, dù không mặt, cũng có thể thấy trong lòng bọn chúng chấn động lớn. Lý Vô Địch rất hung tàn. Càng khó chịu hơn là, xung quanh khắp nơi đều là bát tinh bọ rùa nhìn chằm chằm, bọn chúng căn bản không có chỗ trốn. Tử cục. Xích ngọc tường trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Lý Thiên Mệnh. Ta biết ngươi. Ta muốn đàm phán với ngươi. Liên quan đến sinh tử tồn vong của ngươi và thế giới hàng tinh nguyên của ngươi. Hắn biết rõ chênh lệch thực lực với Lý Vô Địch. Hắn là thiên đạo tam tinh thiên phú chi tử, mới hơn 80 tuổi, trẻ đến đáng sợ, còn Lý Vô Địch tướng mạo trung niên kia, theo tiêu chuẩn của thiên đạo huyền tộc, ít nhất cũng hơn 1000. Hắn làm sao biết, Lý Vô Địch là ông cụ non, thực ra cũng chỉ chừng 50, còn trẻ hơn Tường. Chủ yếu là vì, hơn 40 năm trước của hắn cơ bản chẳng làm nên trò trống gì, cho nên nhục thân đến trước, nghiêm chỉnh mà nói, điều kiện thân thể Lý Vô Địch, xác thực già yếu hơn Xích Ngọc Tường. Ba người còn lại, Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch cùng cộng sinh thú, đã vây bọn chúng trùng điệp. Đối phương khó thoát khỏi cánh. Đàm phán. Lý Thiên Mệnh cười nhạt, híp mắt nhìn Xích Ngọc Tường, luôn cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng thật sự, bọn chúng ngay cả ngũ quan cũng không có, một tên so với một tên tương tự, rất khó phân biệt. Ngươi khai báo thân phận trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên đạo tam tinh, Xích Ngọc hệ, Tường. Ngươi từng đối chiến với Xích Ngọc Lóng Nhi tử ta trên chiến trường vạn tinh. Tường cố gắng trấn định lại, ngữ khí kiên định hơn nhiều. Ta hiểu rồi, ngươi chính là trăm tuổi đế tôn trong truyền thuyết của vô diện quỷ thần tộc, nhân vật lớn a. Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng, Xích Ngọc Tường này cơ bản đại diện cho cấp bậc cao nhất mà thiên đạo huyền tộc có thể đạt tới trong vòng 100 tuổi. Dưới góc nhìn của chúng sinh Thái Dương, trăm tuổi có thể tu luyện đến đế tôn cảnh giới, đó là thiên tài không thể tin nổi. Đúng, không gạt ngươi, ta chính là thiên đạo huyền tộc phái đến Tử Diệu Tinh đón ngươi về đạo huyền tinh vực. Tường nói. Vậy tại sao lại chạy đến đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tình cờ tiểu cô nương giấu phải thay đổi địa điểm giao kiếm, ta tiện đường đưa tới trước. Tường nói. Cho nên ngươi đã thấy hết mọi chuyện, hiện tại thiên đạo huyền tộc để ngươi theo dõi vị trí của mặt trời, mặc kệ chúng ta ở đâu, ngươi tùy thời bẩm báo. Đồng thời, thiên đạo huyền tộc phái ra càng nhiều tinh hải thần hạm, đang hướng về phía chúng ta. Lý Thiên Mệnh càng nói, vẻ mặt càng lạnh lùng, ý cười trên khóe miệng cũng càng thêm lạnh lẽo. Tường im lặng. Không khó để đoán ra điều này. Thiên Mệnh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ngươi là thiên tài mà thiên đạo huyền tộc chúng ta chiêu mộ, chúng ta vốn đã chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng ngươi. Còn thế giới hằng tinh nguyên này của ngươi, tuy rằng hắn diệt vong thiên lang tinh của thiên đạo huyền tộc chúng ta, nhưng cũng chứng minh giá trị của nó. Chúng ta sẽ cho ngươi và tinh thần này ưu đãi, để ngươi thực sự trở thành một thành viên của chúng ta. Ngươi có giá trị như vậy. Tường chân thành nói. Ha ha, ta tin, đồng thời cảm thấy rất cảm động. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, bố cục của thiên đạo huyền tộc chúng ta, không nhỏ bé như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi là kỳ tài ngút trời, càng cần được che chở, tin ta đi, ngươi cùng chúng ta tiến tới cùng nhau, mới thật sự là đôi bên cùng có lợi. Ngươi có thể giúp thiên đạo huyền tộc bay lên, chúng ta cũng có thể giúp ngươi lớn mạnh. Tường nói. Ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi, ta không cần các ngươi, cũng có thể bay lên. Lý Thiên Mệnh nói. Quá tự tin rồi đó. Thật đấy, đứng ở phía đối diện chúng ta, ngươi căn bản sẽ không có lợi gì. Thiên đạo huyền tộc là bá chủ tuyệt đối của tinh vực này. Tường trầm giọng nói. Vậy nên ngươi từ đầu đến cuối không phủ nhận, đại quân tinh hải thần hàm của các ngươi đã hướng về phía này. Tường, ngươi căn bản không cần ngụy biện. Mọi chuyện đã rõ ràng hết cả, nếu thật sự đến chiêu an, ngươi không cần thiết phải che giấu, trực tiếp có thể thương lượng với ta. Các ngươi lòng lang dạ thú, cùng thiên lang tinh không khác gì, thậm chí có thể nói, các ngươi là thủy tổ của bọn chúng. Đã như vậy, bớt lời đi, ngươi lên đường đi. Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh, ta là nghiêm túc, nếu như không nghe lời khuyên của ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta hiện tại đang cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi còn không biết điều, đến lúc đó, có khóc cũng không kịp. Tường có chút tức giận nói. Ta có hối hận hay không, cũng không liên quan gì đến một kẻ sắp chết như ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nói rồi, hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, chỉ vào Xích Ngọc Tường. Tường cũng hiểu rõ trong lòng, từ khi hắn bị phát hiện che giấu, Lý Thiên Mệnh sẽ không thể tin hắn mang ý tốt, cho nên lừa dối cũng vô nghĩa. Hắn rất thẳng thắn, trực tiếp thay đổi mặt suy nghĩ. Đối diện với Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chọn cá chết rách lưới phải không? Rất tốt, vấn đề là, dù ngươi giải quyết được ta, có thể mang theo mặt trời đào tẩu, nhưng, Tử Diệu Tinh, nó có thể chạy trốn sao? Nhắc đến Tử Diệu Tinh, Tường lấy lại khí thế, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Tử Diệu Tinh? Đầu óc ngươi uống nước rồi à, Tử Diệu Tinh liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh cạn lời nói có quan hệ hay không, không phải ngươi nói là được. Thêm chút điều tra liền biết. Ngươi có thể lấy thân phận Tử Diệu Tinh tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, tối thiểu cùng đỉnh tiêm thế lực bên kia quan hệ không tệ. Ngươi xác thực có thể trốn, nhưng toàn bộ thế giới Tử Diệu Tinh sẽ vì ngươi mà hủy diệt. Tường lạnh giọng nói, tung ra chiêu cuối cùng. Vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới rất lâu. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười, đại ca, ngươi có độc à, ngươi từ đâu dò la được ta là một kẻ nhân nghĩa, đa tình. Ngay cả việc dùng Tử Diệu Tinh uy hiếp ta ngươi cũng nghĩ ra. Đã vậy, ngươi không ngại thêm mấy cái hằng tinh nguyên thế giới nữa đi, tỷ như bên trong đạo huyền tinh vực của các ngươi, ngươi cứ uy hiếp ta rằng, nếu ta trốn, các ngươi sẽ giết sạch người của mình, rồi đổ tội lên đầu ta. Đùa, ngươi không cần trộn đổi khái niệm, ta chỉ chắc chắn rằng, thế lực Tử Diệu Tinh cho ngươi cơ hội thân thỉnh vạn tinh bầu trời chiến trường, nhất định có quan hệ không tầm thường với ngươi. Ngôi sao này có vì quen biết tai tinh như ngươi mà hủy diệt hay không, ngươi có vì vậy mà tiếc nuối cả đời hay không, thì xem ngươi thôi. Tường Vô Tình nói. Suy nghĩ của hắn vẫn rất rõ ràng. Vả lại, hắn đã đoán đúng. Lý Thiên Mệnh chẳng những có quan hệ không tầm thường với Tử Diệu Tinh, mà nói đúng hơn, Tử Diệu Tinh có ân với hắn. Nếu không có Tử Diệu Tinh bồi dưỡng, hắn tuyệt đối không thể trở về mặt trời, ngàn cơn sóng dữ vào lúc mấu chốt. Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên đều đối đãi hắn rất tốt. Hơn nữa còn có một tỷ chúng sinh tín ngưỡng. Mấu chốt hơn là, Khương Phi Linh còn ở phụ cận Nguyên Nguyên Tinh Động. Khi Tường vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh đã biết, đây là một phiền toái. Mà phủ nhận cũng vô dụng. Đối phương nhất định sẽ tự mình đi điều tra. Đến nước này, cơ bản tương đương Lý Thiên Mệnh và Thiên Đạo Huyền Tộc vạch mặt. Điều này cũng nghiệm chứng ý nghĩ ban đầu của Lý Thiên Mệnh, hắn và Thiên Đạo Huyền Tộc không thể đi cùng nhau. Toàn thân bảo tàng, đến một thị tộc xa lạ như vậy, có tốt mới lạ. Trong thời gian ngắn ngủi Lý Thiên Mệnh trầm mặc, Tường nói, phụ thân ta là một trong Thiên Đạo Tam Tôn của Thiên Đạo Huyền Tộc, đế hoàng của Vô Diện Quỷ Thần Tộc. Ta nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng trong Thiên Đạo Huyền Tộc. Có lẽ hôm nay ngươi lưu ta một mạng, ngày khác có thể đổi lấy một con đường sống cho Tử Diệu Tinh. Đây là câu nói mấu chốt nhất của hắn hôm nay. Cầu sinh. Nói rõ lợi và hại cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch liếc nhìn nhau sau khi nghe xong. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Hắn nói, à không phải, Tường đúng không? Ngươi nói làm ta có chút mơ hồ, đầu tiên là Đại Quân Tinh Hải Thần Hạm xuất động, sau đó lại dùng Tử Diệu Tinh uy hiếp. Chúng ta bất quá chỉ hủy diệt hai thế giới cấp bậc dương phàm thôi, cần gì các ngươi hưng sư động chúng như vậy? Rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu Tinh Hải Thần Hạm? Vì sao chuyện bé xé ra to vậy? Lẽ nào bọn họ phán đoán được, mặt trời hiện tại từng là một hành tinh nguyên thế giới siêu cấp? Lẽ nào bọn họ muốn nó khôi phục? Chỉ có lý do này mới giải thích được tất cả. Việc Lý Thiên Mệnh nói nhảm với Tường, thực chất là để suy đoán điều gì đó. Bởi vì đây là một trọng bảo. Tường linh cơ nhất động, không nói Thiên Đạo Tứ Tinh, mà chỉ vào Viêm Hoàng Quan. Ngươi không nói thật, còn muốn sống? Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ta nói đều là lời thật mà, thật đấy, nếu ta chết, tương lai Tử Diệu Tinh gặp đại nạn, ngươi sẽ không có cơ hội phản chế nào đâu. Đến lúc đó ngươi dâng ta và trọng bảo này lên, Thiên Đạo Huyền Tộc chúng ta, nói không chừng sẽ không so đo chuyện các ngươi diệt Thiên Lang Tinh. Tường trấn định nói. Rất rõ ràng, mọi điều hắn nói đều vì mạng sống. Thật sao? Mạng của ngươi, nặng vậy à? Lý Thiên Mệnh hoài nghi hỏi. Tạm được, tuy kém quan tài này, nhưng ít nhất so với Thiên Lang Tinh quan trọng hơn một chút. Tường nói. Hắn không nói ra dụ hoặc lớn nhất là Thiên Đạo Tứ Tinh. Đây mới là căn bản. Đến. Giao hết cho thực lực, nếu ngươi có thể sống sót trong kiếm của ta, ta sẽ suy nghĩ có nên giữ ngươi lại hay không. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng kiếm nói. Tường tim đập thình thịch. Ngươi thật chứ? Kỳ thật hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lý Thiên Mệnh hiện tại không đáng sợ như lúc đối chiến với Thái Dương Đế Tôn. Hắn không biết vì sao. Có lẽ chỉ là một loại tăng phúc ngắn hạn nào đó. Mọi việc trong mặt trời này quá quỷ dị, hiện tại hắn thậm chí không hiểu vì sao Thái Dương Đế Tôn tóc đỏ này lại đi cùng Lý Thiên Mệnh. Không cần thiết đâu. Tường nói. Cần thiết, ta muốn xem, tài nghệ của ta và Đế Tôn trăm tuổi của Thiên Đạo Huyền Tộc, chênh lệch thực sự thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn căn bản không cho Tường cơ hội cự tuyệt. Khi hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, 10 kiếp vòng kiếm quang trên cánh tay bùng nổ. Ông ông. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm bỗng nhiên ngút trời. Tranh tranh. Sau hơn 2 tháng hủy diệt, địa hồn rốt cục thai nghén xong trong kiếp vòng, ngưng tụ ra thức thần mới. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm mới sinh ra, vì cảnh giới đột phá, càng thêm ngưng thực, bá đạo, các loại huyền diệu hội tụ vào một chỗ, 10 kiếm xoay tròn quanh Lý Thiên Mệnh, khiến hắn càng thêm phong mang tất lộ. Người đến thật à? Tường có chút khó hiểu. Hắn muốn sống, nên đưa ra uy hiếp Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh không nói gì, lại cùng hắn đơn đấu, đây là ý gì? Không cho phép hắn nghĩ thông suốt, vì Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp giết tới. Ma Thiên Tý, Đông Hoàng Kiếm, Toại Ngục Thiên Nguyên, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Trước mặt tứ đại nhân tố này, kiếm khí trong kiếm thể trước kia đều không đáng nhắc tới. Dưới sự đoán tạo của hàng tinh nguyên nội hạch, Ma Thiên Tý của Lý Thiên Mệnh ngày càng lớn mạnh, lực lượng thân thể không còn tăng phúc vì chúng sinh tuyến, nên trong các trận chiến trước đây, hiệu dụng không lớn, đến giờ khắc này, nó mới trở thành một trong những chiến lực chủ thể của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Toại ngục thiên nguyên phóng thích từ Đông Hoàng Kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm treo bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tương dung hoàng mỹ với đế vực kiếm hoàng kết giới, 10 thanh cự kiếm vần quanh Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn thử một lần. Vậy nên, hắn không hoa mỹ, trực tiếp thi triển chiêu cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, thẳng hướng Xích Ngọc Tường. Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Rất rõ ràng, một kiếm này không thể đánh tan chiêu kia của Đế Tôn. Nhưng đây mới là chiến lực chân thực của Lý Thiên Mệnh. Thần Dương Vương cảnh đệ lục trọng. Khác biệt là, lần này Lý Thiên Mệnh dùng tới Thức Thần. Có Thức Thần kiếm trận phối hợp Cửu Long Thiên Kiếp kiếm mới là hoàn mỹ nhất. Vạn Cổ Viêm Hoàng, một kiếm Đế Lâm. Một kiếm này đâm ra, hội tụ lực lượng thân thể Ma Thiên Tý, lấy Toại Ngục Thiên Nguyên trong Đông Hoàng Kiếm làm trung tâm, phối hợp nguyên lực tinh luân của Lý Thiên Mệnh bạo phát, thập phương kỷ nguyên thần kiếm gào thét xoay tròn bốn phía. Tranh tranh. Kiếm kiếm tương giao, kiếm cương sinh ra. Trong tinh không, một đạo kiếm cương hội tụ ý chí Vạn Cổ Đế Hoàng cương mãnh, như mãnh long xuất động, bỗng nhiên đâm ra, một kiếm thần uy xé tan bóng đêm, đột nhiên giết tới trước mắt Xích Ngọc Tường. Thật mạnh. Sắc mặt Xích Ngọc Tường biến hóa. May mắn, loại mạnh mẽ này vẫn kém Lý Thiên Mệnh trước đó không ít, cho Xích Ngọc Tường một cảm giác miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Vì mạng sống, hắn không đoái hoài tới nhiều vậy tạch tạch tạch. Vô Diện Quỷ Thần mạnh nhất, chính là nhục thân chiến đấu lực. Hắn so với Xích Ngọc Lóng còn mạnh hơn nhiều. Toàn thân huyết ngọc bỗng nhiên biến hóa, biến thành màu đỏ sậm kim loại. Rõ ràng là người, lại cương mãnh như đỉnh phong trật tự thần binh, khả năng độ cứng mỗi bộ phận thân thể đều có thể so sánh với Ma Thiên Tý hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Vô Diện Quỷ Thần tộc trên cơ bản đều lấy thân thể làm đao kiếm, dung hợp thần tai kiếm khí, mỗi một người đều là binh khí hình người, hơn nữa còn nắm giữ thần thông. Oanh! Tường Nhất Quyền đánh ra, trực tiếp tạo thành huyết sắc phong bạo. Phong bạo kia hội tụ thành một đầu hình dáng giao long cự thú, trực tiếp cùng long hình kiếm cương của Lý Thiên Mệnh giao chiến. Ầm ầm! Huyết sắc phong bạo cuồn cuộn, kiếm khí tăng vọt. Toại ngục thiên nguyên lực lượng bộc phát ra, thập phương kỷ nguyên thần kiếm các loại thuộc tính nghịch loạn hết thảy. Tranh tranh. Rất rõ ràng có thể thấy, long hình kiếm cương lấy thế bẻ gãy nghiền nát, sau giằng co ngắn ngủi, trong nháy mắt hỏng mất huyết sắc phong bạo. Vô tận kiếm khí hướng về Xích Ngọc Tường nhào tới, mũi kiếm Đông Hoàng Kiếm càng cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau. Bành. Một tiếng chói tai vang lên. Xích Ngọc Tường đau kêu một tiếng. Uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên bạo phát trong tay hắn, khiến cả cánh tay hắn ầm vang nổ tung. Dày đặc kiếm khí càng tứ ngược thân thể hắn, dẫn đến thân thể sắt thép của hắn đều nứt toát ra rất nhiều vết nứt. Tường Hoàng. Hai Vô Diện Quỷ Thần tộc may mắn còn sống sót đều là nữ tử, các nàng hốt hoảng tiếp nhận Xích Ngọc Tường. Bóng ma tử vong bao phủ trên đỉnh đầu các nàng, từ lúc trước những đồng bạn kia chiến tử, các nàng liền đã hô hấp khó khăn, một tiếng cũng không dám thốt ra. Lý Thiên Mệnh. Tường nhìn tay gãy của mình, tức giận nói, ngươi nếu thật sự muốn cùng ta luận bàn, có thể đường đường chính chính đến, không cần thiết bỗng nhiên tiến công, nếu ta có phòng bị, sẽ không thua ngươi. Không cần, ta đã có đáp án ta muốn. Đáp án Lý Thiên Mệnh muốn, chính là hiện tại hắn không dựa vào chúng sinh tuyến, chiến đấu lực cũng có thể tương đương nhất giai Đế Tôn. Chính xác mà nói, có thể cầm xuống Xích Ngọc Tường, đã mạnh hơn so với Đế Tôn nhất giai thông thường. Chủ yếu vẫn nhờ vào uy lực Toại Ngục Thiên Nguyên của Đông Hoàng Kiếm. Lực sát thương của nó đối với Đế Tôn thông thường quá độc ác, dù Lý Thiên Mệnh không có chúng sinh tuyến, có thể thôi động không nhiều, trên thực tế cũng rất mạnh. Đinh đinh đinh. Thần Tội Kiếm hóa thành kiếm liên, vung bay ra ngoài, trực tiếp trói buộc toàn thân Xích Ngọc Tường. Vốn trọng thương, thêm vào việc bị kiếm sắc bén khóa kín, Xích Ngọc Tường càng không thể động đậy. Tường Hoàng, làm sao bây giờ? Hai Vô Diện Quỷ Thần tộc thanh âm khàn khàn hỏi. Các nàng mặt mũi tràn đầy vội vàng. Không có việc gì, bọn họ không trực tiếp hạ sát thủ, chứng tỏ đã bị ta thuyết phục. Tường nói. Tường Hoàng thân phận tôn quý, giữ lại xác thực hữu dụng, nhưng chúng ta thì... Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Xích Ngọc Tường cũng trầm mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thiên Mệnh đã đi tới trước mắt bọn họ. Siêu sư. Thần Tội Kiếm tiếp tục văng ra, kiếm liền đem hai Vô Diện Quỷ Thần tộc còn lại cuốn lấy. Thần Dương Vương cảnh trước mặt Lý Thiên Mệnh, sức chống cự đều không mạnh. Không giết sẽ không phải chết, bất tử thì có cơ hội. Tường nhẹ giọng nói với hai người bên cạnh. Chịu nhục mới có sinh lộ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không có mắt, lại nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Hắn đang làm gì? Lúc này, Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, từng con bát tinh bọ rùa rơi vào lòng bàn tay hắn, như thể hòa tan, trực tiếp biến thành màu bạc. Xương cốt của vô diện quỷ thần tộc này có thể so với cửu giai kim loại thiên địa thần khoáng còn cứng rắn hơn, người cắn động không? Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Tường giật mình. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với ai? Trong lúc hắn kinh hồn, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười một tiếng, như thể đã đạt được câu trả lời chắc chắn hài lòng. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, kiếm liên quấn quanh thân thể bọn họ, đang điên cuồng cắt huyết nhục, quả thực ma sát ra sao hỏa chói mắt, thanh âm ma sát kia, bén nhọn khiến người tê cả da đầu. Ngươi. Không lâu sau, xương cốt ba người này đều bị thần tội kiếm cắt ra không ít lỗ hổng. Thần tội kiếm chế tạo bằng vô tướng băng tinh, đều hao phí lớn như vậy công phu, có thể thấy huyết nhục của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đinh đinh đinh. Lúc này, Vệ Cốt Nghĩ xuất hiện trước mắt Xích Ngọc Tường ba người, đã như một mảnh hồ nước nhỏ. Ngươi muốn làm gì, Lý Thiên Mệnh? Xích Ngọc Tường có dự cảm không hay? Có thể mất một đoạn thời gian, có thể sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút, đây là đau đớn trưởng thành. Ha ha. Ngươi là nam, bắt đầu từ ngươi đi. Vệ Cốt Nghĩ đã rất lâu không phát huy sự kinh khủng của nó. Vân Thiên Khuyết, Cổ Kiếm Thanh Sương những người từng bị Vệ Cốt Nghĩ chi phối, Lý Thiên Mệnh sớm đã bỏ qua bọn họ, vả lại bọn họ cũng đã nhận được hồi báo tốt. Lý Vô Song thì đã sớm chết. Lý Thiên Mệnh không muốn chừa lại sinh lộ cho ba vô diện quỷ thần này, nhưng một số vấn đề chi tiết, hắn vẫn muốn thông qua phương thức hung ác để hỏi rõ ràng. Cho nên, hắn sẽ giao xuống Vệ Cốt Nghĩ, cũng sẽ giao xuống Đế Quân Kiếm Ngục. Bởi vì bọn họ trao đổi thông qua Huyễn Thiên Chi Cảnh, mà Vệ Cốt Nghĩ giám thị, không đến được Huyễn Thiên Chi Cảnh, cho nên rất khó để khống chế hoàn toàn người này làm việc cho ta. Đây là điểm khác biệt so với trước kia. Nếu không, Vệ Cốt Nghĩ giám thị cả ngày, Xích Ngọc Tường có thể dùng được. Tiếp theo hình ảnh, xác thực rất thống khổ. Sau khi Đế Quân Kiếm Ngục cùng Vệ Cốt Nghĩ song trọng giao xuống, ba vô diện quỷ thần tộc, nội tâm đã tiếp cận trạng thái sụp đổ. Lý Thiên Mệnh, ngươi là ma quỷ. Ngươi sẽ... Mọi phẫn nộ, uy hiếp, khi chạm phải ánh mắt Lý Thiên Mệnh, Xích Ngọc Tường đều không cách nào thốt ra miệng. Hắn nội tâm thật sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong xương cốt hắn, có vô số con kiến đang ngủ đông. Trong huyết nhục hắn, Đế Quân Kiếm Ngục, treo lơ lửng trên trái tim như kiếm. Hoảng sợ đã tràn ngập toàn thân. Đế Tôn kiêu ngạo trăm tuổi, hiện tại trước mặt Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch, đều bị hoảng sợ chi phối. Hắn không hiểu, chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh không muốn dùng thân phận này của hắn sao? Hắn run rẩy nhìn người này. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh phủi tay, nói, tiếp theo, chúng ta sẽ mang các ngươi đến ba nơi khác nhau, hỏi các ngươi ba vấn đề giống nhau. Ai trả lời khác hai người còn lại, tại chỗ sẽ chết. Nếu ba người khác nhau, vậy cảm tạ các ngươi, tặng ta một tam sát. Đơn giản, dứt khoát. Lý Thiên Mệnh không tin, bọn họ có thể sớm thống nhất đáp án. Xích Ngọc Tường lúc này muốn nói, cũng không kịp. Lý Vô Địch lôi đi một vô diện quỷ thần tộc. Mặt Trời Huyết Ngục Côn Bằng, lôi đi một người khác. Ngân Trần phụ trách truyền lời. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Xích Ngọc Tường trước mắt, nói, cam chịu số phận đi. Xích Ngọc Tường cúi đầu. Vấn đề thứ nhất, nói thẳng đi, có bao nhiêu tinh hải thần hạm? Ai thống soái? Ngươi phải cẩn thận, đừng nói khác hai người kia, nếu không ngươi cũng phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Tường toàn thân run rẩy nhìn hắn. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, Tử Diệu Tinh là nhược điểm trí mạng của ngươi. Tường Thê Lương nói. À, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, nhún vai, sau khi nghe Ngân Trần nói, xin lỗi, hai thủ hạ của ngươi không được việc, các nàng đã nói thật rồi, có khoảng 2000 chiếc, trong đó có 2 chiếc thần khư cấp tinh hải thần hạm, do hai vị trong Thiên Đạo Tam Tôn thống soái, phụ thân ngươi cũng ở trong đó. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Khá lắm, các ngươi muốn tiến hành tinh vực chiến tranh à, người ta giết gà dùng dao mổ trâu thì quá mức, các ngươi giết kiến mà cũng dùng dao mổ trâu, thật coi trọng ta. Điều này cho thấy trên Thái Dương có bảo tàng mà các ngươi nằm mơ cũng nhớ tới, sẽ là gì chứ? Ta tiếp tục hỏi chút nữa. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chờ đợi. Xích Ngọc Tường cúi đầu, tiếp tục trầm mặc, chỉ nắm chặt một quyền, toàn thân sát khí ngưng kết. À, đáp án công bố, hóa ra các ngươi gọi mặt trời của ta là Thiên Đạo Tứ Tinh. Chân tướng rõ ràng rồi, hiện tại ngươi còn dám lừa ta sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Cơ hội để Thiên Đạo Huyền tộc của ngươi tăng thêm một thần khư cấp thế giới, đây là đại nghiệp thiên cổ sao? Nếu bọn họ dùng Tử Diệu Tinh uy hiếp, ngươi dù thân phận tôn quý, có tài đức gì có thể đổi lấy đường sống cho Tử Diệu Tinh? Mọi thứ đều đúng như Lý Thiên Mệnh đoán. Tường luôn không dám nói Thiên Đạo Tứ Tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là thủ hạ của hắn có thể chịu đựng thống khổ của Phệ Cốt Nghĩ. Hắn biết, bốn chữ thiên đạo tứ tinh vừa thốt ra, hắn chết chắc. Mặt trời càng quan trọng, hắn càng không có giá trị. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh nói ra bốn chữ này, hắn hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, người đã vào ván này, không thể nào có đường sống. Hôm nay ta sẽ chết, nhưng sẽ có một ngày, người sẽ chết thảm hơn. Hắn giận dữ ngẩng đầu. Ha ha. Ngươi đã dự cảm mình sẽ chết, vậy ta không thể để ngươi thất vọng. Theo quy tắc trò chơi của chúng ta, các nàng đều thành thật trả lời, chỉ có ngươi ở đây tỏ ra kiên cường, rất tốt. Ngươi chấm dứt rồi, xích ngọc tường. Có hai tin tức này, những chi tiết còn lại đều không quan trọng. Xích ngọc tường, triệt để vô dụng. Ha ha, ngươi đừng nói với ta, ngươi sẽ chừa cho các nàng đường sống. Xích ngọc tường cười lạnh. Đương nhiên rồi, ta nói được làm được, bất quá, ta sẽ đem bọn hắn cùng Dương Nghiệt Thiên Lang Tinh đặt chung một chỗ, lấy thêm đi thiên vị kết giới, phế bỏ tu vi, yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Các nàng nghe lời, kết cục ít nhất cũng tốt hơn ngươi. Điểm này, Lý Thiên Mệnh vẫn rất có ý tứ. Tuy nói nhổ có phải nhổ tận gốc, nhưng một loạt thao tác này cũng không khác gì trừ tận gốc. Ha ha. Xích Ngọc Tường làm càng cười to. Rất tốt, vậy ngươi cứ đợi đến khi Tử Diệu Tinh vì ngươi mà diệt vong đi. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng để uy hiếp. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Ngươi cười cái gì? Tường giận dữ hỏi. Ta cười à, ngươi đánh giá quá thấp ta rồi. Ta đã quyết định, để phòng Tử Diệu Tinh trở thành liên lụy của ta, ta dự định trực tiếp điều động mặt trời, đến Tử Diệu Tinh trước khi đại quân các ngươi đến, tự mình diệt Tử Diệu Tinh trước, để tuyệt hậu hoạn. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thản nhiên, nói hết đoạn lời này. Đừng không tin, tốc độ di chuyển của mặt trời vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Tường triệt để lâm vào ngốc trệ. Gặp lại, đế tôn trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh vung tay lên, để quần kiếm ngục dạo sát. Xích ngọc, tường, triệt để trở thành hạt bụi trong vũ trụ tinh không. Sau khi quét sạch chiến trường, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cùng nhau trở về mặt trời. Gần 6.000 ức chúng sinh tuyến lực lượng trở về thân thể Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian gần đây, từ khi Viêm Hoàng Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, Lý Thiên Mệnh, thần bên trong thần trẻ tuổi của thế giới này, số lượng chúng sinh tuyến vẫn đang tăng lên. Vạn Tông ban đầu, trên cơ bản đã toàn viên bao trùm. Trật tự thiên tộc bên kia cũng đang tiếp tục gia tăng. Bỏ qua bộ phận hạch tâm của trật tự thiên tộc, vẫn còn một bộ phận thống hận Lý Thiên Mệnh, nhưng đại đa số bình dân, trần thế người đã xem hắn như thần thoại mặt trời. Vì thế giới mới này, Lý Thiên Mệnh bận rộn không ngừng. Vốn tưởng rằng chọc mù ánh mắt của thiên đạo huyền tộc là có thể kết thúc, vạn vạn không ngờ, Tử Diệu Tinh thành lại thêm những chuyện đau đầu mới. Nghĩa phụ, ta đi trước Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Trong quá trình xây dựng lại thế giới mới, có Lý Vô Địch, Thánh Long Hoàng, Long Uyển Oánh, Lý Thải Vi. Giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhất là Lý Vô Địch. Là phân thân của Thái Dương Đế Tôn, hắn còn được hưởng thân phận nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh. Chính vì sự tồn tại của hắn, trật tự thiên tộc mới có thể tin tưởng Thiên Mệnh Hoàng Triều. Được, đem ý nghĩ của ngươi, cùng bọn hắn nói cho tốt. Lý Vô Địch nói. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Vừa về đến mặt trời, Lý Thiên Mệnh liền mở ra thiên vị kết giới, thiên hồn chui vào dị độ giới, đi tới Tử Diệu Tinh. Huyễn thiên chi cảnh. Mỗi lần đến, hắn quen đến Nhiên Linh Cung một chuyến. Nhiên Linh Cung chân chính trên Viêm Hoàng Đại Lục đã không còn ai, nhưng Nhiên Linh Cung ở huyễn thiên chi cảnh này vẫn còn người. Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh đến, nàng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đắp người tuyết, còn nói chuyện với người tuyết, trông rất nhàm chán. Chợt phát hiện có người đến, nàng vội vàng đứng lên, phủi tuyết trắng trên người, còn đá lật người tuyết. Là ngươi à? Lâm Tiêu Tiêu hé miệng nói. Không phải ta, còn có thể là ai? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Đúng à, ngươi lâu rồi không vào, là mặt trời bên kia xảy ra đại sự, à nghĩa phụ của ngươi cứu xong chưa? Khẽ nói sao rồi? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, híp mắt nhìn vùng đất tuyết bình hòa này, nói, đúng là có thời gian rất dài không vào. Ngươi nói đúng, bên kia xảy ra chuyện lớn, chúng ta cũng cửu tử nhất sinh. Bất quá, kết cục tốt đẹp, khẽ nói không sao, nghĩa phụ cũng cứu được, hết thảy đều giải quyết. Quá tốt rồi. Ngươi trầm lặng như Lâm Tiêu Tiêu, nghe tin này, trên mặt cũng rạng rỡ. Vậy ngươi rất nhanh sẽ trở lại đón chúng ta. Linh Nhi sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đúng. Rất nhanh. Linh Nhi vẫn vậy, không chịu ra sao? Tình hình gần đây của nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh ưu tư hỏi. Hắn rất nhớ nàng. Trở lại mặt trời, vẫn luôn quyết chiến sinh tử, đánh đến hắn gần như chết lặng. Nếu không, nỗi nhớ Khương Phi Linh của hắn sẽ càng nặng. Nàng! Nàng! Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, sắc mặt bỗng nhiên xoắn xuýt. Linh Nhi thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Tiêu Tiêu, có chuyện gì cứ nói với ta, ta có thể giải quyết. Lâm Tiêu Tiêu do dự rất lâu, mới thở dài, nói, được thôi. Lúc trước nàng biết ngươi về mặt trời lần này, gặp phải nan đề rất lớn, nên không muốn ngươi thêm phiền não, mới bảo ta không nói tình trạng gần đây của nàng, hiện tại chuyện ở mặt trời đã giải quyết, ta nghĩ, có thể nói rồi. Mau nói. Lòng Lý Thiên Mệnh thắt lại. Nàng vào Khôn Lan giới. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh biến sắc. Ngươi đừng khẩn trương, nghe ta từ từ nói. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng kể lại tình hình lúc đó cho Lý Thiên Mệnh. Nàng nói không còn cách nào, vĩnh sinh niết bàn này là kiếp nạn của nàng, ai cũng không cứu được nàng, nàng chỉ có thể tự mình đối mặt. Có lẽ mang theo nỗi nhớ ngươi, nàng sẽ kiên cường hơn. Dù sao, ta bị nàng thuyết phục, tin rằng nàng có thể làm được. Hô! Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi thật sâu. Hắn rơi vào tự trách sâu sắc. Liên tục hai lần vĩnh sinh niết bàn, ta đều không biết, càng không thể giúp nàng, ta. Ngươi đừng nghĩ vậy, lần đầu, ta luôn ở bên cạnh nàng, khi đó, nàng nhờ dây chuyền ngươi tặng mà kiên trì. Lần này, nàng phải đi Khôn Lan giới, ngươi cũng không đi được, thật không còn cách nào. Lâm Tiêu Tiêu an ủi. Lý Thiên Mệnh cũng hiểu rõ, tự trách vô ích. Nàng có thể. Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói một câu nữa. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ngươi đừng chạy lung tung, ta sẽ nhanh đến Nguyên Nguyên Tinh Động, chờ nàng trở về. Nàng nhất định sẽ trở về. Nơi này là Nhiên Linh Cung. Từng, nàng ở đây nhớ Lý Thiên Mệnh. Lúc này Lý Thiên Mệnh tới, nàng lại không có ở đây. Gió tuyết, mái hiên, hoa mai nơi này đều có khí tức nàng để lại. Tiếng cười của nàng dường như còn bên tai. Còn có tiếng nỉ non trong khoảnh khắc kích tình, sắc mặt ửng đỏ, vòng tay trắng như tuyết ôm chặt cổ hắn. Mà giờ khắc này, nàng đang chịu đựng tai nạn nào, kiên trì ra sao? Chỉ vì sống. Vì trục xuất ma bệnh, có thể gặp lại Lý Thiên Mệnh. Sợ quấy rầy Lý Thiên Mệnh, nàng một mình đối mặt, cần dũng khí lớn đến nhường nào. Nhớ đến thân thể nhu nhược của nàng, lại phải đối mặt với vĩnh sinh niết bàn đáng sợ như vậy, tùy thời có thể hóa thành tro bụi, lòng Lý Thiên Mệnh như tan nát. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là hận không thể lập tức đến Nguyên Nguyên Tinh Động, đến lối vào Khôn Lan giới. Dù là chờ nàng trở về, cũng muốn nhìn thấy nàng đầu tiên. Đúng, đúng, Linh Nhi là một cô nương mạnh mẽ, nàng nhất định có thể. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn nhìn Lâm Tiêu Tiêu, mạnh tay giật tóc gáy nàng. À, Lâm Tiêu Tiêu ôm đầu, ủy khuất nhìn hắn, đánh ta làm gì? Ngươi là thị nữ của ta, phải nghe ta làm chủ, lần sau có chuyện như vậy, tuyệt đối không được nghe nàng, gạt ta, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Được rồi. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi, ai là thị nữ của ngươi, đồ già không biết xấu hổ. Đừng nói nhảm, mau trở về, có tình huống gì báo cho ta ngay, nếu ta xuất phát, sẽ nói cho ngươi ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi. Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Ta đi tìm Tinh Vũ Đế Tôn bận chút chuyện, gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong, biến mất ngay trước mắt nàng. Lý Thiên Mệnh thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh, khẩn cấp tìm kiếm Tinh Vũ Đế Tôn. Không nhận được đáp lại, rõ ràng Tinh Vũ Đế Tôn không có ở đây, sau đó hắn tìm Mộ Tử Yên, phát hiện Mộ Tử Yên cũng không trả lời. Thần Quy Lão Tổ, có việc gấp, mau trở về ngay. Nếu không ta đập nát quy ổ của ngươi. Tin này vừa gửi đi, Thần Quy Lão Tổ lập tức có đáp lại. Gửi truyền tin thạch cho Tinh Vũ Đế Tôn, bảo hắn vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta có vô cùng chuyện khẩn yếu tìm hắn. Thần Quy Lão Tổ vốn còn muốn nói vài lời bông đùa, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy, đoán có đại sự, cũng không dám thất lễ, trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Ước chừng 2 phút sau, Huyễn Thiên Tinh Linh báo cho Lý Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn mời hắn một lần. Lý Thiên Mệnh lựa chọn tiến vào, bước vào vòng xoáy bạch quang trước mắt, cảnh sắc trước mắt xoay chuyển, hắn xuất hiện trong một địa cung. Đương nhiên, đây là cảnh tượng Huyễn Thiên Chi Cảnh mô phỏng. Địa cung này lại là một nhà ngục, bên trong âm u khủng bố, đủ loại hình cụ cổ quái. Lý Thiên Mệnh, chờ bản tôn một lát. Không lâu sau, hai bóng người đi ra từ nơi sâu trong bóng tối, quần áo xộc xệch, mặt ửng hồng, trên người còn mang theo một số hình cụ cổ quái. Tinh Vũ Đế Tôn mặc phục sức ngục tốt, uy nghiêm không giảm. Mộ Tử Yên mặc trang phục tù nhân rộng thùng thình, đường cong cơ thể mềm mại kinh người, khiến người ta sôi máu, ý nghĩ kỳ quái. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun máu. Hai vị thật biết chơi, tình cảnh được thiết kế thật giàu sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Hai vị này trong thế giới hiện thực đứng xa nhau, không ngờ trong huyễn thiên chi cảnh lại tiền vệ như vậy, nghĩ đến phụ thân Mộ Tử Yên, Tử Tiêu tộc hoàng, mà thấy cảnh này, chắc phải phun máu ba lần, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đừng nói nhảm, người có rắm gì thì mau thả, quấy rầy ta và đại thúc chơi game. Mộ Tử Yên bất mãn nói. Cảm tình bọn họ luôn ở trong huyễn thiên chi cảnh, cố ý không trả lời Lý Thiên Mệnh tuy rằng làm hỏng chuyện tốt của người khác, nhưng sự tình quá khẩn cấp, không cho phép ta cà lơ phất phơ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hai vị, ta có việc quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Tử Diệu Tinh, có thể thay đổi tràng cảnh và phục sức được không? Đến lượt bọn họ bó tay rồi. Con mẹ ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, Lý Thiên Mệnh, là biết chẳng có chuyện tốt lành gì. Mộ Tử Yên cầu nhau. Được rồi, tranh thủ thời gian thay đổi y phục đi, đến chỗ của ngươi, đừng để thằng nhóc này được lợi. Tinh Vũ Đế Tôn ho khan nói. Nhìn được không? Hi hi. Mộ Tử Yên thẹn thùng nói. Thiên sinh lệ chất. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Nếu không phải thật sự có đại sự, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không muốn ở đây phải ăn cẩu lương kiểu này. Không lâu sau, bọn họ đổi trang cảnh, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên cũng ngồi ngay ngắn. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, thấy người gấp gáp như vậy, sự tình chỉ sợ không nhỏ, cứ nói thẳng đi, chúng ta chịu được. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta sợ sau khi nói xong, các ngươi sẽ không chịu được. Lý Thiên Mệnh nói. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên hai mặt nhìn nhau. Xú tiểu tử, nếu như lát nữa ta phát hiện ngươi đang đùa giỡn chúng ta, tuyệt đối sẽ kêu đại thúc nhà ta đến đánh nát mông ngươi. Mộ Tử Yên nói. Việc này nói rất dài dòng, ta tận lực kể từ đầu. Trước tiên nói về chuyện phát sinh sau khi ta về nhà lần này. Nói đến chính sự, Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu giới thiệu từ mặt trời, bao gồm vạn tông, thế lực song phương của trật tự thiên tộc, trên cơ bản đem những sự tình sau đó phát sinh, kể lại rõ ràng một lượt. Từ trong chiến sự nói đến vô thiên tổ chức thiên lang tinh, lại đến hàng tinh nguyên chiến tranh. Nói đến Thái Dương Đế Tôn tiêu diệt thiên lang song tinh, hai vị này đều đã nghe đến choáng váng, trong mắt đều muốn trợn trừng ra ngoài. Nếu như Lý Thiên Mệnh không dừng lại, bọn họ đã ngắt lời, nhất định muốn hỏi một câu, hắn có phải đang nói đùa hay không? Thượng cổ tinh thần, viêm hoàng quang, gấp 5 lần mặt trời, nguyên thủy chi ma. Những từ ngữ này liên tiếp từ trong miệng Lý Thiên Mệnh nói ra. Liên quan tới biến hóa thực lực của mình, hắn chỉ nói rằng ở phạm vi thượng cổ tinh thần là mặt trời này, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nói đến việc hắn giết chết Xích Ngọc Tường, đế tôn trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc, biết được hai trong ba vị thiên đạo tam tôn, mang theo 2000 tinh hải thần hạm, đã lên đường hướng về phía mặt trời, chuẩn bị săn bắt thiên đạo tứ tinh. Hắn còn nói về lời uy hiếp cuối cùng của Xích Ngọc Tường trước khi chết. Khi mâu thuẫn điểm chuyển dời đến Tử Diệu Tinh, sắc mặt của hai vị này triệt để thay đổi. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Mộ Tử Yên giống như một kẻ ngốc, liên tục nói 10 tiếng ta dựa vào. Hai vị thiên đạo tam tôn. 2000 chiếc tinh hải thần hạm. Trong đó hai chiếc là chủ hạm cấp thần khư, gần như tương đương với thiên đạo huyền tộc xuất động hơn một nửa chiến lực. Bàn tay đặt trên bàn đá của Tinh Vũ Đế Tôn đang rung rẩy. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi trưởng khống thượng cổ tinh thần, tối thiểu cũng là thế giới cấp thần khư đã vẫn lạc, chỉ cần bổ sung đầy đủ hàng tinh nguyên, đủ để trở thành thế giới cấp thần khư mới. Sở dĩ ngươi và Thái Dương Đế Tôn cường đại, thiên phú so với cường giả nhất của thiên đạo huyền tộc còn cao hơn, cũng là vì thượng cổ tinh thần này. Tinh Vũ Đế Tôn hỏi lại. Đúng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Ở gần tinh thần này, thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Chưa từng so sánh, ta không rõ lắm. Nhưng ta đánh bại Xích Ngọc Tường cũng không có sử dụng tinh thần chi lực. Lý Thiên Mệnh nói. Chưa đến 30 tuổi, đánh bại thiên tài đội hình thứ nhất của thiên đạo huyền tộc, đế tôn trăm tuổi, tương đương với ngươi là đế tôn 30 tuổi. Chuyện này trong lịch sử thiên đạo huyền tộc cũng chưa từng xảy ra. Ánh mắt Tinh Vũ Đế Tôn run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng. Lý Thiên Mệnh lần nữa gật đầu. Xích Ngọc Tường nói, nếu như ngươi mang theo mặt trời bỏ chạy, bọn họ sẽ điều tra quan hệ của ngươi với Tử Diệu Tinh, một khi phát hiện ngươi giao hảo với Tử Tiêu Đế Cung của ta, thậm chí là Tinh Vương của Tử Tiêu Đế Cung, bọn họ sẽ dựa vào Tử Diệu Tinh làm con tin, ép ngươi xuất hiện. Tinh Vũ Đế Tôn đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi câu cuối cùng. Đúng. Lý Thiên Mệnh cũng đứng lên, hướng Tinh Vũ Đế Tôn bái thật sâu, nói, Đế Tôn, thật có lỗi. Các ngươi che chở ta, cho ta tư nguyên, toàn tâm toàn ý đối đãi ta. Nhưng không ngờ ta lại mang đến cho các ngươi phiền phức lớn như vậy. Tuy rằng tất cả những chuyện này không phải bản ý của ta, cá nhân ta không thể khống chế được sự phát sinh của chúng, nhưng ta vẫn vô cùng áy náy. Ngươi nói đúng, chúng ta vốn cho rằng ngươi là cứu tinh, không ngờ lại là một ngôi sao tai họa lớn. Thật, ngươi đã mang đến cho Tử Diệu Tinh của chúng ta một phiền phức vạn kiếp bất phục. Mộ Tử Yên buồn bã hô lên, tê liệt ngã xuống bàn đá, biểu lộ mờ mịt nhìn Tinh Vũ Đế Tôn, hỏi, đại thúc, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Chuyện này căn bản không thể giải quyết, trừ phi Lý Thiên Mệnh mặt trời không trốn, chính diện nghênh chiến đối phương. Nhưng nếu như vậy, bọn họ sẽ không có đường sống. Nói đến đây, Mộ Tử Yên nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Xú tiểu tử, ngươi chắc chắn sẽ không vì ấy nấy với chúng ta, mà ngốc nghếch ở lại chỗ này, chờ Thiên Đạo Huyền Tộc tước đoạt hết thảy của các ngươi, đúng không? Huống chi ngươi đã giết Xích Ngọc Tường, đã không có đường lui, đối phương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy chẳng lẽ Tử Diệu Tinh của chúng ta, đáng đời vì ngươi hy sinh sao? Mộ Tử Yên cũng đứng lên. Nàng thật sự không cười nổi. Việc này quá lớn. Lớn đến mức so với lần Thiên Lang Tinh xâm lấn trước đó cũng không khác mấy. Nàng vì vậy mà nội tâm hỗn loạn là điều rất bình thường. Cho nên, ta lần này đến cũng là muốn cùng hai vị thăm dò biện pháp giải quyết. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngoại trừ một con đường chết, thì nơi nào có biện pháp giải quyết? Hốc mắt Mộ Tử Yên đã đỏ lên. Tử Yên, muội đừng kích động, Lý Thiên Mệnh là một đứa trẻ tốt, nếu như hắn không phải vì cảm kích, thì đã trực tiếp bỏ chạy rồi, căn bản sẽ không quản chúng ta. Tuy nói đại nạn lâm đầu, nhưng vẫn có thể nghiên cứu một chút. Ít nhất, chúng ta phải tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn trấn định nói. Thông qua khoảng thời gian ở chung đó, kỳ thật bọn họ đã có một tình bạn rất sâu sắc. Tinh Vũ Đế Tôn nói rất đúng. Nếu như Lý Thiên Mệnh là một kẻ vong ân phụ nghĩa, thì Tử Diệu Tinh cũng không thể xem là điểm yếu của hắn. Thiên Đạo Huyền Tộc hủy diệt nơi này, hắn cũng không thèm chớp mắt. Hắn trực tiếp có thể mang theo mặt trời bỏ chạy. Được thôi, ta biết Lý Thiên Mệnh tốt, nhưng Thiên Đạo Huyền Tộc, ai có thể đối kháng chứ? Tại sao ta cảm giác Tử Diệu Tinh của chúng ta đã triệt để xong đời? Thôi được rồi, ta không nói những lời ủ rũ nữa, các ngươi thảo luận đi, ta nghe. Mộ Tử Yên ngồi xuống, khoanh tay, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Nói thật, nếu như không phải bọn họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh, lúc này có lẽ đã sớm nổi giận rồi. Tinh Vũ Đế Tôn trầm tư một hồi, nói, với quan hệ của ngươi với chúng ta, căn bản không thể chịu được điều tra, Thiên Đạo Huyền Tộc rất dễ dàng dựa vào những dấu vết trong quá khứ của ngươi, để phán đoán con người ngươi. Ánh mắt của bọn chúng đã bị ngươi chọc mù, nếu như mặt trời bỏ chạy, bọn chúng nhất định sẽ coi Tử Diệu Tinh như là hy vọng uy hiếp cuối cùng của ngươi. Dù biết rõ ngươi có thể sẽ không vì vậy mà đi vào khuôn khổ, một khi bọn chúng muốn hả giận, chúng ta cũng khó thoát khỏi vận rủi. Đây là sự thật. Cho nên ta muốn hỏi một chút, Tử Diệu Tinh có thể di chuyển theo không, rời khỏi vị trí hiện tại? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên đều lắc đầu. Tinh Vũ Đế Tôn nói, chúng ta cũng thuộc về Đạo Huyền Tinh Vực, vị trí sớm đã nằm trong tinh đồ của bọn hắn. Di động. Xác thực có thể di động, nhưng bởi vì Huyễn Thiên Chi Cảnh tồn tại, mặc kệ chúng ta đi nơi nào, Huyễn Thiên Thần Tộc đều có thể biết rõ vị trí của chúng ta. Tại Đạo Huyền Tinh Vực, Huyễn Thiên Thần Tộc là minh hữu của Thiên Đạo Huyền Tộc, cho nên Thiên Đạo Huyền Tộc cũng có thể biết rõ vị trí của chúng ta. Bị Thiên Đạo Huyền Tộc nhằm vào, khả năng ngay cả ân nhân là Huyễn Thiên Thần Tộc cũng sẽ buông tha cho chúng ta. Mộ Tử Yên càng ủ rũ. Bởi vì Huyễn Thiên Chi Cảnh, các ngươi đi đâu, vị trí đều sẽ bại lộ. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Đúng, Huyễn Thiên Chi Cảnh thành lập, cùng tụ biến kết giới có liên hệ nhất định, có thể nói tụ biến kết giới là căn cơ của dị độ giới Huyễn Thiên Chi Cảnh. Chỉ cần Huyễn Thiên Chi Cảnh tồn tại, mặc kệ Tử Diệu Tinh tới nơi nào, đều không chạy khỏi ánh mắt của Huyễn Thiên Thần Tộc. Tinh Vũ Đế Tôn chân thành nói. Hả, vậy trách không được bọn họ muốn cho các ngươi thành lập Huyễn Thiên Chi Cảnh, kể từ đó, các ngươi chẳng phải tương đương với bị nuôi nhốt trong hành tinh nguyên thế giới sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không thể nói như thế, bởi vì Huyễn Thiên Chi Cảnh tồn tại, toàn bộ thế giới sinh hoạt, tu luyện, truyền thừa của chúng ta đều trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, toàn dân tố chất tăng cường không ít. Mà lại không có Huyễn Thiên Chi Cảnh, chúng ta sớm đã bị Thiên Lang tinh diệt, căn bản không có hôm nay. Tinh Vũ Đế Tôn giải thích. Cũng không nhất định. Bọn họ gọi Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, nghe cũng là cùng một bọn. Trước kia các ngươi không biết Thiên Lang tinh thuộc về Vô Thiên Tổ Chức, mà Vô Thiên Tổ Chức là nanh vuốt của Thiên Đạo Huyền Tộc. Liên tưởng như vậy, việc các ngươi được Huyễn Thiên Thần Tộc cứu viện, có phải hay không tương đương với từ bị trực tiếp giết, biến thành bị thuần phục, bị nuôi nhốt? Lý Thiên Mệnh nói. Cái logic này kỳ thật rất bình thường. Thợ săn khi bụng no, thực phẩm sung túc, cũng chọn cách để con mồi còn sống. Trước nhốt lại, đợi đói bụng lại ăn. Không phải vậy thì uổng phí. Vô Thiên Tổ Chức. Lần đầu tiên nghe được cái tên này, Tinh Vũ Đế Tôn cũng rất im lặng. Hắn cùng Mộ Tử Yên hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều rất bất đắc dĩ. Nói cách khác, biện pháp di động này không được. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Đúng. Chúng ta không động được. Đi nơi nào cũng vô dụng. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhìn về phía bọn họ, chân thành nói. Hai vị, Tử Diệu Tinh có ân với ta, bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không thể để các ngươi vô tội gặp nạn vì ta. Ngươi đây là tự mình mâu thuẫn, sự tình đã phát sinh, thượng cổ tinh thần của ngươi không thể nào tại chỗ chờ chết. Mà Tử Diệu Tinh của ta lại không chạy được, ngươi lại không nguyện ý, vậy cũng không có cách nào. Tinh Vũ Đế Tôn lắc đầu giận dữ nói. Để mưu tính cho hiện tại, có lẽ chỉ có thể trước hướng Thiên Đạo Huyền Tộc cầu xin tha thứ, phủ nhận quan hệ của chúng ta với ngươi, biết đâu còn có thể cứu một số người. Tinh Vũ Đế Tôn nói bổ sung. Không được. Coi như cầu xin tha thứ, bọn họ cũng nhất định bắt ngươi đến uy hiếp, ai cũng biết quan hệ của ngươi với Thiên Mệnh tốt, ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng. Mộ Tử Yên rơi lệ nói. Làm Đế Tôn, tự nhiên là cây to đón gió. Nếu Tử Diệu Tinh phải chết người, phải để Thiên Đạo Huyền Tộc hả giận, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Bình thường mà nói, toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung đều có thể gặp nạn, hủy diệt. Thậm chí toàn bộ Tử Diệu Tinh đều có thể bị diệt mất. Đối với bọn hắn mà nói, đây không phải là tai nạn thông thường. Đây là nguy hiểm diệt vong. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên đều lạnh cả người. Bọn họ không thể trông cậy vào Lý Thiên Mệnh cùng Mặt Trời cùng nhau tại chỗ chờ chết. Chính vì vậy mới tạo thành mâu thuẫn lớn nhất. Tử Diệu Tinh cùng Mặt Trời chỉ có một cái có thể sống. Trong không khí tuyệt vọng này, Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, Đế Tôn, vậy trong ta chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Ngươi nói. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên đều dựng lên lỗ tai. Hiện tại là thời khắc trời đất mù mịt, nếu Lý Thiên Mệnh thật sự có thể nói ra một phương pháp khả thi, đó chính là tia hy vọng của buổi bình minh. Đón lấy ánh mắt của bọn họ, Lý Thiên Mệnh khí tức trấn định, chân thành nói, hiện tại tốc độ di chuyển của mặt trời rất nhanh, ta có nắm chắc trước khi đối phương đến, di chuyển mặt trời đến bên cạnh Tử Diệu Tinh, sau đó, để toàn dân Tử Diệu Tinh di chuyển lên Thái Dương. Hiện tại mặt trời nắm giữ hàng tinh nguyên gấp 5 lần Tử Diệu Tinh, lục địa vô số, cũng chỉ có 800 tỷ nhân khẩu, còn không bằng Tử Diệu Tinh nhiều. Với thể lượng hiện tại của Thái Dương, chứa đựng 5.000 tỷ nhân khẩu cũng không thành vấn đề, để dân chúng Tử Diệu Tinh an cư lạc nghiệp, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt hơn, đều không có vấn đề. Mà lại, trong khoảng thời gian mặt trời di động tới, ước chừng khoảng 5 tháng, các ngươi có đủ thời gian, đem tất cả đồ vật, truyền thừa, thậm chí ngay cả kiến trúc đều có thể mang đi. Từ đó, nhân dân Tử Diệu Tinh cùng sinh dân mặt trời, dắt tay nhau, dưới sự chỉ huy của ta và các ngươi, thoát ly sự chưởng khống của Thiên Đạo Huyền Tộc, trong tinh không lưu giữ sự sống tốt hơn. Thậm chí nếu như ngươi nguyện ý, không muốn để hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh tiện nghi Thiên Đạo Huyền Tộc, ta có thể chuyển dời hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh lên Thái Dương mà không phá hư tụ biến kết giới và hình dạng mặt đất. Kể từ đó, gần như tương đương với việc mặt trời và Tử Diệu Tinh dung hợp, các ngươi cũng không tính ly biệt quê hương. Hiện tại vấn đề lớn nhất là vì Huyễn Thiên Chi cảnh khóa chặt tụ biến kết giới của Tử Diệu Tinh, cho nên Tử Diệu Tinh không thể đi được. Nhưng, nếu hoàn thành trận dọn nhà giống như Viêm Hoàng Đại Lục, thậm chí ngay cả hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh cũng dọn nhà, nơi này sẽ chỉ còn lại một tụ biến kết giới vô chủ, không thể trở thành điểm yếu của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh một lần đem lời của mình nói xong. Sau đó, hắn an tĩnh chờ hai vị này suy nghĩ. Mộ Tử Yên bỗng nhiên cười. Thiên Mệnh, ngươi có phải là coi trọng hàng tinh nguyên Tử Diệu Tinh của chúng ta, biên ra một câu chuyện Thiên Đạo Huyền Tộc truy kích, để lừa phỉnh chúng ta à? Mộ Tử Yên hỏi. Ngươi cảm thấy ta là loại người này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cảm thấy ngươi không phải, nhưng vấn đề là, chuyện này quá tốt đẹp, mà chúng ta mới chung đụng với ngươi mấy năm, biết người biết mặt khó biết lòng à. Việc nhỏ chúng ta có thể tin tưởng ngươi vô điều kiện, loại sự tình này liên quan đến ngàn tỷ sinh dân, còn có truyền thừa mấy triệu năm của Tử Diệu Tinh, ngươi muốn chúng ta làm sao dám đưa ra loại quyết định này? Coi như ngươi là con ruột của chúng ta cũng không dám tin ngươi. Mộ Tử Yên có chút sụp đổ nói. Nhưng nàng nói cũng có đạo lý. Sự tình quá lớn. Lớn đến khiến người nghẹt thở. Không chỉ là vấn đề này. Còn có một vấn đề quan trọng hơn, Tử Diệu Tinh không hoàn toàn do chúng ta làm chủ. Quyết định của Huy Dương Đế Tôn cũng rất quan trọng. Mà lại cho dù hai Đế Tôn chúng ta đều nguyện ý tin tưởng ngươi, cùng ngươi buông tay đánh cược một lần, toàn thể sinh dân Tử Diệu Tinh cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy loại sự tình này quá hoang đường. Chúng ta là lương dân của đạo Huyền Tinh Vực, đại đa số người sẽ không tin, lại vì ngươi thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, bọn họ những người bình thường này lại vì vậy mà gặp nạn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ta biết. Nhưng, đây là biện pháp duy nhất. Lý Thiên Mệnh cái gì cũng rõ ràng. Độ khó của chuyện này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hai vị, thật sự xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh nhất thời không biết nên nói gì, ngờ ngác nhìn bọn họ. Bọn họ cũng trầm mặt. Kỳ thật ngươi nói đúng, với cục diện trước mắt, khẩn cầu thiên đạo huyền tộc nhân từ, ngược lại là hạ đẳng kế sách mất đi chủ động. Lựa chọn dấn thân vào thượng cổ tinh thần của ngươi là biện pháp duy nhất giữ lại truyền thừa Tử Diệu Tinh. Ta vẫn luôn minh bạch, thiên đạo huyền tộc không phải thị tộc tinh không nhân từ gì, ngược lại, bọn họ bạo lệ, bá đạo, muốn làm gì thì làm. Việc bọn họ định vị mặt trời là thiên đạo tứ tinh, có thể thấy đây là hành động chiến lược lớn nhất trong lịch sử của bọn họ, một khi tuyên cáo thất bại, bọn họ tuyệt đối sinh ra lửa giận to lớn. Mà Tử Diệu Tinh ta, nhất định là người bị hại đầu tiên dưới ngọn lửa giận này. Đối với một thị tộc đỉnh phong hung lệ mà nói, thiên đạo tứ tinh đã dẫn phát khát vọng lớn nhất của bọn họ. Việc trực tiếp xuất động quân lớn như vậy, chính là vì chiếm lấy mặt trời. Tham niệm của bọn họ đã vô biên vô hạn. Một khi mặt trời chạy thoát, liền sẽ là tức giận vô biên vô tận. Tinh Vũ Đế Tôn là người não tử vô cùng rõ ràng. Nghe vậy, hắn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, cũng tín nhiệm cục diện và sự thật. Ta cảm thấy, những người khác sẽ không đáp ứng, tỉ như cha ta bọn họ. Bọn họ khẳng định cho rằng điều này rất hoang đường, mà lại phía trên Tử Diệu Tinh, có rất nhiều người sùng bái Huyễn Thiên thần tộc. Mộ Tử Yên bi quan nói. Nhưng cũng có thể nói, kỳ thật nói cho cùng, nàng cũng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Mà lại bọn họ sẽ hỏi, nếu mặt trời cuối cùng vẫn không trốn thoát ma trảo của thiên đạo huyền tộc, chẳng phải chúng ta sẽ chết thảm hại hơn sao? Việc Tử Diệu Tinh chúng ta lựa chọn phản bội thiên đạo huyền tộc, liền sẽ là tử lộ diệt tộc. Một thượng cổ tinh thần xuống dốc, lấy gì đấu với thiên đạo huyền tộc cường thịnh hiện tại? Những vấn đề này, thật khó giải. Thẳng thắn mà nói, hiện tại bày ra trước mắt Tử Diệu Tinh, mỗi một con đường đều hung hiểm. Nếu như không biết Lý Thiên Mệnh, ngược lại bọn họ có thể an toàn. Tuy nhiên không rõ ràng có thể an toàn bao nhiêu năm. Nói cho cùng, đây chính là pháp tắc tinh không trật tự. Cường giả chí thượng, kẻ yếu nhất định phải khúng núm, cầu sinh tồn. Bây giờ đại quân đối phương tiếp cận, Tử Diệu Tinh là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là theo chân mặt trời đi hướng con đường cầu sinh. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rất có thể dẫn đến việc bị giận chó đánh mèo chém giết. Con đường cầu sinh, cũng có khả năng chiến bại tử vong. Thiên đạo tứ tinh càng trọng yếu, xuống tràn tương lai của Tử Diệu Tinh, thì càng hung hiểm. Xin lỗi. Việc này, Lý Thiên Mệnh thật bất đắc dĩ. Vậy đi, ta gọi Huy Dương Đế Tôn đến, cùng nhau thảo luận. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chúng ta cũng nên lãnh tĩnh một chút trước. Tinh Vũ Đế Tôn nói với Mộ Tử Yên. Ta biết, ai? Mộ Tử Yên trừng Lý Thiên Mệnh một cái, hận không thể đến bóp hắn, mặc dù biết việc này ngươi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn muốn đánh ngươi một trận. Ngươi rước lấy phiền phức, thật sự quá lớn, lớn đến cải biến hết thảy của Tử Diệu Tinh. Xin lỗi. Đây là lần thứ ba Lý Thiên Mệnh nói xin lỗi hôm nay. Có điều, xem ở việc ngươi thật quan tâm phần của chúng ta, đợi Huy Dương Đế Tôn đến, chúng ta vẫn sẽ tận lực nói giúp ngươi. Mộ Tử Yên nói. Đa tạ tỷ tỷ. Đừng nhìn nàng than thở, kỳ thật nàng và Lý Thiên Mệnh càng thân cận, tính ra, nàng vẫn là sư tôn tu luyện thần hồn của Lý Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn đã đi mời Huy Dương Đế Tôn. Đoán chừng trước khi về, hắn sẽ nói hết nhân quả trước sau và thông tin Lý Thiên Mệnh cung cấp cho Huy Dương Đế Tôn. Ta đoán chừng, khi ngươi nhắc đến hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh, người bảo thủ như Huy Dương Đế Tôn sẽ không tin hết những gì ngươi nói, trực tiếp nhận định ngươi đến cướp đoạt hàng tinh nguyên. Mộ Tử Yên nói. Vậy thì có mà nhức đầu. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Trước khi đến hắn đã biết, việc giải quyết vấn đề của Tử Diệu Tinh so với lên trời còn khó hơn. Kỳ thật Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên chỉ đại diện cho hai người bọn họ nguyện ý tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Ước chừng gần nửa canh giờ, hai vị đế tôn của Tử Diệu Tinh đến. Lý Thiên Mệnh nhìn sang. So sánh với Tinh Vũ Đế Tôn anh tuấn, trầm ổn, tiêu sái, khí chất Huy Dương Đế Tôn giống Thái Dương Đế Tôn hơn, hắn sở hữu một đầu tóc dài màu tím đậm, ánh mắt lạnh lùng, khí tràng to lớn, mười phần uy nghiêm, trong lúc phất tay, càng có khí chất đế hoàng. Đây là hai loại thế lực khác nhau, hoàng triều chi hoàng thường có đế hoàng chi phong, còn tông môn chi chủ phần lớn như Tinh Vũ Đế Tôn, nắm quyền ít, tiêu dao tự tại, bởi vậy có nhiều thời gian tu hành hơn. Có thể nói hai vị đều mỗi người một vẻ, mà lại đều rất thể diện. Sau khi đến, Huy Dương Đế Tôn ngồi xuống ghế đá rộng thùng thình đối diện Lý Thiên Mệnh, một đôi mắt ám tự sắc như ngôi sao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, sự kiện kỳ tích của ngươi trên Thái Dương, Tinh Vũ Đế Tôn đều nói với ta, còn có gì bổ sung? Không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đi, nói mà không có bằng chứng. Ngươi làm sao thuyết phục ta, để chúng ta mang theo chúng sinh tử diệu tinh ly biệt quê hương, đi hướng một con đường không biết tương lai không lối về. Ngươi có biết, việc này đối với tử diệu tinh ta lớn đến mức nào không? Huy Dương Đế Tôn hỏi một cách hùng hổ dọa người. Ta đương nhiên biết, vì chúng ta sống sót trong khe hẹp của Thiên Lang Song Tinh, vừa trải qua chiến tranh hàng tinh nguyên, tự nhiên biết toàn dân di cư là đại sự cỡ nào. Còn về việc nói mà không có bằng chứng, vậy Huy Dương Đế Tôn cho rằng, ta cần cung cấp chứng cứ gì mới có thể thuyết phục ngươi? Lý Thiên Mệnh thành khẩn hỏi. Ngươi nói, ngươi không dựa vào tăng phúc mặt trời đưa cho ngươi, đã đánh bại Đế Tôn trăm tuổi Xích Ngọc Tường. Người này có địa vị phi thường cao trong vô diện quỷ thần tộc, phụ thân hắn cũng là một trong thiên đạo ba tôn. Huy Dương Đế Tôn hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói cách khác, theo những gì ngươi nói, thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn ta. Chỉ ít ta không cho rằng mình là đối thủ của Xích Ngọc Tường. Huy Dương Đế Tôn nói. Hắn rõ ràng nhớ, thời điểm mới gặp Lý Thiên Mệnh mấy năm trước, đối thủ của hắn vẫn là Thần Dụ Công Chúa, tiểu nữ nhi của Huy Dương Đế Tôn. Hiện tại Thần Dụ Công Chúa còn chưa đến Thần Dương Vương cảnh, Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn Đế Tôn rồi sao? Lý Thiên Mệnh liếc Huy Dương Đế Tôn một cái, nói, tại Huyễn Thiên Chi cảnh, tuy nhiên so với ta trên Thái Dương yếu hơn nhiều, nhưng đánh bại ngươi, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề cũng không lớn. Câu nói hời hợt như vậy, lại khiến Huy Dương Đế Tôn cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Khẩu khí thật lớn. Huy Dương Đế Tôn vỗ bàn đá, có vẻ hơi khó chịu. Lý Thiên Mệnh không muốn cùng hắn xoắn xuýt vấn đề này. Hắn nói thẳng, chúng ta vẫn nên trở lại chính đề, di cư hiện tại là biện pháp duy nhất, nếu không, nếu Tử Diệu Tinh gặp nạn, nội tâm ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục, thực tình hy vọng các ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta vạn phần xin lỗi vì đã liên lụy các ngươi, nhưng nếu không làm vậy, phán đoán theo những gì Thiên Đạo Huyền tộc đã thể hiện, lành ít dữ nhiều. Ngươi đừng hù dọa chúng ta không phải kẻ sợ hãi. Huy Dương Đế Tôn ha ha cười nói. Vậy thì tốt, quả nhiên, người này rất khó đối phó. Lý Thiên Mệnh càng thêm bất đắc dĩ. Hắn bây giờ có gấp gáp cũng vô dụng. Hơn nữa, thực lực của ngươi, bản thân liền là chính đề, Huy Dương Đế Tôn nói. Vì sao lại nói như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu ý tứ của hắn. Ngươi phải bày ra được thực lực có thể đánh bại Xích Ngọc Tường, chúng ta mới có thể bảo đảm hết thảy lời ngươi nói không phải âm mưu. Cái gì cũng có thể bị đặt, Đế Tôn 30 tuổi chẳng lẽ không bị được. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, thì lời ngươi nói tiếp theo tại Tử Diệu Tinh cũng sẽ có sức thuyết phục hơn, Huy Dương Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn trừng lớn mắt, hỏi, Huy Dương Đế Tôn, ý của ngươi là? Hắn thật không ngờ tới. Huy Dương Đế Tôn không phải làm khó dễ hắn, càng không phải không tín nhiệm hắn. Hết thảy những lời hắn nói, kỳ thực là vì Lý Thiên Mệnh trải đường. Bởi vì người mà Lý Thiên Mệnh thực sự muốn chinh phục, không phải bọn họ, mà chính là chúng sinh. Ngay tại Huyễn Thiên Chi cảnh đến một trận đối cuộc đi. Đối với chúng sinh Tử Diệu Tinh mà nói, ngươi vẫn là người Tử Diệu Tinh, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là đệ nhất nhân Tử Diệu Tinh, mà lại mới 30 tuổi, Huy Dương Đế Tôn nói. Trong lòng Lý Thiên Mệnh thật lâu không thể bình tĩnh. Đối cục, chuyện đó để sau hãy nói. Hắn không ngờ rằng, Huy Dương Đế Tôn tuy ngoài miệng không nói rõ, nhưng ý tứ hắn biểu đạt ra lại là tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Những đại sự nói mơ giữa ban ngày như thế, Đế Tôn tin sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta không phải tin ngươi, mà là so với ngươi, so với Tinh Vũ hiểu rõ hơn về Thiên Đạo Huyền tộc. Bốn chữ Thiên Đạo Tứ Tinh này, không phải ngươi có thể bịa ra. Chỉ riêng bốn chữ này, đã nói lên Tử Diệu Tinh lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, liên quan tới địa vị của Tử Diệu Tinh tại Đạo Huyền Tinh vực cùng chi tiết thành lập Huyễn Thiên Chi cảnh lúc trước, tổ tiên chúng ta cũng có một chút nghi hoặc. Tổng hợp lại để phán đoán, tuy rằng chúng ta xác thực vì ngươi mà gặp vận rủi, bản tôn trong lòng cũng chửi mắng, oán hận ngươi, nhưng ta không thể phủ nhận một sự thật, đó là một khi Thiên Đạo Huyền tộc thất bại, Tử Diệu Tinh thế nào cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Thoát đi là biện pháp duy nhất của chúng ta. Huy Dương Đế Tôn nói xong, nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh, vẫn là khó chịu. Nhưng hắn đã cùng Tinh Vũ Đế Tôn thảo luận qua một thời gian rất dài. Khó chịu thì khó chịu. Hiện thực là hiện thực. Là tồn tại cấp bậc Đế Tôn, hai chúa tể của Tử Diệu Tinh, bọn họ xác thực biết Thiên Đạo Huyền tộc, cũng biết Tử Diệu Tinh kẹp ở giữa, tuyệt đối không có đường sống. Ngoài trừ việc ngươi lên cái thuyền giặc này, chọc giận Thiên Đạo Huyền tộc, xác thực là một con đường chết. Chính vì vậy, ngươi càng phải triển lãm rõ ràng hết thảy lời ngươi nói, để chúng ta tối thiểu có thể phán đoán, thuyền giặc của ngươi còn có đường sống. Huy Dương Đế Tôn nói. Huy Dương Đế Tôn là người có khí phách lớn, Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Ngươi có ý gì à, đại thúc nhà ta không có khí phách lớn sao? Là hắn thuyết phục Huy Dương tốt mà. Mộ Tử Yên chu mỏ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, Tinh Vũ Đế Tôn là người một nhà, đương nhiên không cần khách sáo. Hai vị đế tôn đều khiến ta kính nể, đã như vậy, muốn đạt tới hiệu quả tốt hơn, để chúng sinh tử diệu tinh càng nghe lời ta, vậy không bằng chơi lớn một chút, ta trực tiếp lấy một địch hai. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Hai vị đế tôn hai mặt nhìn nhau. Ngươi chắc chắn chứ? Bọn họ đồng thanh hỏi. Thiên Mệnh, vì nghiệm chứng ngươi có phải lừa phỉnh chúng ta hay không, bọn họ sẽ không thả lỏng. Nếu như ngươi thua, kế hoạch có thể sẽ tan thành mây khói, Mộ Tử Yên nhắc nhở. Nói đến chuyện dọn nhà, trong lòng ta vạn phần ấy nấy. Nhưng nói đến quyết đấu, hai vị ngài cùng tiến lên, ta một chút áp lực đều không có, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, thật cuồng. Cuồng đến khiến nhân hỏa ta khí loạn bốc lên. Đã ngươi dám nói như vậy, ta sẽ cùng ngươi lập cái đánh cuộc này, ngươi thật muốn thắng, thần diệu hoàng triều ta toàn lực phối hợp ngươi, Huy Dương Đế Tôn nói. Tinh Vũ Đế Tôn cũng cười. Bên hắn không cần nói, trên đường tới, hắn cùng Huy Dương Đế Tôn thảo luận rất nhiều, đối với một chút ý nghĩ. Phiền phức xác thực rất lớn. Đáng tiếc thật không có đường sống nào khác. Đến cả Huy Dương Đế Tôn cũng cảm thấy, đối phương đã nói ra chuyện thiên đạo tứ tinh, chỉ cần không tìm được mặt trời, lại điều tra một chút quan hệ của Lý Thiên Mệnh và Tử Diệu Tinh, Tử Tiêu Đế cung tất nhiên diệt vong, nhưng thần diệu hoàng triều cũng rất có thể gặp nạn. Kỳ thật nếu như thiên đạo huyền tộc chỉ diệt Tử Tiêu Đế cung, đối với thần diệu hoàng triều vẫn là chuyện tốt. Nhưng thiên đạo huyền tộc tự mình diệt vong một thế giới nắm giữ huyễn thiên chi cảnh, hơn nữa còn ầm ĩ như vậy, tin tức có khả năng tiết lộ, một khi đối phương trảm thảo trừ căn, thần diệu hoàng triều cũng xong đời. Hắn không đánh cược nổi. Bởi vì mặc kệ là Tử Tiêu hay thần diệu, đối với thiên đạo huyền tộc mà nói, đều quá hèn mọn. Hèn mọn đến mức thiên đạo huyền tộc có thể lười nhìn trên tinh thần này có mấy thế lực, ai thân cận Lý Thiên Mệnh, ai có thù với Lý Thiên Mệnh. Định vào lúc nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ba ngày sau, Tử Tiêu chiến trường, để lại ba ngày thời gian náo nhiệt một chút, Huy Dương Đế Tôn nói. Thành. Nếu như ngươi thật có thực lực như vậy, thật có thập kiếp ngươi nói. Thật có thể đánh bại chúng ta, vậy thì cứ dựa theo lời ngươi nói, đem hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh đều chuyển di đi qua, việc này mang ý nghĩa Tử Diệu Tinh ta vì ngươi mà bước lên con đường đối nghịch với thiên đạo huyền tộc. Đến mặt trời rồi, ngươi nhất định phải cho chúng ta ưu đãi. Tối thiểu không thể kém hơn hạch tâm thị tộc của ngươi. Huy Dương Đế Tôn nói. Cái này các ngươi yên tâm, chúng ta toàn dân bình đẳng, hiện tại lớn nhất không kém cũng là hàng tinh nguyên cùng tài nguyên tu luyện. Hơn nữa tổng số nhân khẩu mặt trời chỉ có 800 tỷ, còn không nhiều bằng Tử Diệu Tinh, đem cả hung thú, súc vật bên các ngươi dời đi qua, các ngươi tối thiểu cũng có một nửa giang sơn trở lên, Lý Thiên Mệnh nói. Kỳ thật nhìn ra được, bọn họ cũng hứng thú với thượng cổ tinh thần đó. Dù sao có thể sinh ra kỳ tài thập kiếp như Lý Thiên Mệnh, lựa chọn nó, nói không chừng tương lai, cũng có thể tạo phúc cho chính mình. Cố sự mặt trời thôn sát thiên lang song tinh, rung động sâu sắc bọn họ. Nói sung không bằng chứng, ba ngày tới ngươi đừng đi đâu, đem an bài di cư sau này, chúng ta quy ước ba điều. Nếu như ngươi làm trái ước, chúng sinh Tử Diệu Tinh chúng ta, nhất định cùng ngươi tự chiến đến cùng, Huy Dương Đế Tôn chân thành nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây cũng là hắn giao phó cho Tinh Vũ Đế Tôn. Chi tiết cuối cùng, nếu ngươi thật có thể đánh bại ta, trước đừng tìm chúng sinh nói chuyện thiên đạo huyền tộc truy kích. Ta cùng Tinh Vũ sẽ bị ra lý do di cư còn lại. Dù sao hàng tinh nguyên lớn gấp 5 lần, đối với đại đa số người mà nói, đều có sức hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng sẽ cấm đoán tất cả mọi người tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, để phòng ngừa có người tiết lộ tin tức. Không vấn đề. Từ khi Huy Dương Đế Tôn tới, sự tình ngược lại trở nên thuận lợi. Lý Thiên Mệnh lý giải sự thận trọng của bọn họ. Bọn họ thật sự đang là một quyết định phi thường to lớn, vì quan hệ sinh tử của ngàn tỷ người. Nói xong những lời này, Huy Dương Đế Tôn có vẻ hơi hư thoát. May mắn, thời gian còn lại của hắn là mấy tháng, có thể từ từ suy nghĩ chuyện này, nếu có dị nghị, hắn tùy thời có thể đổi ý ba ngày trôi qua. Huy Dương, Tinh Vũ hai vị Đế Tôn, trực tiếp bàn về những chi tiết sau di cư, cùng Lý Thiên Mệnh ba điều ước định. Bọn họ làm việc vô cùng cẩn mật. Từ địa bàn, tư nguyên các loại, đưa ra rất nhiều yêu cầu với Lý Thiên Mệnh, bảo đảm rằng khi rời bỏ quê hương, họ có thể nhận được những điều kiện tốt hơn hiện tại. Dù sao, bọn họ cũng phải tổn thất rất nhiều thứ. Tỷ như kết giới mà tiền bối đã vất vả kiến tạo. Các loại kết giới, trải rộng toàn bộ Tử Diệu Tinh. Còn có vô số cổ lão kiến trúc, gia viên, mộ địa, tổ lăng. Những vật này tượng trưng cho sự truyền thừa văn hóa của một ngôi sao, từ bỏ chúng cũng là một sự dứt bỏ vô tình. Đương nhiên, nếu có đủ thời gian, khi hai ngôi sao đến đủ gần, việc di dời kiến trúc, tổ lăng cũng không thành vấn đề lớn. Những thứ còn lại như truyền thừa thiên hồn, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh các loại tư nguyên, đều tương đối dễ dàng di dời. Ngay cả như vậy, đây vẫn là một hạng công trình hạo đại khó có thể tưởng tượng. Viêm Hoàng Đại Lục dọn nhà, chỉ cần người di chuyển, điều này đơn giản hơn nhiều, còn Tử Diệu Tinh là hằng tinh nguyên thế giới, ký hiệu, lạc ấn, lịch sử của nó đều vô cùng vô tận. Hai vị đế tôn đều dự cảm được, trong toàn bộ quá trình thao tác, nhất định sẽ xuất hiện vô vàn nan đề. Loại sự tình này, dù cho người bình thường biết rõ chân tướng, cũng không dám tin. Nếu không phải có hai tin tức về Thiên Đạo Tứ Tinh và 2000 chiếc tinh hải thần hạm, tuyệt đối không thể khiến hai vị đế tôn sợ hãi đến vậy. Đương nhiên, hiện tại ở Tử Diệu Tinh, ngoài ba người bọn họ, không còn ai khác biết về việc sắp dọn nhà. Bọn họ đang sôi trào bởi một tin tức được Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung liên hợp tung ra. Nghe chưa? Ba ngày sau, Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn sẽ liên thủ khiêu chiến một người thần bí. Rốt cuộc là ai vậy? Tử Tiêu Đế Cung và Thần Diệu Hoàng Triều tung tin nói rằng đó là một người quen của chúng ta, có thể chính họ cũng không biết là ai. Nghe nói đây là ước hẹn riêng của hai vị đế tôn, lại còn mở cửa cho tất cả mọi người. Địa điểm ngay tại Tử Tiêu chiến trường. Không ngờ, lão phu lúc còn sống lại có thể nhìn thấy đế tôn xuất thủ, thật sự không uổng phí. Ngươi nghĩ nhiều rồi, hiện tại toàn bộ Tử Diệu Tinh đều quanh động, tin tức vừa ra đã có người đến Tử Tiêu chiến trường chiếm chỗ, lão già nhà ngươi còn có thể nhìn thấy mới lạ. Ngươi có phải ngu xuẩn không? Trong Huyễn Thiên chi cảnh, khắp nơi đều có hình chiếu. Cũng đúng, ha ha, ta quá kích động, đầu óc choáng váng cả rồi. Người quen thuộc thần bí, rốt cuộc là ai? Chúng ta căn bản không biết những đế tôn còn lại của hằng tinh nguyên thế giới mà. Không biết, điều này thật sự quá thú vị. Ta đoán chừng lần này còn náo nhiệt hơn cả lần Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Diệu Tinh Thiên Thần Tổ, quyết đấu với Thiên Thần Tổ của Thiên Đạo Huyền Tộc chứ. Có khả năng. Dù sau đó là chiến đấu của thiên tài, còn lần này là chiến đấu của đế tôn đỉnh cấp. Hai vị đế tôn đã rất nhiều năm không xuất thủ rồi. Không phải hai vị đế tôn quyết đấu, mà là bọn họ liên thủ. Người thần bí rốt cuộc là ai? Một người thần bí khiến toàn bộ Tử Diệu Tinh thảo luận dậy sóng. Khi gần như tất cả mọi người trên ngôi sao đều nhận được tin tức và tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh, nơi đó gần như muốn nổ tung. Khi thời khắc ước định đến, Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh trực tiếp chật cứng. Oanh! Oanh! Oanh! Người đông nghìn nghịch, không đủ để hình dung Tử Tiêu chiến trường lúc này. Dù là ở khắp nơi trong Huyễn Thiên chi cảnh đều có thể thông qua hình ảnh xuyên vào thức để tự mình cảm thụ chiến đấu, vẫn có vô số người đến đây, tận mắt chứng kiến. Ngay cả trên những phòng cao thượng ở Tử Tiêu chiến trường cũng chật kín người. Ngay cả hai người cao quý nhất trên Tử Diệu Tinh cũng chiến đấu trên chiến trường, vậy thì những phòng cao thượng cũng không còn là phòng cao thượng nữa. Những người có thân phận như Thần Dụ công chúa, Diệp thần đều bị chen lấn không thở nổi. Phàm là ai nhìn thấy bọn họ, đều hỏi, các ngươi biết người thần bí là ai phải không? Họ chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì Huy Dương Đế Tôn chưa từng trở về, khi tin tức truyền ra, họ đều sửng sốt. Đều đừng đẩy. Lăn ra ngoài mà xem. Cuối cùng ngay cả Thần Dụ công chúa cũng kinh ngạc. Bất quá, vô dụng. Sự chen lấn vẫn tiếp diễn. Hơn nữa cơ bản đều là những người có thân phận tôn quý. Vào thời điểm ồn ào nhất, đám đông đột nhiên bộc phát ra tiếng thét chói tai như bài sơn đảo hải. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh dường như sắp nổ tung. Đó là bởi vì hai đại đế tôn của Tử Diệu Tinh liên tiếp xuất hiện tại Tử Tiêu chiến trường, cả hai đều đã trang bị đầy đủ, thần sắc nghiêm túc, chiến ý ngút trời. Hai tồn tại như vậy, xuất hiện trong một chiến trường, vậy mà không phải là đối thủ của nhau. Đây quả là sống lâu mới thấy. Ông ông ông. Vô số tiếng reo hò, hò hét, như biển động của Tử Diệu Tinh, va vào Tử Tiêu chiến trường, khiến chiến giáp của hai vị đế tôn cũng chấn động. Trong thế giới võ đạo, mọi người đối với chí tôn cường giả cũng cùng nhiệt như vậy. Nếu bọn họ có truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế, hai vị đế tôn này cũng sẽ là những người nắm giữ hơn 100 tỷ tín ngưỡng. Mấy trăm tỷ ánh mắt tập trung vào bọn họ. Ầm ầm ầm. Núi kêu biển gầm. Cùng nhiệt đầy ắp. Đến thời khắc này, trong những ánh mắt hừng hực đó, còn ẩn chứa một sự chờ mong lớn nhất. Người thần bí, mau xuất hiện đi. Rốt cuộc là ai? Ai có thể độc chiến hai đại đế tôn? Ai có thể anh tuấn uy vũ vô song như vậy? Có phải là người của Tử Diệu Tinh chúng ta không? Là ai? Mấy trăm tỷ người đều đang hô hoán người thần bí. Đúng lúc này. Ông. Trong ánh tinh quang thiểm diệu, một bóng người tóc trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mắt hai vị đế tôn. Hắn xuất hiện rồi. Tiếng thét chói tai, dời núi lấp biển. Hắn là. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn vào người bị tinh quang vây quanh. Tóc trắng, tay trái hắc ám tí, kìm hai con mắt màu đen. Sao có chút quen thuộc? Quả thực quá quen thuộc. hắn là Lý Thiên Mệnh. Tiếng hét này đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Trong khoảnh khắc, gần như mấy trăm tỷ trái tim ngừng đập, bao gồm Diệp Thần và Thần Dụ công chúa. Ngạt thở, ngốc trệ, đờ đẫn. Sự cuồng nhiệt dự kiến thực sự không xảy ra, bởi vì sự hiện thân của Lý Thiên Mệnh vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí có người nói, Thiên Mệnh đây là hâm nóng tràng tử trước, à đủ loại thuyết pháp bộc phát, Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh phút chốc lâm vào hỗn loạn thảo luận, giống như có mấy trăm tỷ con ruồi ở đây. Ầm ầm ầm. Lại là một vòng ồn ào. Cho đến khi Huy Dương Đế Tôn, Tinh Vũ Đế Tôn cùng nhau tuyên cáo với thiên hạ, không sai. Hôm nay đối thủ của chúng ta chính là Lý Thiên Mệnh, đệ nhất kỳ tài của đạo huyền tinh vực, Đế Tôn chưa đến 30 tuổi. Kỳ tích lớn nhất trong lịch sử Tử Diệu Tinh, niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người. Lời tuyên bố chung của hai vị đế tôn được mọi người tôn kính đã trực tiếp dập tắt mọi nghi hoặc và những lời bàn tán hòa bình, đốt nổ sự cuồng nhiệt của Huyễn Thiên chi cảnh. Cân nặng của việc trở thành đế tôn ở tuổi 30 đã khiến thế giới Huyễn Thiên này bùng cháy. Trời à, 30 tuổi. Trời à, hai vị đế tôn tự mình tuyên cáo. Chắc chắn là thật. Bằng không sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Biểu hiện lần trước của Lý Thiên Mệnh vẫn là đánh bại Thiên Thần Tổ. Hắn đã yên lặng quá lâu, không ngờ trực tiếp thành đế tôn. Trời ạ, ta lạy tổ tông. Cái này, ngu bức a, quái vật khoáng cổ thước kim chỉ bằng hai vị đế tôn một lời, vầng sáng trên người Lý Thiên Mệnh trực tiếp tăng vọt, lại đột phá cực hạn của hắn tại Tử Diệu Tinh. Sau trận chiến này, tuyến tín ngưỡng chúng sinh của hắn tại Tử Diệu Tinh tuyệt đối không chỉ một tỷ. Nếu như ta có thể chinh phục ngàn tỷ thương sinh của Tử Diệu Tinh, vậy cực hạn tuyến chúng sinh của ta là 1.800 tỷ. Con số kinh khủng này, tại địa bàn của ta, ai có thể địch? Tuy rằng nhất định phải ở phụ cận chúng sinh, nhưng điều này cũng thật sự đáng sợ. Điều này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh chỉ cần không rời khỏi mặt trời, hắn vẫn là khủng bố như vậy. Đương nhiên, đây là mơ màng, là giả tâm của Lý Thiên Mệnh, là mục tiêu của hắn. Đưa ra kế hoạch di cư Tử Diệu Tinh, hắn xác thực không muốn để người Tử Diệu Tinh gặp nạn vì mình, nhưng nếu thật sự có thể thực hiện, với hắn mà nói, ngược lại nhất cử lưỡng tiện. Tín ngưỡng ngàn tỷ thương sinh này, trong ngắn hạn, thậm chí có khả năng so với hàng tinh nguyên Tử Diệu Tinh còn quan trọng hơn. Đây là điều mà hai vị đế tôn Huy Dương Tinh Vũ không biết rõ tình hình. Đương nhiên, chuyện này đối với bọn hắn vô hại, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ngã xuống, tương lai của bọn họ tuyệt đối được lợi rất nhiều. Như thế, Lý Thiên Mệnh cũng biết ý nghĩa trận chiến hôm nay. Tuyệt đối không phải một trận giả vờ giả vịt, là một trận ác chiến thực sự. Nói một cách khác, không cầm xuống hai vị đế tôn này, để bọn họ đối với mình tâm phục khẩu phục, bọn họ dựa vào cái gì theo mình, cùng thế lực bá chủ như Thiên Đạo Huyền Tộc đối nghịch. Đây là quan trọng. Rầm rầm rầm. Bầu không khí đã được đẩy lên đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh đã sớm thông qua thiên vị kết giới, đem toàn bộ chiến đấu lực, đều trọng tân ký lục hoàn tất. Bao gồm nắm giữ Đông Hoàng kiếm tọa ngục thiên nguyên cửu tinh. Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới, ký lục đã rất hoàn mỹ, trong đó đế quân kiếm ngục tự hồ không tốt thể hiện, nhưng đế vực kiếm hoàn kết giới lại được bày ra, mà lại có thể bao trùm uy lực tọa ngục thiên nguyên. Tới đi. Toàn thân cộng sinh thú, giải trừ trạng thái hình xăm. Vù vù. Xông lên mây xanh hắt ngọn lửa màu đỏ phượng hoàng, một màn biểu diễn đế tôn thần thú như thế, tại chỗ kinh diễm. Ngay sau đó, đế ma hỗn độn toàn thân là lôi đình đen trắng, thần long hồng mông quỳ kiếm tràn đầy hai đầu, hoa tiên tử kiều diễm bay ở bên người Lý Thiên Mệnh, còn có 50 triệu bọ rùa bát tinh lớn chừng quả đấm, toàn bộ xuất hiện. Đều là đế tôn thần thú. Lại một lần toàn trường rung động, sôi trào. Theo ánh mắt phán đoán của chúng sinh Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh đang chinh phục nội tâm của bọn hắn. Đây là đợt thứ nhất. Ngay sau đó, đợt chinh phục thứ hai xuất hiện. Đó chính là Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm lần đầu tiên biểu diễn hoàn mỹ tại Huyễn Thiên chi cảnh. Đinh đinh đinh. Một cái đem thần kiếm ngút trời. Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Trật Tự Hoàng kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm. Chính đại thức thần vẫn là chói lọi như thế. Thấy không, ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng chỉ có 8 thức thần Tự Tiêu kiếm đế, tuy nhiên Tự Tiêu kiếm đế là thiên chi thức thần, mà dù sao về số lượng thiếu một cái. Cảm giác so Lý Thiên Mệnh kém một chút. Chờ một chút. Các ngươi đếm lại một chút. 1, 2, 3. 10. 10. Giống như có một thanh kiếm, trước kia là không có xuất hiện qua. Không có hoa mắt, thật là 10 cái thức thần. Ông trời ơi! Một vòng oanh động mới, bạo phát. Lần này đánh quá mạnh, đến mức hơn trăm tỷ người nghẹt thở, không ít người trực tiếp choáng váng, đếm đi đếm lại không ngừng. Ai đó nói cho ta biết, 10 cái kiếp vòng viên mãn, cái này trong thiên địa vũ trụ, tính là mức độ gì? Đừng suy nghĩ, ngay cả thiên đạo huyền tộc đều không có 10 cái kiếp vòng, đây là toàn vũ trụ đệ nhất. Đúng, toàn vũ trụ đệ nhất. Đến từ tử diệu tinh của chúng ta. Các ngươi, dám nghĩ sao? Không, không dám nghĩ. Bởi vì chiến trường vạn tinh bầu trời, dân chúng tử diệu tinh, biết sự hèn mọn của mình. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh đáng sợ như vậy, mới có thể khiến bọn họ cuồng nhiệt. Thập kiếp vừa ra, trò chơi kết thúc. Huy Dương Đế Tôn trong 10 kiếm phá sáng này, lắc đầu cười khổ, nói một tiếng, sự thi cấp quái vật. Đúng vậy a, Tinh Vũ Đế Tôn cũng gật đầu. Bọn họ không nói, lý do bọn họ đưa ra quyết định cuối cùng, phần lớn nguyên nhân là bởi vì hy vọng trên người Lý Thiên Mệnh. Liên tục hai đợt triển lãm, trên cơ bản đều muốn chinh phục chúng sinh tử diệu tinh. Điều này mang ý nghĩa trong tương lai tử diệu tinh, Lý Thiên Mệnh nhất định càng có trọng lượng lời nói. Đây cũng là mục đích của hai vị đế tôn. Nếu như Lý Thiên Mệnh cuối cùng có thể quang minh chính đại đánh bại bọn họ, thịnh hội hôm nay có thể xưng hoàng mỹ. Không cần sợ, cứ làm thôi. Huy Dương Đế Tôn cắn răng nói. Đem hết thảy giao cho thực lực. Thật không ngờ, chúng ta cũng sẽ có một ngày nắm tay nhau. Tinh Vũ Đế Tôn vui vẻ nói. Ngươi đừng tưới nước. Huy Dương Đế Tôn nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm giác ta không xứng. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ít lải nhải, lên. Tại đối diện bọn họ, bên người Lý Thiên Mệnh ngũ đại cộng sinh thú, đỉnh đầu thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trên tay nắm đông hoàng kiếm, thần uy vạn trượng, bá khí cái thế, trực tiếp đang giận trên trận trấn áp hai cái đế tôn. Không cần đánh, cảm giác thắng bại đều rõ ràng. Trời sinh trật tự tinh không chi vương. Rất nhiều người thấy khí tràn thời khắc này của hắn, cũng không nhịn được tán thưởng. Chúng ta tử diệu tinh, thật sự là thần. Thần. Bởi vì thân phận tử diệu tinh của Lý Thiên Mệnh, bọn họ càng vì thế hơn mà sinh ra vinh dự cùng tự hào. Rầm rầm rầm. Trong tiếng kêu sợ hãi của vạn chúng, hai vị đế tôn một trái một phải, đồng thời xuất thủ. Bên trái Huy Dương Đế Tôn, hắn đến từ thần diệu tộc, tổng thể giống như phiên bản gia cường của thần diệu công chúa, trong đó ngực có thể chứa đựng càng nhiều nguyên lực tinh luân thần tuyền cấp 9 càng thêm lập lòe, ngực có siêu sao, thiểm quang chói lọi. Cộng sinh thú của hắn cũng là sinh mệnh tinh thần, năm ngôi sao to lớn từ trên thân hắn sinh ra, ở trên đỉnh đầu hắn biến hình, từ tinh thần biến hóa thành ngũ đầu mọc ra cự giác, cự thú hai cánh. Cộng sinh thú này tên là Ngũ Hành Hoàng Tinh. Kỳ thật bọn họ cùng loại ngân trần thì là một loại sinh mệnh kim loại, cùng sinh mệnh tinh thần này không sai biệt lắm, bất quá ngân trần thiên biến vạn hóa, mà Ngũ Hành Hoàng Tinh chỉ có thể biến thành dáng vẻ đặc biệt, hơi có chút cùng loại thái cổ tà ma, xem ra kiên cường mà hung hãn. Sau khi biến hóa, bọn chúng chia làm Kim Cực Hoàng Tinh, Mộc Cực Hoàng Tinh, Thủy Cực Hoàng Tinh, Hỏa Cực Hoàng Tinh cùng Thổ Cực Hoàng Tinh. Huy Dương Đế Tôn tay cầm thần binh Trường Thương Thiên Võ Tàng Tinh, lòng dạ thần tuyền cấp 9, đỉnh đầu năm đầu tinh thần cự thú, lao tới Lý Thiên Mệnh đánh tới, khí thế sát cơ như vậy, thậm chí so với Thanh Minh Đế Tôn còn mãnh liệt hơn một số. Một bên khác, Tinh Vũ Đế Tôn đồng dạng tinh quang thiểm diệu, thần uy không kém gì Huy Dương Đế Tôn. Hắn tay cầm Tinh Thiên Vũ Thần Kiếm, đỉnh đầu chính là Bát Đại Thức Thần Tử Tiêu Kiếm Đế, Bát Đại Tử Tiêu Kiếm Đế, từng người thần uy vạn trượng, như là thần linh chân chính, mỗi người tay cầm một thanh tiêu cự kiếm màu tím, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Đến. Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai, càng lộ vẻ phóng khoáng. Ông. Đại chiến bắt đầu, mấy trăm tỷ bách tính tử diệu tinh tiếng lòng căng cứng. Oanh. Bên trong chiến trường tử tiêu, người, thức thần, cộng sinh thú, hỗn loạn giết lẫn nhau. Luận cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh cũng có năm đầu, mà lại số lượng ngân trần nhiều nổ tung. Nó vẫn là tổ sư gia tinh thú. Luận thức thần, Lý Thiên Mệnh so với Tinh Vũ Đế Tôn nhiều hơn hai kiếm. Kinh khủng nhất là, hắn còn có ma thiên tí có thể so với quỷ thần, còn có trấn áp thái nhất huyễn thần. Bởi vì thủ đoạn đông đảo, mặc dù là lấy một địch hai, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác bị vây công, ngược lại ngay từ lúc mới bắt đầu, liền trực tiếp chiếm cứ thượng phong rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa vừa thi triển thần thông, vừa xuyên thẳng qua chiến trường, dùng hai cánh thi triển Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, dung hợp kiếm đạo, đại sát tứ phương, Hỏa Cực Hoàng Tinh, cộng sinh thú của Huy Dương Đế Tôn, biến ảo thành cự thú liền bại lui. Miêu Miêu bôn tẩu cao tốc trong chiến trường, lôi đình hỏa lực bao trùm toàn trường, công kích không phân biệt đánh cho Lam Hoang gào gào kêu, đương nhiên, đối thủ của nó, bao gồm cả hai vị đế tôn, đều bị Thái Sơ Thần Lôi cùng Hỗn Độn Ma Điện dây dưa, nổ cho tóc bay tán loạn. Lam Hoang cùng Tiên Tiên hình thái mới đã phối hợp vô cùng tốt, Tiên Tiên hóa thành hoa tiên, cưỡi trên người nó, các loại thần thông tung hoành, những thánh quang đằng mạng hất ra, trực tiếp khống chế được không ít người, phệ huyết kiếm vũ, U Minh Thanh Liên bay múa trên chiến trường. Đương đương đương. Bởi vì tồn tại 50 triệu bát tinh bọ rùa, một khi chúng lập lòe, toàn bộ Tử Tiêu chiến trường liền bị ngân quang nhấn chìm, hai vị đế tôn đều mất đi ánh mắt, bị bát tinh bọ rùa đập cho một trận. Rầm rầm rầm. Thái Nhất Huyễn Thần càng trực tiếp đè lên đỉnh đầu Huy Dương Đế Tôn, ép hắn vừa mới ngẩng đầu lên xuống, thần binh thiên võ tàng tinh trong tay cũng sắp bị ép cong. Bắt đầu đã ăn quả đắng như vậy, đây là điều hai vị đế tôn không thể ngờ. Quá mất mặt, thế này không được. Tinh Vũ Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng. Mộ Tử Yên đang nhìn kia mà. Làm đại thúc để nàng sùng bái, Tinh Vũ Đế Tôn nhất thời không nhịn được trên mặt già. Hắn vung vẩy Tinh Thiên Vũ Thần Kiếm, xuất kiếm như tuyết bay phi vũ, mười phần mỹ quan. Bác đại Tử Tiêu Kiếm Đế bên người cầm kiếm đi theo, khi kiếm của hắn hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh, thì kiếm của Tử Tiêu Kiếm Đế cũng dùng kiếm chiêu giống hệt, hình thành kiếm trận khổng lồ hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Truy tinh 8000 kiếm. Kiếm này cực kỳ chói lọi phức tạp, một kiếm giết ra, nắm giữ 8000 biến hóa, Tinh Vũ Đế Tôn dựa vào huyễn thần, cứ thế mà lấy kiếm thế diễn biến thành 8000 tinh thần kiếm cương, có thể nói kín không kẽ hở, ùn ùn kéo đến. Đại thúc, ta cũng không khách khí. Lý Thiên Mệnh cười nói, người bớt buồn nôn. Tinh Vũ Đế Tôn tức giận đến ri mép đều vểnh lên. Lý Thiên Mệnh thật không khách khí, chiêu đã từng đánh tan Xích Ngọc Tường được thi triển tại chỗ, theo đuổi cũng là nhanh hung ác chuẩn, mang đến cho chúng sinh mạnh nhất sự đánh vào thị giác. Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng, dùng Đông Hoàng kiếm hiện tại, tăng thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm toàn lực thi triển. Binh khí mạnh hơn, thức thần mạnh hơn, kiếm quyết mạnh hơn. Duy nhất không bằng Tinh Vũ Đế Tôn là tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh. Nhưng tính chất tinh luân nguyên lực cùng Đông Hoàng vòng xoáy, miễn cưỡng đền bù chênh lệch thật lớn này. Rầm rầm rầm. Tinh quang lóa mắt. Bất quá, thần long chi uy của Lý Thiên Mệnh nổ tung, Vạn Cổ Viêm Hoàng vừa ra, Đông Hoàng kiếm chặt chém, nhất thời trùng kích lực đế hoàng chi đạo mang tới trực tiếp cái thế vô song, tại chỗ đem 8000 tinh thần của truy tinh 8000 kiếm toàn bộ chung vùi, càng đem Tinh Vũ Đế Tôn cùng Tử Tiêu Kiếm Đế của hắn toàn bộ dạo sát. Ông. Tinh Vũ Đế Tôn chiến bại, không kịp nói một tiếng, tại chỗ bị kiếm quang nhấn chìm. Giờ phút này, toàn thể Tử Diệu tinh dân chúng hé miệng, mỗi một cái đều đủ để nhét vào một quả táo. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Ta dựa vào. Vô tình như vậy. Huy Dương Đế Tôn đầu rơi máu chảy, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cảnh này. Cộng sinh thú của hắn bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh toàn diện trấn áp, một đầu sau một đầu bị khuất, lại thấy Tinh Vũ Đế Tôn bị một kích mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh miểu sát, tâm tình của hắn tại chỗ liền hỏng mất. Rầm rầm rầm. Không đợi hắn cảm khái, bát tinh bọ rùa phô thiên cái địa lập lòe ngân quang, như vẫn lạc tinh thần đánh tới hướng hắn, còn có thần thông miêu miêu buông xuống, cũng hạn chế hắn, để hắn không có cách nào trợ giúp Tinh Vũ Đế Tôn. Đến phi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, trực tiếp mất đi Đông Hoàng kiếm, cả người từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch bạo lực rơi xuống. Hắn giơ tay trái lên. Tay trái hắc ám, vươn một ngón giữa. Ma Thiên Tý. Trước đó một mực thi triển chúng sinh chi lực, không thấy được hiệu quả của Ma Thiên Tý. Mà bây giờ là thời điểm diễn luyện chiêu này. Thông Thiên chỉ, nhất chưởng, nhất quyền của Trọng Thiên nhất tộc, đến cùng có uy lực gì? Lý Thiên Mệnh bạo phát khắc này, hắc vụ vần quanh hắc ám tí kia, toàn thân lực lượng bạo phát, tụ tập tại cánh tay cương mảnh này, hội tụ tại đầu ngón tay. Nhục nhã ta. Súc sinh. Huy Dương Đế Tôn vạn vạn không ngờ, hắn sẽ buông binh khí mà giao phong với mình. Ngón tay của ngươi có thể cùng thiên võ tàng tinh của ta đâm nhau. Huy Dương Đế Tôn hoàn toàn không tin. Dù sao hắn không thấy được trong hình ảnh kia, tiền bối Trọng Thiên nhất tộc dùng chiêu này lỗ ngón tay xuyên tinh thần. Huy Dương Đế Tôn lại lần nữa bạo khởi, xông phá trói buộc của Ngân Trần cùng Tiên Tiên, trường thương ngút trời, cấp 9 thần tuyền trên thân bạo phát, để hắn hóa thành một quả tinh thần lập lòe. Mũi thương thiên võ tàng tinh trong tay lập lòe. Thương quyết thần diệu thịnh thế. Đây là chiến quyết tinh hoa thần diệu tộc, nhất thương giết ra, như thịnh thế khai mở, phía dưới là thần diệu thiên. Uy lực xác thực đủ mãnh liệt. Chỉ là ngón giữa của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn. Lại là một trận giao phong chính diện, cường cường quyết đấu, cả hai lúc lên lúc xuống, phía dưới tinh quang xuyên thấu, khiến người ta không mở được mắt, nhưng nhất chỉ của Lý Thiên Mệnh phía trên, tựa như hắc tinh vẫn lạc, khí thế thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai, trực tiếp hiện lên ưu thế áp đảo. Làm. Thông Thiên nhất chỉ. Cường cường đối đầu. Mọi người bất ngờ nhìn thấy, hắc tinh vẫn lạc kia trực tiếp phủ lên tự tinh ngút trời. Thông Thiên chỉ xuyên qua đánh tan phong mang thiên võ tàng tinh, nhất chỉ kia chấn sai lệch thiên võ tàng tinh, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu Huy Dương Đế Tôn. Ầm. Huy Dương Đế Tôn nổ thành xương máu. Điều này mang nghĩa, hai đại đế tôn, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp bị Lý Thiên Mệnh đơn giết. Ông. Khi sương máu tiêu tán, trên toàn bộ chiến trường, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần của hắn. Ba ba. Hắn phủi tay, thu hồi Đông Hoàng kiếm, cắm dưới chân, sau đó nhìn về phía huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh này. Trước mắt hắn, vô số người vẫn há hốc miệng. Sau đó, chậm rãi quỳ xuống. Toàn trường yên lặng. Vô số người, ánh mắt đều nhìn chăm chú trên người hắn, thật lâu cũng không muốn rời đi. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể tới Tử Diệu Tinh, hắn nhất định sẽ phát hiện, chúng sinh tuyến của hắn tại thời khắc này, điên cuồng tăng vọt. Từ hôm nay trở đi, ta, đại biểu toàn bộ Tử Diệu Tinh. Lời này vừa nói ra, toàn ngôi sao oanh động. Rầm rầm rầm. Khí lãng ngàn tỷ sinh dân, dời núi lấp biển. Lý Thiên Mệnh trực tiếp được đề cử đến đỉnh phong Tử Diệu Tinh. Thập kiếp, chưa đến 30 tuổi, đệ nhất cường giả Tử Diệu Tinh, đánh bại liên thủ hai đại đế tôn, hơn nữa còn là nghiền ép. Hết thảy, đều quá oanh động. Hết thảy trước mắt đều đang nói cho Lý Thiên Mệnh, hôm nay trở về, hắn liền có thể di động mặt trời, tốc độ cao nhất phóng tới Tử Diệu Tinh. Đương nhiên, phải cảm tạ hai vị đế tôn, vì ta trải đường. Ánh mắt của hắn nhìn hướng Thương Thiên, hai đế tôn song song đứng ngoài Tử Tiêu chiến trường, huynh đệ khó khăn này đang cười với Lý Thiên Mệnh. Mặc dù có chút quẫn bách, nhưng tuyệt đối nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh đồng dạng chinh phục họ. Tiếp đó, họ sẽ dốc toàn lực phối hợp, làm sao thuyết phục chúng sinh di chuyển, họ sẽ vắt óc tìm tòi, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Một ngày sau, trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục, mặt trời màu bạch kim kia ầm vang di động. Nó sắp tiến về mục đích tiếp theo, để thân thể nó nhiễm lên màu tím. Lần đầu tiên thao túng mặt trời di động, Lý Thiên Mệnh bỏ ra ròng rã một ngày mới rốt cục thành công, sau đó triển khai cấp tốc. Tiếp đó, chỉ cần hơi vi điều chỉnh phương hướng là đủ. Kể từ hôm nay, chúng ta bắt đầu lưu lạc. Đây là một ngày không tầm thường. Trong ngày này, còn phát sinh một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Đó chính là Dạ Lăng Phong tự động mở ra dị độ giới chi môn trên thân, toát ra một đồ vật đáng sợ thời điểm dị độ giới chi môn dị biến, mặt trời vừa mới bắt đầu lãng đãng. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh khởi động với hình thức ôn hòa nhất, ngay cả như vậy, đám người sinh tồn ở mặt ngoài hành tinh nguyên này vẫn có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Đương nhiên, loại chấn động này căn bản không thể so sánh với việc mặt trời xông vào Thiên Lang song tinh lúc trước. Mặt trời oanh minh, lòng mỗi người cũng chấn động theo. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lên Thương Thiên, tuy mây hồng che khuất tinh thiên, nhưng bọn họ vẫn có thể tưởng tượng ra toàn cảnh tinh không vũ trụ. Như hỏi quân, lần này đi phương nào? Con đường phía trước, tự nhiên là tinh thần đại hải. Là lãng đãng đào vong, hay là hành trình bao la hùng vĩ? Là cùng đường mạc lộ, hay là con đường đế tinh quật khởi? Những lo lắng này tồn tại trong tim mỗi người. Con đường phía trước mênh mông. Nhưng bọn họ lại có thể thông qua chúng sinh tuyến không ngừng gia tăng, cảm nhận được tham vọng bao la hùng vĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng. Lý Thiên Mệnh, tinh thần chi chủ dạng này, mang đến cho mọi người vô hạn hy vọng. Điều này khiến rất nhiều trật tự thiên tộc từ bỏ thành kiến trước kia, hừng hực khí thế, thêm vào kiến thiết Thiên Mệnh Hoàng Triều mới. Viêm Hoàng Đại Lục, hỗn độn thiên lao, gặp lại. Sau cùng nhìn thế giới này một chút, trong lòng Lý Thiên Mệnh kỳ thật còn có lưu luyến sâu sắc. Tuy Viêm Hoàng Đại Lục không một ai, nhưng hắn vẫn để Nguyệt Chi thần cảnh từng ở, hạ xuống phía trên hỗn độn thiên lao, mang đến quang mang cho thập phương đạo quốc. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh còn mang đi một lão bằng hữu Nguyệt Chi thần cảnh. Không sai, chính là Huy Dạ Thi. Đều là bằng hữu, cũng đã giúp Lý Thiên Mệnh không ít việc, Lý Thiên Mệnh liền đưa nàng đến chỗ của Khương Thanh Loan, Hiên Viên Mộc Tuyết. Tiểu cô nương này vừa tới nơi, vẫn không thay đổi bản tính, câu đầu tiên đã hỏi, khá lắm, các vị cùng tiểu nữ tử một dạng, đều là lốp xe dự phòng sao? Ngươi chuẩn bị cái lông. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng như vậy, cho chút mặt mũi. Đừng bức ta về sau không dễ giả mạo. Huy Dạ Thi ngượng ngập nói. Cứ như vậy, trên Thái Dương này, coi như đại đoàn viên. Ngoại trừ Diệp Thiếu Khanh, tất cả bằng hữu Viêm Hoàng. Mặt trời, đều tụ tập cùng nhau. Đến đón lấy là Tử Diệu Tinh. Mặt trời dần dần gia tốc, Viêm Hoàng tụ biến kết giới bày ra tính đặc thù của nó, khiến nó di động nhanh hơn nhiều so với thế giới dương phàm cấp thông thường. Đến cực tốc về sau, tiêu hao hành tinh nguyên ngược lại ít đi rất nhiều, toàn bộ hành tinh nguyên quán tính tiến lên, xông phá tinh không. Lấy thể lượng hiện tại của Thái Dương, tiến lên cao tốc như thế, tự nhiên sẽ gặp rất nhiều trở ngại, cho nên lúc này, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nhất định phải mở ra, mới có thể trực tiếp đụng nát, nghiền ép mà qua các loại toái tinh không. Tốc độ càng bình ổn, sinh dân trên Thái Dương càng không cảm giác được di động. Đến cấp tốc về sau, Tốc độ mặt trời đạt đến chừng phân nửa Cửu Long Đế Tán trước kia, Lý Thiên Mệnh bởi vậy phán đoán, hắn có thể đến phụ cận Tử Diệu Tinh chừng nửa năm. Thông thường mà nói, di động của hành tinh nguyên xa xa không đuổi kịp tinh hải thần hạm. Linh Nhi, chờ ta. Đi Tử Diệu Tinh, cũng đi Nguyên Nguyên Tinh Động. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thông tri Lâm Tiêu Tiêu, để toàn thể nguyên dực tộc Nguyên Nguyên Tinh Động làm tốt chuẩn bị dọn nhà. Nguyên dực tộc nằm mộng cũng nhớ mong một thế giới thuộc về bọn họ. Hành tinh nguyên của bọn họ đang đi hướng suy vong cuối cùng. Hiện tại, nguyên dực tộc lấy Khương Phi Linh làm thần linh, Lâm Tiêu Tiêu là sứ giả nàng lưu lại nguyên dực tộc, nàng rất hữu hiệu. Nhân khẩu nguyên dực tộc không nhiều, nhưng cũng có chừng 200 tỷ. Nếu lần này dọn nhà hoàn thành, nhân khẩu mặt trời vừa tốt chừng 2.000 tỷ. Thức thần tu luyện giả, ngự thú sư, nguyên dực tộc đều có. Thậm chí ngay cả quỷ thần cũng có một ít. Có thể nói là một thế giới đại dung hội. Một siêu cấp khu vực dạng này là căn cơ tu luyện đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh, bây giờ toàn dân cổ vũ hắn tu hành, tốc độ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Đến lúc hắn đột nhiên tăng mạnh, dị biến đến từ Dạ Lăng Phong đánh gãy tất cả. Lý Thiên Mệnh lúc ấy ngay tại phía trên Cửu Long Đế Tán. Ngân Trần bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói trong cánh cửa dị độ giới kia, chạy ra một quái vật, bắt lấy Dạ Lăng Phong và hồn ma. Bởi vì dị độ giới chi môn đã mở quá lớn, nên Lý Thiên Mệnh mới đem Dạ Lăng Phong thả tới phụ cận Vạn Long Thần Sơn. Sau khi khởi động mặt trời, hắn vốn đã chuẩn bị đến xem tình huống Dạ Lăng Phong. Chờ ta. Sau đó hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, đáp xuống trước Vạn Long Thần Sơn với tốc độ nhanh nhất. Đó là Lý Thiên Mệnh từ trong Cửu Long Đế Tán lao ra, còn mắt thứ nhất nhìn thấy quái vật Ngân Trần nói. Dị ma. Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua đồ chơi này. Đây là một loại quái vật hình người, không có đầu, ở ngực mọc ra một con mắt màu tím to lớn, toàn thân lông màu tím đen, hắc khí lượn lờ, ma niệm kinh người. So với dị ma trước kia gặp, cái này thực sự quá lớn, cảm giác tựa như thanh vân thần mộc. Lý Thiên Mệnh cũng chú ý tới, hiện tại đường kính dị độ giới chi môn đã đến hơn 10 vạn mét, chính vì vậy, quái vật có thể so với tinh không hung thú này mới có thể chui ra từ bên trong. Lúc Lý Thiên Mệnh đến, nó một tay nắm lấy Dạ Lăng Phong và hồn ma, đang quay người chen trở về dị độ giới chi môn. Những người tu luyện phụ cận đã sớm sắp bị dọa choáng váng. Chạy đâu? 6.000 ức chúng sinh tuyến tại thân, trên thái dương này, Lý Thiên Mệnh là vương tuyệt đối, hắn như một vật thần quan từ trên trời giáng xuống, vọt tới dị ma cực lớn kia, Đông Hoàng kiếm trong tay tại chỗ bổ chém tới. Ung ục ung ngục. Dị ma cực lớn phát ra âm thanh quỷ dị, xoay người lại, con mắt ở ngực nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên bắn ra một đạo quang trụ tử sắc, phút chốc bạo phát, linh hồn lực lượng kinh khủng xông lên mây xanh, như biển cả nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Trong thức hải, thần hồn tháp điên cuồng chấn động, che chở Lý Thiên Mệnh, ngay cả như vậy, tam cảnh vương hồn của hắn vẫn nhận lấy chấn động mãnh liệt, cả người đều nhanh hôn mê bất tỉnh. Cút. Ra. Âm thanh khàn khàn, sâu thẳm của dị ma, tựa như côn trùng, bò qua bò lại trên thân Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Từng đạo trùng kích màu tím, mỗi một lần đều giống như sóng lớn đập vào trên thân Lý Thiên Mệnh, trong đó bộ phận thuộc về linh hồn lực lượng, uy hiếp Lý Thiên Mệnh khá lớn. Đáng chết. Hắn còn chưa lao xuống, đã bị đâm đến thất điên bát đảo. Ca. Trong mơ hồ nghe được một tiếng kêu sợ hãi, Lý Thiên Mệnh mới nhìn đến, Lý Khinh Ngữ ngay tại bên cạnh dị độ giới chi môn, tiểu cô nương này to gan lớn mật, vì kéo Dạ Lăng Phong về, lại treo trên thân dị ma cực lớn này. Mau buông tay, xuống. Lý Vô Địch lúc này cũng từ trong Cửu Long Đế Tán xuống tới, liền thấy cảnh tượng kinh hồn này. Cha và con gái mới vừa vặn trùng phùng, và nhất Lý Khinh Ngữ có chuyện bất trắc, hắn đoán chừng tâm cũng phải nát rách. Lý Khinh Ngữ thấy hai người bọn họ, cắn răng, nhưng vẫn không buông tay. Thường thường sự tình càng lo lắng, thì càng dễ xảy ra. Dị ma cực lớn kia công kích Lý Thiên Mệnh bọn họ, tránh về dị độ giới, phát hiện con kiến trên thân. Ung ục ung ục. Nó tiếp tục phát ra âm thanh cổ quái, còn mắt màu tím muốn nhấn chìm về phía Lý Khinh Ngữ. Thần hồn Lý Khinh Ngữ không mạnh, tuyệt đối không ngăn nổi. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận hắc vụ tuôn ra từ lòng bàn tay dị ma cực lớn kia, cuốn lấy Lý Khinh Ngữ, tương đương với nuốt vào bụng. Khi hắc vụ ngưng kết thành thực thể, chính là hồn ma ba đầu sáu tay, nó hẳn là sống lại vào thời khắc sống còn này, chẳng những nuốt Lý Khinh Ngữ, còn nuốt cả Dạ Lăng Phong vào bụng. Dạ Lăng Phong còn chưa tỉnh. Ông ông ông. Phong bạo màu tím nhấn chìm hồn ma tại chỗ kêu đau đớn, bất quá vẫn chống đỡ, hai chân và cánh tay dùng hết sức, muốn chạy trốn đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Hồn ma. Lý Thiên Mệnh nhất thời nghênh đón. Thức thần, cộng sinh thú của hắn, cũng theo bốn phương tám hướng tới gần, muốn cứu Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và hồn ma. Ung ục. Ung ục. dị ma cực lớn nhất thời giận dữ. Phía dưới tròng mắt màu tím to lớn của nó, vị trí hạ bộ đột nhiên nứt ra một miệng tinh hồng, tựa như giác hút của một loại trùng nào đó, bên trong là vô số răng nanh. Ông! Miệng rộng này mở ra, trực tiếp áp súc vị trí con mắt màu tím. Kinh khủng hơn là, dị ma duỗi ra hai bàn tay to, trong linh hồn phong bạo tàn phá, bắt lấy hồn ma vừa mới thức tỉnh, trực tiếp nhét vào trong mồm, một miệng nuốt vào. Ung ục! Sau khi nuốt vào, nó ngậm miệng lại, như mây phía trên, miệng này trực tiếp biến mất, con mắt màu tím kia lại mở rộng, lần nữa để mắt tới Lý Thiên Mệnh hồn ma nuốt Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ, là để bảo vệ bọn hắn. Nhưng hiện tại, nó lại bị dị ma cực lớn nuốt lấy. Khinh Ngữ, Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nhất thời da đầu tê dại. Thế sự cổ quái trên đời này vốn nhiều. Rất nhiều nan đề, căn bản không cách nào đoán trước. Tỷ như dị ma cực lớn này xuất hiện. Nó vì sao mà đến, mang Dạ Lăng Phong bọn họ đi là vì cái gì, hoàn toàn không làm rõ được, thậm chí bản thân dị ma là cái gì, cũng không rõ ràng. Bọn họ, không chết, chỉ là, bị nhốt, ở, trên thân Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong, đều có mấy cái ngân trần, bọn họ cũng bị cùng nhau nuốt vào. Tin tức này, khiến Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào một cái, rất rõ ràng mục đích tạm thời của dị ma cực lớn là bắt đi bọn họ. Âm âm. Nuốt hồn ma xong, dị ma càng toàn lực rút lui, nơi này không phải thế giới của nó, nó trực tiếp hóa thành một trận phong bạo linh hồn màu tím, thân thể nó đã có một bộ phận rất lớn chen vào dị độ giới chi môn. Không có thời gian. Lý Thiên Mệnh cấp tốc tới gần. Hắn vọt tới phụ cận dị độ giới chi môn. Vô số phong bạo linh hồn màu tím đánh thẳng tới, Lý Thiên Mệnh chỉ có hủy diệt lực lượng của đối phương, nhưng lại bởi vì chấn động linh hồn, 10 phần bị động, người tuy không việc gì, nhưng thức hải bị trùng kích liên tục, đâm đến hắn đầu váng mắt hoa, dù có thần hồn tháp, đều kém chút ngất đi. Lý Vô Địch thì càng không cần phải nói, hiện tại hồn linh của hắn không ở Viêm Hoàng Quan, căn bản không gánh được. Đứng lại. Nộ hống cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh một đạo kiếm quang, bổ tới thân thể dị ma, trực tiếp xé rách xuống một miếng, nhưng cũng không ngăn được dị ma mang theo hồn ma bị nó nuốt vào, thân thể đã phần lớn chui vào dị độ giới. Chạy đâu? Lý Thiên Mệnh cũng không đoái hoài gì, trực tiếp hướng bên trong sông. Khiến hắn phát điên là, lúc hắn sắp xông vào, lại là một trận phong bạo linh hồn màu tím, đâm đến hắn đầy mắt kim tinh, chờ hắn tỉnh táo lại, dị độ giới trước mắt kỳ quái, một mảnh hỗn độn, dị ma cực lớn kia toàn bộ thân thể đều đã chen trở về. Bị bức thành dạng này, hắn giận đến suýt thổ huyết. Thế mà, ngay cả chính hắn cũng vạn vạn không ngờ, vào thời khắc này, lại phát sinh một cái ngoài ý muốn. Trong cộng sinh không gian, một cái trứng nhỏ màu tái nhợt bỗng nhiên xông ra ngoài. Lý Thiên Mệnh ngay tại cửa dị độ giới, bây giờ lửa giận công tâm, một cái lơ là, tự nhiên không thể tay mắt lanh lẹ như trước đây, bắt được tiểu lục gia hỏa cực kỳ không nghe lời này. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, trong nhiều cộng sinh thú như vậy, tiểu lục này là lớn giả nhất. Mấy lần không để ý Lý Thiên Mệnh ra bên ngoài chạy, đã nói lên nó khó có thể khống chế. Lần này trốn đi, càng là họa vô đơn chí. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang lóe qua, trứng nhỏ trắng xám kia đã không thấy tăm hơi, nó tự hồ trực tiếp đâm vào trên thân dị ma cực lớn kia. Xoẹt. Ngay tại giữa đột nhiên này, dị ma cực lớn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lý Thiên Mệnh thông qua trọng thiên chi nhãn tay trái, mơ hồ nhìn thấy trứng nhỏ trắng xám kia tự hồ vọt vào nhãn cầu màu tím của nó, cứ thế mà đâm đi vào. Mà lại rất nhanh một cổ sương mù màu trắng âm tà cùng cực, ngay tại con mắt kia tràn ngập, khiến quái vật màu tím này trong nháy mắt biến thành màu trắng, tựa như mắt bệnh bạch hóa. Dị ma, tiếng kêu rên liên hồi. Nó vừa kêu thảm, vừa tiếp tục gào thét rời đi trong dị độ giới, trong nháy mắt cũng không biết rơi vào trong thâm uyên hạng gì. Buồn nôn. Buồn nôn. Ngân Trần không ngừng nhắc đi nhắc lại, ngữ khí trước nay chưa từng có chán ghét, nó chưa từng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nó nói, đương nhiên là tiểu lục. Lý Thiên Mệnh dựa theo kinh nghiệm thái cổ hỗn độn cự thú trước kia, luôn cảm thấy bọn nó xuất sinh trước bảo lưu nhất định bản tính, sẽ có một ít tinh nghịch, lúc trước tiên tiên, Ngân Trần đều là dạng này. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới, tiểu lục trước kia tinh nghịch muốn chạy trốn, thật sẽ bắt được cơ hội này, trực tiếp nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý Lý Thiên Mệnh. Tiểu lục. Nó đều đi vào, Lý Thiên Mệnh càng không thể do dự. Chỉ là khiến hắn càng thổ huyết chính là, ngay trong nháy mắt tiếp theo, dị độ giới chi môn đột nhiên đóng lại, trong nháy mắt biến mất. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đụng trên một ngọn núi, đem tòa núi cao kia trực tiếp đụng sụp đổ. Rầm rầm rầm. Nham thạch lăn xuống. Khi hắn theo đống loạn thạch bò dậy trong nháy mắt, thiên địa đã một mảnh thư thái, dị ma cực lớn biến mất, dị độ giới chi môn cũng biến mất. Đồng thời, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, hồn ma, còn có thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 chưa ấp trứng, toàn bộ biến mất. Lý Thiên Mệnh nhìn thế giới trống rỗng này, đầu óc một mảnh rối loạn. Tiểu lục chạy thế nào rồi? cái này. Nó đang suy nghĩ gì à, không biết. Đây là lần đầu tiên sự kiện thái cổ hỗn độn cự thú trốn đi, dù sớm có báo hiệu, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn không nghĩ ra, huynh hỏa bọn họ trước đó mang đến cho hắn cảm giác quá tốt, đến mức hắn khó mà tin được tình cảnh này. Ngân Trần. Bọn họ ra sao? Vấn đề khó giải quyết nhất hiện tại là, dị độ giới chi môn đóng lại, Lý Thiên Mệnh thời gian ngắn không vào được. Trong nội hạch mặt trời, cũng có lối vào dị độ giới chi môn, trên người hắn cũng có huyết dạ lăng phong cùng Lý Khinh Ngữ lưu lại, dị độ chi thằng cũng có, cho nên hắn vừa hỏi, vừa cùng Lý Vô Địch cùng nhau cấp tốc trở về thiên cung, chỉ có bên kia có thể đi vào chỗ sâu nhật hạch. Bất quá, dị độ giới rất cổ quái, liền khoảng cách đều rất mơ hồ, chờ bọn họ đến nhật hạch, không biết có kịp hay không. Tạm thời. Không có việc gì. Dị ma. Kêu thảm. Ngân Trần yếu ớt nói. Người nói lớn hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Càng ngày, càng xa, rất nhanh, mất liên lạc. Ngân Trần nói. Hiện tại thân thể Ngân Trần ngăn cách hai thế giới, nó còn có thể câu thông tình huống bên kia, đã là kỳ tích. Tiểu Phong, không có tỉnh, hồn ma, bảo hộ, bọn họ. Dị ma, quỷ dị, biến hóa. Càng ngày, càng xa. Ngân Trần không ngừng lặp lại, càng ngày càng xa. Có. Khinh Ngữ, nàng nói, thiên vị, kết giới, huyễn thiên, chi cảnh. Ngân Trần không ngừng nghiêm túc cảm ứng. Người ở dị độ giới, còn có thể thông qua thiên vị kết giới, tiến vào tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh đem Cửu Long Đế Tán cần thiết khóa tại thiên cung, cấp tốc tiến về, trực tiếp đụng cũng được, còn bản thân hắn thì lập tức mở thiên vị kết giới, tiến vào tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh. Ông. Hắn phút chốc đi vào Nhiên Linh Cung. Ca. Hắn vừa tiến đến, trước mắt xuất hiện một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt, tình trạng của nàng có chút cổ quái, thân thể hiện ra hình thái gợn sóng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi, cùng Dạ Lăng Phong lúc trước ở dị độ giới, thiên hồn cơ hồ sói mòn xem ra tương tự. Khinh Ngữ. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, gấp đến độ thanh âm khàn khàn. Ca, ngươi đừng hoảng hốt, hồn ma bảo vệ chúng ta. Có thể bởi vì Tiểu Lục, dị ma kia xem ra rất thảm, bây giờ còn đang giãy giụa kêu thảm. Nhưng, nó vẫn kiên trì, không biết muốn mang chúng ta đi đâu, hồn ma nói, vị trí của chúng ta đã cách cửa vào rất rất xa, nơi này là chung cực thâm uyên của dị độ giới. Chung cực thâm uyên dị ma nếu chết, hồn ma có thể mang các ngươi về sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Nó cũng không rõ ràng, hiện tại hoàn toàn mất phương hướng, nhưng nó nói, các ngươi chớ vào, vị trí này, dị độ chi thằng không thể nào đạt đến, hiện tại dị độ giới biến hóa rất quỷ dị, không thích hợp các ngươi tiến đến. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Nàng vừa nói, gợn sóng trên người càng lúc càng lớn, cả người như thể hóa thành nước. Ca, vị trí của chúng ta, tự như một mảnh biển lớn đủ mọi màu sắc, khắp nơi đều là thanh âm cổ quái, mỗi một giọt nước, giống như đều là ánh mắt. Chỉ cần nhìn nét mặt của nàng cũng có thể thấy, đây tuyệt đối là một nơi khủng bố. Ca, ngươi yên tâm, đợi Tiểu Phong tỉnh lại, nhất định sẽ mang bọn ta trở về, ngươi tuyệt đối đừng tiến đến, đây là hồn ma nói. Nàng dường như không nghe thấy lời Lý Thiên Mệnh, không ngừng vội vã nói. Ung ụt. Ung ụt. Gợn sóng trên người nàng càng lúc càng kịch liệt, cả người đã bị kéo dài ra, như thể biến thành một mặt phẳng. Ca, ca. Dị ma hình như chết rồi, chúng ta dừng lại. Không còn rơi vào vực sâu. Ca, tiểu. Tiểu Lục hình như ấp trứng. Cái này. Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Nó là trứng trong cộng sinh không gian của ta, cùng ta có quan hệ cộng sinh tuyệt đối, ta không ở bên kia, nó làm sao có thể ấp trứng. Vậy còn cộng sinh tu luyện? Sinh ra chi thế đâu? Nó coi ta là cộng sinh thú sao? Hàng loạt vấn đề này, có lẽ chỉ Lý Mộ Dương có thể trả lời hắn. Thậm chí ngay cả Lý Mộ Dương cũng không được. Thật đáng sợ, cộng sinh thú này thật đáng sợ, tựa như một mảnh biển lớn màu trắng. Ca, nó hình như không làm hại chúng ta. Nó cũng không nói gì với chúng ta. Không biết muốn mang bọn ta đi đâu. Ông ông ông. Nói đến đây, thiên hồn của Lý Khinh Ngữ đã bị kéo thành một mặt hồ dựng đứng. Khuôn mặt, hoàn toàn kéo thành mặt phẳng, đường kính đến vài chục mét. Ca, không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta sẽ về nhà. Sẽ. Nói với cha ta, ta sẽ nhớ hắn, ta nhất định bình an về nhà. Âm. Mặt hồ kia trực tiếp nổ tung, biến thành những giọt mưa đủ mọi màu sắc, ào ào rơi xuống, rơi trên mặt tuyết. Ông. Vừa chạm đất, giọt mưa hoàn toàn biến mất. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa trống rỗng một mảnh. Hồ. Trong lòng hắn rối như tơ vò. Một mặt là lo lắng cho Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ. Một mặt là bất lực trước dị độ giới thần diệu, thế giới này với Lý Thiên Mệnh mà nói là cấm khu tuyệt đối. Còn một mặt là thái cổ hỗn độn cự thú một mình ấp trứng. Từ trong mộng cảnh, hắn biết 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú kia đáng sợ đến mức nào, nhất là việc chúng nuốt hàng tinh nguyên, lấy sinh mệnh làm thức ăn. Những hình ảnh này có thể xé nát thế giới quan của người ta. Từ huỳnh hỏa đến ngân trần vẫn luôn rất bình thường, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không lo lắng về phương diện này. Hắn có lòng tin, mặc kệ cộng sinh thú có tính cách gì, đại gia đình này của họ có thể khiến nó vui vẻ, tính tình ổn định. Cộng sinh thú và ngự thú sư trở thành người thân. Hắn vạn vạn không ngờ Tiểu Lục lại có ý nghĩ của riêng mình. Nó quá vội vàng, hay là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể giao tiếp với nó. Theo lý, hắn không hề xem nhẹ cảm xúc của Tiểu Lục, trước kia Ngân Trần và bọn chúng vì muốn ra đời cũng rất vội vã, nhưng tuyệt đối không có tình huống như hôm nay. Hoàn toàn không thể thương lượng. Một mình rời khỏi Lý Thiên Mệnh, còn có thể một mình ấp trứng. Điều này tương đương với một lời cảnh tỉnh cho Lý Thiên Mệnh. Lý Khinh Ngữ nói nó đang ấp trứng là một mảnh biển lớn màu trắng, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cộng sinh thú này, dường như nó đã biến mất trong thế giới của hắn. Nếu còn có thể gặp lại, nó có thể trở về không? Đây là điều khiến người ta lo lắng. Nếu không thể trở về, một con thái cổ hỗn độn cự thú, trưởng thành theo cách hung thú, nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Không phải Lý Thiên Mệnh suy nghĩ lung tung. Đây đều là những chuyện có thể xảy ra. Không muốn, nó. Buồn nôn. Không muốn, muốn nó. Trước mắt, côn trùng 10 phần tức giận, một mực líu lo không ngừng. Đây là mâu thuẫn bản năng, hay là số mệnh chi địch thực sự? Nghe nói trong thiên địa, ngũ sinh ngự thú sư là cực hạn, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chờ đợi cộng sinh thú thứ 6 đến, thậm chí, hắn còn muốn đợi Dạ Lăng Phong tỉnh lại, xem có thể đưa mình vào dị độ giới, tìm kiếm điều kiện đản sinh cho nó không. Vạn vạn không ngờ, cộng sinh thú thứ 6 của hắn, trong thời gian ngắn, lại như ngâm nước nóng. Phục. Lý Khinh Ngữ đã không còn xuất hiện. Lý Thiên Mệnh trên người còn vài cái tử diệu tinh thiên vị kết giới vô dụng, hắn để vi sinh mặc nhiễm tiến vào Nhiên Linh cung chờ, chỉ cần Lâm Tiêu Tiêu và Lý Khinh Ngữ xuất hiện, liền để nàng ra tìm hắn đi vào. Hắn cần phải đối mặt Lý Vô Địch. Vẫn còn cộng sinh thú. Hiện tại, Tiểu Lục, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ đang đối mặt với điều gì, sống chết ra sao, hoàn toàn không biết. Bình tĩnh. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Tiểu Lục và chúng ta là người một nhà, một ngày nào đó, nó sẽ trở lại bên cạnh chúng ta, Kê Gia sẽ giáo dục nó thật tốt, việc này giao cho ta. Huỳnh Hỏa vỗ vai hắn nói. Đúng. Bản mèo cũng sẽ hy sinh một ít thời gian nghỉ ngơi, để cho Lục Muội là một người bé ngoan mèo. Miu Miu nói. Tại sao lại là Lục Muội? Ta thích đệ đệ, không thích muội muội. Lam Hoang nói. Quy Ca, người nói cái gì? Tiên Tiên trợn mắt nói. Trước đừng nóng giận, người trong lòng ta cũng là đệ đệ. Lam Hoang ngây thơ nói. Người xéo đi. Tiên Tiên càng thêm tức giận. Buồn nôn. Buồn nôn. Ngân Trần vẫn líu lo không ngừng. Trên người chúng, lạc ấn thái cổ hỗn độn cự thú, cho đến bây giờ đều không biến mất, chỉ là thỉnh thoảng bị che giấu. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ tất cả. Muốn làm tốt một ngự thú sư, gánh nặng đường xa a, cha, rốt cuộc người đã chọn cho ta con đường gì? Lý Thiên Mệnh cũng không đến mức chán nản thất vọng. Hắn chỉ thực sự ý thức sâu sắc rằng, đây tuyệt đối không phải điều kiện đơn giản. Lục Nhi, còn chưa kịp cho ngươi cái tên hay, ngươi đã chạy mất, thật là nghịch ngợm. Nhưng, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi trở về. Dù thế nào, nó sinh ra từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, có quan hệ cộng sinh trời sinh, dù nó một mình ấp trứng, nó cũng không thể trở lại như trong mộng cảnh. Lý Thiên Mệnh không bị khó khăn này đánh ngã. Từ trời vị kết giới đi ra, hắn và Lý Vô Địch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn kể lại hết mọi chuyện đã nói với Lý Khinh Ngữ cho ông. Lý Vô Địch thở dài một tiếng. Cửu Long Đế Tán dừng lại. Ông đứng trước cửa sổ, nhìn về phía trước. Thôi, người đều có số mệnh, nó chọn Tiểu Phong, thì gắn bó đến cùng đi. Hai đứa trẻ này phúc lớn mạng lớn, không sao đâu, ta làm lão phụ thân, tâm vẫn là nên buông ra một chút. Ông có thể nghĩ vậy, cũng là một chuyện tốt. Hãy tin tưởng chúng. Nếu không, còn có cách nào khác đâu. Hồn Ma đã nói, nơi đó, Lý Thiên Mệnh không thể đến được. Đến cũng vô dụng. Dị độ giới là cấm địa của hắn. Đã vậy, chỉ có thể tin tưởng. Ít nhất, dù là Tiểu Phong chấp nhất, dũng cảm, hay Lý Khinh Ngữ kiên cường, họ đều không phải người dễ dàng bị hiện thực đánh ngã. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi. Hắn trở lại Nhiên Linh Cung, cùng vi sinh mặc nhiễm chờ Lý Khinh Ngữ, cũng chờ Lâm Tiêu Tiêu. Thế mà. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, hắn vừa mới đến, Huỳnh Hỏa đã bảo hắn đi ra. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cộng sinh thú thứ sáu của ngươi, tới rồi. Huỳnh Hỏa thần thần bí bí nói. Tiểu Lục trở về rồi. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Không phải. Huỳnh Hỏa như tên trộm, tiến đến bên tai Lý Thiên Mệnh, hưng phấn nói, Tiểu Lục tự tính khí nóng nảy như vậy, xem ra cũng là giống đực, sắp tới đây, nhất định là một nhuyễn muội tử. Ừm. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, trong cộng sinh không gian, một trong bốn quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, lại có vết nứt, hơn nữa tốc độ nứt ra cực nhanh. Hắn vội vàng lấy quả trứng đó ra. Đây là một quả trứng màu hồng nhạt, khéo léo xinh xắn, có thể nói là trong số những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú, nó trông đơn thuần nhất, tinh khiết nhất. Tiên Tiên thích nhất quả trứng này, còn tự mình đi ấp trứng mỗi ngày. Không ngờ hôm nay, nó lại có động tĩnh. Khi nó đến thế giới bên ngoài, vỏ trứng màu hồng liên tục nứt ra, rất nhanh tạo thành hình lưới, điều này có nghĩa là nó đã đạt đến điều kiện trưởng thành, chỉ thiếu lực lượng cần thiết để ra đời. Thật đáng yêu. Linh thể của Tiên Tiên, mắt đã bốc hình trái tim. Quả trứng phấn sắc lay động trong tay Lý Thiên Mệnh, như một tiểu cô nương lắc đầu trái phải, trong ngây thơ chân thành, nó còn lanh lợi, chạy đến ôm Lý Thiên Mệnh, vuốt ve lông ngực của hắn. Xem ra đúng là một tiểu khuê nữ ngọt ngào đáng yêu. Lòng Lý Thiên Mệnh như tan chảy. Tiểu Lục là một mảnh biển lớn màu trắng, vậy, Tiểu Thất a Tiểu Thất, ngươi lại là cái gì tiểu khả ái đây? Bản ngự thú sư đã bị tổn thương một lần, ngươi tuyệt đối đừng làm ta tổn thương nhé. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, quả trứng phấn sắc lại lắc đầu, sau đó lại áp vào mặt Lý Thiên Mệnh, điều này có thể khiến lão phụ thân băng sơn tan chảy, nhất thời lộ ra nụ cười của một người cha. Hắn nâng quả trứng phấn sắc, sợ làm vỡ nó. Đúng lúc này, quả trứng phấn sắc tuy chưa phá vỏ, nhưng lại phát sinh biến hóa rực rỡ. Một quả trứng bỗng nhiên phát ra huỳnh quang màu hồng, từ một quả trứng trực tiếp lột xác thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thật đẹp a, Tiên Tiên trợn tròn mắt. Quả cầu ánh sáng màu hồng này, tự như một phiên bản thu nhỏ của hàng tinh nguyên màu hồng, ánh sao màu hồng trên thân nó lấp lánh, tinh sa trên bề mặt lưu chuyển, lực lượng màu hồng tạo thành sương mù nhàn nhạt, vần quanh toàn bộ ngôi sao. Nếu thế giới thực có một hàng tinh nguyên màu hồng như vậy, đây chắc chắn là điểm tô đẹp nhất trong tinh không. Đây chính là Tiểu Thất. Nó rất hiểu chuyện, tự di chuyển đến bên cạnh linh thể của Tiên Tiên, treo trên ngực nàng, tựa như một viên thủy tinh màu hồng, khiến Tiên Tiên càng thêm xinh đẹp. À, Tiên Tiên đắc ý, nói với Lý Thiên Mệnh, Tiểu Thất Thất nói với ta, nó muốn lực lượng xuất sinh, ở hướng mặt trời tiến lên. Rất tốt, giải quyết Tử Diệu Tinh, ta sẽ để nó xuất sinh. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực. Tiểu Lục đã mất, Tiểu Thất, tuyệt đối không thể chạy thoát trật tự tinh không. Tối tăm, quỷ quyệt, như biển cả hắc ám. Nguyên một đám điểm sao hàng tinh nguyên lấp lóe là đảo hoang trong biển cả bóng tối này. Thậm chí chỉ có thể coi là đá ngầm. Trong biển cả, sóng ngầm mãnh liệt, đá ngầm vô số, cự thú biển sâu chính là tinh không hung thú, hoành hành không sợ. Tinh không nhìn như bình tĩnh, cũng có thể như biển cả, bỗng nhiên cuốn lên sóng gió kinh thiên, đem thuyền con qua lại đụng đổ, xé nát. Tinh hải thần hạm cũng là thuyền trên mảnh biển cả hắc ám của trật tự tinh không. Những thuyền này, phần lớn thời gian đều độc lai độc vãng. Chỉ có hòn đảo lớn chân chính mới có thể xúc động nhóm lớn đội tàu tại biển cả mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó, không chút kiên kỵ. Đạo Huyền Tinh Vực cũng là hòn đảo lớn. Giờ phút này, đội tàu bọn họ phái ra đang cấp tốc tiến lên trong trật tự tinh không, thế như chẻ tre, tinh không cũng bị nhấc lên bọc nước ngập trời, gợn sóng hắc ám chấn động. Trong bóng tối, tinh hải thần hạm hình dáng, hình dạng, thuộc tính không giống nhau, trăm tàu tranh lưu, trăm hoa đua nở, trên những tinh hải thần hạm này ghi chép trí tuệ tu luyện giả, mỗi một chiếc đều là kết tinh trí tuệ vô số đời tiên dân. Ông ông ông. Đội tàu xé rách hắc ám, dưới chỉ huy của một chiếc chủ thể cự hạm, lao tới man hoang chi địa. Chủ hạm kia bay ở phía trước nhất, toàn thân sương máu cuốn quanh, tự mang một biển máu, bên trong biển máu chính là một cái đầu lâu huyết sắc dữ tợn. Đầu lâu huyết sắc dạng này, thả trong tinh không cũng không tính lớn bao nhiêu, nhưng nếu buông xuống thế giới cấp bậc Dương phàm, đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ, như thượng thương đứng đầu. Chỉ là ngoại hình, liền đủ làm cho người trong lòng run sợ. Từ chủ hạm đầu lâu huyết sắc này chỉ huy, tự nhiên là đại quân tinh hải thần hạm của vô diện quỷ thần tộc Thiên Đạo Tam Tinh chuyên thuộc. Bọn họ đang dựa theo tinh đồ, lao tới nơi ở Thái Dương. Thế mà, ngay một khắc này, một cái tin dữ, chính từ chủ hạm bắt đầu, truyền bá ra. Tường hồn thạch nát. Chỉ còn lại hai cái hồn thạch. Mấu chốt là, tinh hải thần hạm của bọn họ cũng bị hủy diệt. Hồn thạch là một loại thiên địa thần khoáng đặc thù, có thể lưu lại một tia thần hồn, một khi chủ hồn tử vong, hồn thạch liền sẽ vỡ vụn. Nguyên lý này rất đơn giản, viêm hoàng đại lục đều có người sử dụng. Tường chết đi, không gạt được vô diện quỷ thần tộc. Thời điểm tin tức này truyền ra, toàn bộ đại quân tinh hải thần hạm thiên đạo huyền tộc đều lâm vào phẫn nộ cùng náo động. Trong khô lâu huyết sắc, một tòa đại điện bốn phía đều là phù văn máu tươi. Chính giữa có một cái huyết trì to lớn. Bên trong ao máu, dòng máu ngập trời. Vào thời khắc này, những dòng máu kia lại ngưng kết ra một cái gương mặt. Gương mặt này không có tai mắt mũi miệng, nhưng có một ít hình dáng lõm, tổng thể có thể nhìn ra là khuôn mặt. Tôn thượng. Tường đi. Phía dưới huyết trì, 10 lão giả vô diện quỷ thần tộc quỳ trên mặt đất, thanh âm lạnh lão. Những lão giả này, từng cái đều là cường giả đứng đầu vô diện quỷ thần tộc, tại thiên đạo tam tinh kia, cũng là nhất phương hào cường, nhân vật lật tay thành mây trở tay thành mưa, mỗi người tối thiểu trưởng khống trăm tỷ chúng sinh. Tinh hải thần hạm hẳn là cũng bị diệt. Nói rõ bọn họ bị Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh kia phát hiện, không thể đào tẩu. Tuy nhiên còn lại hai cái hồn thạch, nhưng vô dụng. Đứa nhỏ Tường này rất nghe lời, cần phải tránh đến rất xa, mà lại đủ cẩn thận, không ngờ vẫn bị phát hiện, nói rõ thượng cổ tinh thần này, cho Lý Thiên Mệnh quá nhiều thủ đoạn không biết. Tôn thượng, mời nén bi thương. Xích Ngọc Tường là hài tử xuất sắc nhất của hắn. Phát hiện thiên đạo tứ tinh, đó là công tích đệ nhất lịch sử, còn chưa hưởng thụ được công lao, thì mất mạng. Khuôn mặt to lớn kia trong huyết trì, phát ra thanh âm, có thể thấy được có oán niệm vô tận. Các lão giả cúi đầu xuống. Bọn họ không dám nói lời nào. Bên trong huyết trì, dòng máu cuồn cuộn. Tôn thượng, cứ như vậy, thiên đạo tứ tinh kia khẳng định sẽ rời đi vị trí ban đầu. Không có chỗ ngồi trống, chúng ta dễ dàng phốc một cái hư không a, có người nhịn không được nói. Ta chuẩn bị toàn lực khởi động thiên đạo tam hào, chủ hạm đi đầu, hạm đội kéo sau. Chúng ta đi trước, có thể rút ngắn một nửa thời gian. Khuôn mặt trong dòng máu, tựa hồ coi như tỉnh táo. Lúc nói chuyện, lỗ thủng huyết sắc dẫn đầu trong đại đội tinh hải thần hạm kia đột nhiên gia tốc, hóa thành hồng quang chướng mắt, như một ngôi sao nhỏ, xông về phía trước, hất triệt để những tinh hải thần hạm khác ra. Tôn thượng, dù cho dạng này, cũng có khả năng đuổi không kịp. Huyễn Thiên thần tộc có thể thông qua dị độ giới, thực hiện chuyển di nhanh chóng, nếu để bọn họ hỗ trợ, khả năng còn kịp. Có người nói, đây là vận mệnh của chúng ta, thông báo Huyễn Thiên thần tộc đến chia cắt sao. Người trong ao máu lạnh lùng nói, vâng, thuộc hạ chỉ lo lắng để cá lớn chạy trốn. Thịt tới miệng, chạy không được. Nghe được câu này, tại chỗ lão giả đều thở dài một hơi. Truyền lệnh xuống, để Huyết Uyên chi nhãn gia tốc tiến về Tử Diệu Tinh. Trực tiếp khống chế toàn ngôi sao, một người, đều không được thả ra. Vâng. Đều ra ngoài. Vâng. Các loại những lão giả này đi về sau, huyết trì không ngừng bốc lên ra bọng máu, dòng máu sôi trào lên, vô số hài cốt bị cọ rửa lên, hắc ám cùng sương máu bao phủ trên đại điện, vang lên tiếng cười dữ tợn. Được. Giết con trai ta, rất tốt. Chờ đấy, để ngươi toàn ngôi sao chôn cùng. Công công công công. Dù cho tiến vào trạng thái cao tốc nhất, lục địa mặt ngoài Thái Dương vẫn sẽ có chấn động kéo dài. Cái này khiến mỗi cái chúng sinh thời khắc đều giống như đang khiêu vũ. Ai cũng biết thế giới dưới chân bọn họ đang di động với tốc độ cao trong trật tự tinh không, là đào vong cũng là đang tìm kiếm con đường sống mới. Đây là một thế giới tràn đầy hy vọng. Sau khi Thái Dương dời động thì không cần Lý Thiên Mệnh chưởng khống chính xác, ngẫu nhiên gặp phải trở ngại tương đối lớn, Lý Vô Địch cũng có thể thông qua kết giới viêm hoàng thủ hộ đánh nát hoặc là biên độ nhỏ tránh né. Đối với nam nhân mà nói, cưỡi ngựa, múa kiếm đều có thể cảm nhận được đến từ thao túng niềm vui thú, lại càng không cần phải nói khống chế một thế giới hàng tinh nguyên tiến lên. Lý Vô Địch tuy lười biếng, nhưng đối với chuyện này, hắn vẫn tương đối nóng lòng. Có hắn giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh thì có thời gian đầu nhập kiến thiết Thiên Mệnh Hoàng Triều, đồng thời bảo trì tiết tấu tu luyện của mình. Chúng sinh tuyến để hắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn minh bạch, cảnh giới tự thân mới là căn bản. Ngoại trừ tu hành, trận đường đi này còn có một số việc vặt. Nói thí dụ như, tuyệt thế đan thần. Một kẻ kém chút hại chết Vu Tử Thiên, kém chút mang đến đại nạn cho Lý Thiên Mệnh cùng toàn bộ Thái Dương, người của Vô Thiên tổ chức. Hắn còn ở trên thân Tử Thiên. Sau khi Thái Dương bình vững tiến lên, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy Vu Tử Thiên. Vết thương lần trước, cho tới bây giờ, hắn mới khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể xuống giường hoạt động. Gặp Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên bệnh nặng mới khỏi, người cũng lộ ra mệt mỏi rất nhiều. Đừng như vậy, về sau theo ta, ăn ngon uống sướng, lên tinh thần một chút tiểu hỏa tử. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảm thấy, muốn tiêu diệt hắn sao? Vu Tử Thiên hít sâu một hơi hỏi. Ngươi cho là thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên lâm vào dãy dụa. Hắn cho ta hết thảy. Vu Tử Thiên nói. Sau đó thân thủ hủy đi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có hắn, kỳ thật ta có khả năng đã sớm chết. Vu Tử Thiên nói. Hắn là người của Vô Thiên tổ chức, cho dù là một tàn hồn, lưu hắn lại, ta đều không yên lòng. Thái Dương tân sinh, nhất định phải không có sơ hở nào. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên thở dài một hơi. Có ít người thì không nên tha thứ, đừng lề mề chậm chạp huynh đệ, suy nghĩ một chút thời điểm toàn thân ngươi đều là côn trùng, người nào đến thương hại ngươi. Đáng chết người nhất định phải chết, đừng lưu lại trên thế giới hại người. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên cười khổ với hắn. Nghĩ được chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người nói đúng, đến lúc làm kết thúc rồi. Vu Tử Thiên nói. Vậy là được, con hàng này rất có thể ẩn núp, một hồi ta để nghĩa phụ ta tới giết hắn, chờ một lát. Vốn Dạ Lăng Phong am hiểu hơn, đáng tiếc, hắn hiện tại không biết đi phương nào, mà lại không biết sinh tử. Sau một lúc lâu, Lý Vô Địch đến. Lý Thiên Mệnh. Trật tự tinh không to lớn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi một cái như quán tiểu nhi, lại mang theo như thế bảo tàng tinh thần, ngươi đây là hoài bích. Cái thế giới này tàn khốc viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hủy đi Thiên Lang Tinh đã kinh thiên động địa, đối chân chính vũ trụ đại năng tới nói, cái này bất quá chỉ là trò trẻ con. Mang theo dạng này tinh thần, rời khỏi man hoang nơi hẻo lánh đi thật xa, mới thật sự là bước vào vũ trụ Tu La Trường. Không lâu sau đó, ngươi cùng cái này tinh thần phía trên tất cả mọi người, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tuyệt thế đan thần trước khi chết, còn nguyền rủa. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Nếu không phải một mực không rảnh, Thiên Lang hàng tinh sau khi diệt, cái này tuyệt thế đan thần chết rồi. Vu Tử Thiên khả năng còn có chút giãy giụa, nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt sẽ không khách khí với hắn. Người kính trọng nhất, lại hại chính mình sâu nhất, làm sao có thể tha thứ? Tuyệt thế đan thần diệt về sau, Vu Tử Thiên cũng cùng hư thoát một dạng. Khác cả như thế hư, hiện tại mặt trời đại nhất thống, trật tự thiên tộc mùi tử cũng có thể ngâm, về sau còn có Tử Diệu Tinh, nguyên diệt tộc mùi tử, thế giới tốt đẹp như vậy, người đang làm lông. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng a, đột nhiên cảm giác được hồng trần đẹp như họa a, ánh mắt Vu Tử Thiên sáng lên. Cam. Cùng sông sáo hắc ám tinh hải mặt trời một dạng, tâm Lý Thiên Mệnh đồng dạng đốt cháy, đồng thời cảm xúc bành trướng. Phía trước là hạng gì thâm uyên? Không quan hệ, không e ngại. Cam liền xong rồi. Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh. Nhiên Linh Cung. Tuyết Hoa Phi Dương. Một cái nữ tử có mái tóc dài màu xanh lá, chống quạt giấy, đứng tại đất tuyết bên trong, cảm thụ được tuyết nàng cho tới bây giờ chưa từng thể nghiệm qua. Thật đẹp. Ở tại nơi này dạng cung điện, sẽ là mỹ nhân nhi như thế nào đâu? Kỳ thật, nàng không có thực sự được gặp Khương Phi Linh. Vi sinh mặt nhiễm. Bỗng nhiên có người gọi nàng. Nàng sửng sốt một chút, quay đầu lại, chỉ thấy trong đống tuyết đứng đấy một cái thiếu nữ tóc đen, nàng hất lên hắc bào thùng thình, một đôi hai mắt màu đỏ thẫm như huyết sắc mã não. Hắc ám một cách yêu dị, tựa như là nữ yêu trong đống tuyết. Lâm Tiêu Tiêu. Các nàng gặp qua. Tại Vô Thiên Chi Cảnh. Không chỉ thấy qua, lúc ấy cạnh tranh đế tinh bản thời điểm, Vi Sinh Mặc Nhiễm còn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Đã lâu không gặp. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Đã lâu không gặp. Lâm Tiêu Tiêu so sánh thanh lãnh. Nàng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm vài lần, nói, là hắn để ngươi tiến đến sao? Hắn nói, để ta ở đây đợi ngươi cùng khẽ nói, có bất cứ tin tức gì, tùy thời nói cho hắn biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nói cách khác, tại hiện thực thế giới, ngươi ở bên cạnh hắn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta tại Cửu Long Đế Tán phía trên. Vi Sinh Mặc Nhiễm nháy nháy mắt. Ngươi cùng hắn, quan hệ thế nào? Lâm Tiêu Tiêu thăm dò hỏi. Quan hệ? Không có quan hệ gì nha. Hắn đã cứu ta, ta giúp chút ít bận biểu. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhếch miệng nói. Cứ như vậy sao? Lâm Tiêu Tiêu hồ nghi hỏi. Hắn. Nếu như nói cứng, ta gần nhất phát hiện, ta giống như thẳng sùng bái hắn, sau đó trong lòng có một sợi dây, quấn quanh đến trên người hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu, gương mặt có chút ửng đỏ. Long, cái kia tuyến không ở đây ngươi trong lòng, tại ngươi thần ý phía trên, cái này hắn chúng sinh tuyến, ta cũng có. Lâm Tiêu Tiêu xẹp miệng nói. Trong nội tâm nàng lầm bầm một câu. Ta mới là kỹ nữ. Nguyên lai là dạng này a, rất thú vị. Chúng ta là một loại người. Vi Sinh Mặc Nhiễm cười khúc khích. Tốt a, vậy sau này chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ừm. ta hỏi một chút, các ngươi còn bao lâu có thể tới cái này à? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Mặt trời đã khởi động, hắn đánh giá tốc độ cùng khoảng cách, không ngoài dự liệu là 5 tháng 11 ngày. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Tốt, minh bạch, ta để nguyên dịch tộc chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó cần phải trước chuyển tử diệu tinh, bên này nhân số tương đối nhiều. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Hiểu, thời gian nguyên dịch tộc so sánh dư giả. Mặt khác ngươi nói cho hắn biết, hôm nay Khôn Lang Hồ lại bay ra một số nguyên dịch, khôi phục một chút sinh cơ, ta suy đoán Linh Nhi có khả năng sẽ trở về. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Đây là một tin tức tốt đây. Ừm, là tin tức tốt. Hắn sẽ cao hứng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng a, hai người nhìn nhau, bầu không khí không nói ra được cổ quái. 5 tháng. 11 ngày. Rất dài. Chân chính bước vào cao giai đoạn tu hành, hơi một tí đều là dài dằng dặc bế quan, mới có thể thúc đẩy thần ý tăng trưởng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cảm giác không dài. Thậm chí có thể nói, rất ngắn. Bình thường tới nói, hành tinh nguyên thể lượng như mặt trời loại này, tốc độ di chuyển trong tinh không, căn bản không có khả năng gần thành dạng này. Cái này cũng chứng minh, nó không tầm thường. Sau cùng còn lại 11 ngày thời điểm, Lý Thiên Mệnh căn bản vô ý tu hành, hắn mỗi ngày đều tại huyễn thiên chi cảnh bên trong, cùng hai vị đế tôn làm sau cùng an bài cùng câu thông, bảo đảm đến lúc đó không có sơ hở nào. Liên quan tới chuyện dọn nhà, Lý Thiên Mệnh càng tự mình diễn thuyết ở Tử Diệu Tinh, làm xong nói rõ. Hai vị đế tôn ý nghĩ là, không hề đề cập tới sự tình thiên đạo huyền tộc truy sát. Đây là lời nói dối có thiện ý, trên thực tế, chúng sinh trên Thái Dương, đồng dạng không biết tin tức quân đội tinh hải thần hạm thiên đạo huyền tộc truy sát. Người biết chuyện, giới hạn tại đoàn đội hạch tâm Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật chỉ cần thoát khỏi truy sát thiên đạo huyền tộc, đối bình thường dân chúng tới nói, có biết hay không, cũng không quan hệ. Hai vị đế tôn thuyết pháp cho dân chúng Tử Diệu Tinh là Lý Thiên Mệnh kiêu ngạo Tử Diệu Tinh của bọn họ, đoạn thời gian trước chinh chiến tinh không, trở thành chúa tể một thế giới hằng tinh nguyên khác. Thế giới hằng tinh nguyên này, ngay tại phụ cận Tử Diệu Tinh, thể lượng đạt tới gấp 5 lần lớn nhỏ Tử Diệu Tinh. Tư nguyên đông đảo, nhân khẩu rất ít. Sau đó, hai vị đế tôn quyết định chấp hành kế hoạch toàn dân di cư. Từ Lý Thiên Mệnh tự mình huy động. Gấp 5 lần dụ hoặc hằng tinh nguyên, xác thực rất lớn, hơn nữa còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Trọng yếu nhất chính là ký hiệu kỳ tích Lý Thiên Mệnh. Quan là chính hắn, thì có thể thuyết phục đại đa số người. Đương nhiên, khẳng định có người không nguyện ý rời đi. Chỉ là hai vị đế tôn đại biểu thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung tuyên bố, Tử Diệu Tinh hằng tinh nguyên cũng sẽ nhập vào ngôi sao kia, về sau Tử Diệu Tinh liền không có hằng tinh nguyên, kể từ đó, chúng sinh không rời đi, nhà đều không có cách nào. Thế lực lớn này quyền uy to lớn, nửa cưỡng chế, nửa tẩy não, lại cao hơn nâng cờ xí Lý Thiên Mệnh, dùng thời gian 5 tháng, rốt cục thuyết phục toàn dân, hoàn thành hành trình mạo hiểm phá vỡ lịch sử này. Những ngày kia mặt trời đến, hai vị đế tôn liên thủ mở ra mê chướng tử tinh vân Tử Diệu Tinh. Oanh! Làm toàn dân Tử Diệu Tinh chân chính nhìn đến mặt trời đốt cháy màu bạch kim, trong lòng bọn họ oanh động. Nói thật, bao quát hai vị đế tôn, đời này đều chưa thấy qua thế giới hằng tinh nguyên hoàn chỉnh còn lại, chớ nói chi là thể lượng gấp 5 lần trở lên. Một tinh thần ngọn lửa màu bạch kim, hoàn toàn che đậy bầu trời nó cuồn cuộn, viễn ngạn. Trước mặt mặt trời này, Tử Diệu Tinh tựa như một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng ngượng ngùng, ta thấy mà yêu. Quá lớn. Bọn hắn chưa từng thấy qua động thiên cấp, thần khư cấp thế giới, đương nhiên bị mặt trời dọa sợ. Phải biết, mặt trời khi xưa cùng Tử Diệu Tinh có kích thước tương đương. Có hằng tinh nguyên lớn như thế, nhân khẩu cũng chỉ có 800 tỷ, chờ Tử Diệu Tinh chúng ta di cư qua, cũng có thể chiếm cứ nhất định chủ động. Không sai, mà lại Lý Thiên Mệnh vẫn là người Tử Diệu Tinh chúng ta. Thật sao? Có nghe đồn nói, hắn là hỗn huyết hai ngôi sao, chính vì vậy, hắn có thể trở thành đế vương hai ngôi sao trước tuổi 30. Mặc kệ, Huy Dương Đế Tôn đã nói qua, Thiên Khải kiếm phái ta có thể thu hoạch được gấp 5 lần cương vực trở lên trên Thái Dương, để kiến thiết tân tông môn. Hết thảy truyền thừa trong kiếm phái bây giờ, trên cơ bản có thể mang đều mang theo, địa đồ địa bàn mới chúng ta cũng có, đến lúc đó trực tiếp đi qua. Vấn đề này do thần Diệu Hoàng Triều cùng Tử Tiêu Đế Cung dẫn đầu, tin tưởng bọn họ, tuyệt đối không sai. Đây cũng là khởi đầu mới của Tử Diệu Tinh chúng ta. 5 tháng, trên cơ bản có thể mang đều mang tới, những ngày qua bận biểu muốn chết, đế tôn yêu cầu một sinh linh đều khác buông tha, cương vực chúng ta lớn như vậy, chỉ điều tra nhân khẩu thôi, thì sắp học máu. Không có cách, ai trong đời có sự kiện dọn nhà toàn thế giới này chứ? Rầm rầm rầm. Trong tinh không, có thể thấy mặt trời màu bạch kim kia, cũng tán đi mây hồng, mặt ngoài tinh thần kia, gần như sắp dán vào phía trên Tử Diệu Tinh, tựa như một tráng hán lấn đè lên. Bắt đầu, chuyển ngôi sao. mệnh lệnh vừa ra, toàn dân huy động. Thời gian kế tiếp, Lý Thiên Mệnh chú định bận thành chó. Muốn đem hai ngôi sao chỉnh hợp cùng một chỗ, để những người bạn mới Tử Diệu Tinh hài lòng, muốn chiếu cố ngàn tỷ chúng sinh, đây là thể lượng to lớn bực nào. May mắn, trợ thủ của hắn đầy đủ qua. Theo ba đế tôn Lý Vô Địch, Huy Dương, Tinh Vũ, lại từng tầng đi xuống, Tử Diệu Tinh dọn nhà, cơ hồ toàn dân giúp đỡ. Bởi vì muốn rút ra hàng tinh nguyên Tử Diệu Tinh, cho nên phía trên Tử Diệu Tinh không quá thích hợp lưu lại cư dân. Việc này nhất định phải làm được triệt để, cũng không thể vì dọn nhà mà làm vợ con ly tán, cho nên mới cần giám thị cùng trật tự nghiêm khắc hơn. Phía trên Tử Diệu Tinh, tông môn đông đảo, vậy liền trên cơ bản lấy tông môn làm đơn vị, từ thượng thần mang theo chúng sinh, phối hợp tinh hải thần hạm. Cửu Long đế tán của Lý Thiên Mệnh, một chuyến có thể lên mấy trăm triệu người, giữa hai vì sao, thời gian phi hành rất ngắn, thời gian trên cơ bản tiêu vào phía trên hàng hóa chuyên chở cùng dỡ hàng. Trước đó giờ trống Viêm Hoàng đại lục, lại thêm các phương hệ thống trên Thái Dương, cũng chuẩn bị 5 tháng trở lên, cho nên trận chuyển ngôi sao này so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh thuận lợi hơn một số. Ngay cả như vậy, chuyển Tử Diệu Tinh không đều dùng hơn một tháng. Hiện tại cư dân Tử Diệu Tinh đều tụ tập trong một khu vực trên mặt trời, chờ bọn hắn chánh thức tản ra, đến trên địa bàn mỗi người có khả năng phải mất 1-2 năm trở lên. Sau đó lục soát lại sinh dân Tử Diệu Tinh, toàn huyễn thiên chi cảnh thông báo vô số lần, đều bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, thẳng đến cuối cùng xác nhận, phía trên ngôi sao màu tím mỹ lệ này, sinh linh còn lưu lại đã tiếp cận là không, có rất nhiều ngoan cố, cưỡng ép không nguyện ý đi, đều bị cưỡng ép mang đi. Đứng trên đại cục mà nhìn, chuyển ngôi sao tuy nhiên hoang đường, nhưng vì sinh tồn của đại đa số người, là thật không còn cách nào khác. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh còn khống chế Cửu Long đế tán, tại phía trên Tử Diệu Tinh này thảm thức bao trùm tìm tòi một vòng. Hơn ức ngân trần, hóa thành mấy chục tỷ con gián vô hình, dấu chân đã bắt đầu trải rộng Tử Diệu Tinh từ trước khi dọn nhà, vì chính là tìm kiếm sinh dân. Vì cam đoan tính hoàn chỉnh sinh thái, Lý Thiên Mệnh liền hung thú đều dọn đi rồi, sau cùng cũng chỉ còn lại một số con muỗi, thực sự không giải quyết được, chỉ có thể từ bỏ. Xác nhận hoàn tất. Lý Thiên Mệnh thu hồi tất cả ngân trần. Đứng trên trời sao, khỏa ngôi sao màu tím mỹ lệ này, sắp trở thành quá khứ. Huy Dương đế tôn, Tinh Vũ đế tôn bọn người, đều đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đầy mắt không muốn nhìn lấy ngôi sao màu tím này. Cho đến nay, ta đều như cùng ở trong mộng, không ngờ mình vậy mà có thể đưa ra quyết định hoang đường mà vĩ đại như thế. Huy Dương đế tôn tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai mắt Tinh Vũ đế tôn đẫm lệ mông lung. Nói thật, vạn lý tinh thành của hắn, cơ hồ đều chuyển hướng về phía mặt trời, nhưng hắn vẫn là tưởng niệm nơi này. Nhìn về phía trước đi. Sẽ tốt hơn. Tin tưởng thiên mệnh. Mộ Tử Yên nói. Ngươi cái này tinh mông ngựa, ngay từ đầu ngươi cũng không phải nói như vậy. Tinh Vũ đế tôn nói. Chán ghét. Mộ Tử Yên liếc mắt đưa tình. Các ngươi. Phía sau, mi đầu Tử Tiêu tộc hoàng dựng lên. Mộ Tử Yên chu mỏ một cái, tâm lý quét ngang, nói, nhìn cái gì vậy? Bây giờ mới biết sao? Ta cùng hắn đã sớm mến nhau nhiều năm. Lão gia hỏa, thời đại cũng không giống nhau, ta còn không thể tự do luyến ái A Phốc. Tử Tiêu tộc tôn trừng Tinh Vũ đế tôn một cái, nhất thời phun máu ba lần. Thẳng mẹ tặc. Ta liều mạng với ngươi. Tràng diện nhất thời đại loạn. Ha ha. Nháo kịch này, cũng để hành trình chuyển ngôi sao này, sau cùng kết thúc bằng tiếng cười to. Muốn đem toàn bộ Tử Diệu Tinh dung nhập mặt trời, vậy còn không dễ dàng, cần vô số năm ma sát, đây đều là việc về sau Lý Thiên Mệnh cần phải làm. Tùy thân mang theo một tinh cầu. Một bước cuối cùng, song tinh triệt để dung hợp. Nghĩa phụ, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Thành, Tử Diệu Tinh là tiểu mỹ nhân, ta sẽ ôn nhu một chút đâm nó. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Đều là nhân tài. Lần này hấp thụ hàng tinh nguyên Tử Diệu Tinh, đương nhiên cùng Thiên Lang song tinh khác biệt, vì không phá hư hình dạng mặt đất Tử Diệu Tinh, mặt trời chỉ vương một mặt trời trường mâu, đâm vào cũng so sánh cạn, cho nên hút vô cùng chậm. Cứ như vậy, đương nhiên sẽ không có hình ảnh hủy thiên diệt địa giống như phát sinh. Lúc trước Thiên Lang diễm tinh cũng chỉ dùng không đến nửa canh giờ, nói rõ tuy nhiên chậm, nhưng đối mặt trời mà nói, cao hơn nữa cũng chỉ thời gian nửa tháng. Cho Tử Diệu Tinh lưu lại 1% hàng tinh nguyên, chậm rãi tiêu tán, cũng có thể để con muỗi, thực vật phía trên, sống thêm hơn 100.000 năm. Vì không cho đám người Tử Diệu Tinh khổ sở, Lý Thiên Mệnh một lần nữa để mây hồng che lại. Vô số chúng sinh Tử Diệu Tinh đã đứng trên mặt đất mặt trời. Thế giới đang bành trướng. Rất nhiều người đều ngạc nhiên. Cái này, đây là lực lượng hàng tinh nguyên Tử Diệu Tinh. Chuyển dời đến trên Thái Dương A, điều này nói rõ, kỳ thật chúng ta không có dọn nhà. Đúng, hằng tinh nguyên mới là nhà, mới là tu hành, sinh tồn, hết thảy truyền thừa. Hằng tinh nguyên tử diệu tinh ở nơi nào, chỗ đó chính là nhà của chúng ta. Đúng vậy a, lưu lại ở tử diệu tinh trước kia, bất quá là bùn đất cùng nham thạch thôi. Hằng tinh nguyên tử diệu tinh, đối bọn hắn mà nói, mới là khí tức quen thuộc, lực lượng quen thuộc. Thông qua chưởng khống kết giới tụ biến viêm hoàng, Lý Thiên Mệnh tận khả năng chuyển dời hằng tinh nguyên tử diệu tinh hấp thu đến khu vực dân chúng tử diệu tinh. Hắn không hề keo kiệt. Bởi vì dân tử diệu tinh nhiều người, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho bọn hắn một nửa địa bàn. Dù sao, sau cùng bọn họ đều sẽ từ từ biến thành người Thiên Mệnh hoàng triều chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười. Đây là không thể ngăn cản a, điểm này, Huy Dương Đế Tôn cùng Tinh Vũ Đế Tôn cũng minh bạch. 30 tuổi có thể cường đại thành thiếu niên như vậy, có năng lực chinh phục bọn họ, để bọn hắn làm ra cải biến. Đây là một khắc lịch sử tính. Không ngờ, bởi vì ta đánh bại hai đế tôn, tại tuyến chúng sinh tử diệu tinh, đều có 10 tỷ trở lên. Đây là một khởi đầu hoàn mỹ. Khi tử diệu tinh phai nhạt xuống, chỉ còn 1% hằng tinh nguyên, còn đang tỏa ra ánh sáng nhạt, trận chuyển ngôi sao này, triệt để kết thúc. Mặt trời hoàn toàn mới, đã đạt đến gấp 6 lần thể lượng so với ngay từ đầu, trên cơ sở màu bạch kim, đã tăng thêm nhân tố mộng huyễn màu tím, như biển lửa choàng một tầng sương mù vải mỏng màu tím, để thế giới hoàn toàn mới này biến đến càng thêm mộng huyễn. Toàn thế giới vui vẻ phồn vinh. Gặp lại tử diệu tinh. Mục tiêu kế tiếp, nguyên nguyên tinh động. Xuất phát ong ong ong. Trắng, kim, tím ba màu mộng ảo mặt trời mới lại lần nữa khởi động. Sau lưng tử diệu tinh, chỉ còn lại hằng tinh nguyên yếu ớt cùng hư không, ảm đạm vô quang trong vũ trụ. Tử diệu tinh cách thiên nhất giới diện xa xôi, tự nhiên không chiếu rọi hạt bụi thế giới, hạt bụi thế giới phía dưới hắn, bởi vậy cũng không có sinh mệnh. Hơn 6 lần hằng tinh nguyên của thế giới dương phàm cấp phổ thông, khoảng cách thế giới động thiên cấp đã không xa, đã coi như là thế giới dương phàm cấp siêu đại hình. Quy mô mặt trời hiện tại, khoảng cách Bạch Ác Tinh, quê hương Bạch Phong, đã rất gần. Nguyên nguyên tinh động còn lượng nhỏ hằng tinh nguyên, chỉ là không biết, thế giới mô thức loại tinh động này, viêm hoàng đế tinh này phải chăng có thể hấp thu. Cái này cần thí nghiệm một chút. Đương nhiên, hằng tinh nguyên còn lại của nguyên nguyên tinh động đã không đến 1/5 của thế giới dương phàm cấp, thậm chí càng ít, không có cách nào để mặt trời tăng lớn hơn bao nhiêu. Mặc dù là chân mũi, nhưng chỉ cần có thịt, Lý Thiên Mệnh sẽ không lãng phí. Dù sao, hằng tinh nguyên cũng là vũ trụ đệ nhất tư nguyên hoàn toàn xứng đáng, nó là căn cơ sinh tồn của một cái thị tộc, hoàng triều, là cơ nghiệp thiên thu vạn đại mấy triệu năm, hơn 10 triệu năm. Oanh! Mặt trời phủ thêm sắc thái mộng ảo tử diệu tinh, vừa mới khởi động đến tốc độ cao nhất, khoảng cách nguyên nguyên tinh động đã không xa. Tiếp đó, bắt đầu giảm tốc, thẳng đến đi vào phụ cận nguyên nguyên tinh động. Thế giới tinh động, tụ biến kết giới đã sụp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa, nếu như mặt trời quá mức tới gần, dẫn dắt chi lực của hằng tinh nguyên, chỉ sợ sẽ làm cho nó sụp đổ được hoàn toàn hơn. Bởi vì như thế, lần này nguyên dịch tộc dọn nhà, kỳ thật càng khó hiểu một số. Lộ trình dọn nhà dài hơn. May ra nguyên dịch tộc càng phối hợp, nằm mộng bọn họ cũng nhớ muốn ổn định tân thế giới. Cửu Long Đế tán đi đầu, sau khi mặt trời dừng lại. Đứng tại phía trên chín đầu thần long này, phóng tầm mắt nhìn tới, vũ trụ chi hoa xoay tròn, chói lọi kia trước mắt, yên nguyên nở rộ. Đối với vũ trụ, nó hủy diệt rất xinh đẹp. Nhưng đối với nguyên dịch tộc, thế giới mãn tính tử vong, chính là bi thương vĩnh cửu. Đến mức Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, liền thấy tại chỗ lối vào tinh động kia, đã tụ tập lít nha lít nhít nguyên dịch tộc, bọn họ mở ra nguyên dịch, chạy như bay trong tinh không, thông qua lực lượng lẫn nhau bảo hộ, hình thành nguyên dịch to lớn không có tận cùng, bảo hộ bọn họ không bị lực lượng tinh động xé rách. Nguyên dịch tộc vô cùng đoàn kết. Trong đám người, lão trưởng thượng của bọn họ thấy Lý Thiên Mệnh, đã sớm than thở khóc lóc. Ngô Hoàng. Hai chữ ngắn ngủi đã nói rõ quy y của nguyên dịch tộc. Hắn mang theo vô số nguyên dịch tộc, hướng về phía Lý Thiên Mệnh quỳ xuống. Đối với nguyên dịch tộc, người nào chỉ huy bọn họ giải thoát, người đó là đế vương của bọn họ. Cho nên, bọn hắn có thể trực tiếp thêm vào Thiên Mệnh hoàng triều, trở thành hạch tâm tộc nhân của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, bọn hắn đều biết quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Nhân khẩu nguyên dịch tộc còn có 200 tỷ nhiều, thời điểm Lý Thiên Mệnh mang theo mặt trời chói mắt kia rung động mà đến, chúng sinh tuyến đến từ nguyên dịch tộc, đến rồi. Chủ đề của chúng sinh tuyến mặt trời là chiến tranh. Chủ đề của chúng sinh tuyến tử diệu tinh là vinh diệu. Mà chúng sinh tuyến nguyên dịch tộc khác biệt so với hai cái trước, chủ đề của nó là cảm ơn, hy vọng. Cái này không cần Lý Thiên Mệnh cuộc khởi trong chiến tranh, ngăn cơn sóng dữ, cũng không cần để danh tiếng tử diệu tinh chấn động tinh không. Nguyên dịch tộc là một chủng tộc mất đi hy vọng, không có tương lai, đối với bọn hắn, người nào mang đến gia viên cho bọn hắn, người đó là chúng tâm sở hướng của bọn họ. Tử Diệu Tinh Nhàn Hạ, vô địch trong nhất định khu vực, muốn bọn họ dọn nhà, toàn viên tán thành Lý Thiên Mệnh, kỳ thật tương đối khó. Nhưng đối với một thị tộc tinh không bấp bênh, mặt trời đến, cũng là đưa than khi có tuyết, cũng là cứu mạng thuốc tốt. Lão trưởng thượng một tiếng ngô hoàng, toàn viên quỳ bái. Làm Lý Thiên Mệnh hiện thân một khắc này, vô số nguyên diệt tộc thấy hắn, ném lấy ánh mắt nóng bỏng, thậm chí lệ nóng doanh trồng. Kể từ hôm nay, nguyên diệt tộc nguyện vì Ngô Hoàng đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, đi theo Ngô Hoàng, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu không toàn tộc nhập địa ngục, vĩnh thế không siêu sinh. Dưới lão trưởng thượng tuyên cáo, nguyên diệt tộc nhiệt huyết đi theo. Nói thật, tình cảnh như vậy vượt quá dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có thể nói, bọn họ đời đời kiếp kiếp, đều quá khát vọng một cái thế giới có thể để bọn hắn thị tộc kéo dài. Loại này khát vọng, khát đến tận xương tủy, làm người mang đến hy vọng cho bọn hắn thời điểm, người chính là hết thảy của hắn. Lý Vô Địch cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là tín nhiệm của bọn họ, cũng là trách nhiệm của mình. Hắn mặt hướng nguyên diệt tộc, lấy thanh âm rộng rãi, âm thanh rung thiên địa. Ta Lý Thiên Mệnh ở đây tuyên cáo, kể từ hôm nay, nguyên diệt tộc chính là một viên của mặt trời, hưởng thụ đãi ngộ một dạng cùng tất cả sinh dân mặt trời. Ta tiếp nhận nguyên diệt tộc đi theo, cũng vì truyền thừa thị tộc các ngươi, kéo dài phụ trách. Chư quân, xin đứng lên. Oanh. Hứa hẹn trước mặt mọi người là khát vọng của nhóm nguyên diệt tộc. Bọn họ xác thực không thể tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh còn giao chiến với Kỷ Linh Tiên, tiểu công chúa của bọn hắn, không lâu trước đây, bây giờ lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành chúa tể tinh thần. Trọng yếu là sự tích Lý Thiên Mệnh lập nên, còn có cường đại của hắn thời khắc này. Lưng tựa chúng sinh tuyến hơn 6.000 ức của mặt trời, thần uy của hắn cùng tinh thần này một dạng thật lớn. Lời hứa như thế vừa ra, nguyên diệt tộc cũng không khống chế được nửa tín ngưỡng của mình. Bọn họ vượt qua dân chúng Tử Diệu Tinh, trực tiếp trở thành tín đồ trung thực hơn của Lý Thiên Mệnh. Truyền thừa hỗn độn thần đế, sau khi đạt tới nhất định độ cao, trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước kia tại Tử Diệu Tinh, 1 tỷ chúng sinh tuyến đều rất khó. Nhưng tại mặt trời cùng nguyên diệt tộc, bởi vì chiến tranh cùng mang đến hy vọng, chúng sinh tuyến của hắn lại lần nữa tăng vọt. Nhân khẩu nguyên diệt tộc đều không đủ 200 tỷ, nhưng trong ngắn hạn này lại có hơn 100 tỷ đường nét chúng sinh thành, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Tính toán so nặng, thậm chí so trật tự thiên tộc cũng còn cao. Kiếm lời. Chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vượt qua 7.000 ức, bắt đầu hướng về 800 tỷ tới gần, sớm muộn đột phá đại quan ngàn tỷ. Một khi nguyên diệt tộc dọn nhà hoàn thành, nhân khẩu trên Thái Dương cũng là 2.000 tỷ. Tuy nhiên cơ hội chiếm cứ một nửa, nhưng ta phải cố gắng không gian, còn có rất nhiều. Tối thiểu dân chúng Tử Diệu Tinh, đối với cảm giác của ta, còn chưa đủ mạnh liệt a gánh nặng đường xa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể quan tiếp nhận chỗ tốt, cho nên thời khắc nguyên diệt tộc tôn kính hắn là Ngô Hoàng, hắn cũng dựa theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu vì nguyên diệt tộc dọn nhà. Sau khi chiếm đoạt Tử Diệu Tinh, mặt trời lại bành trướng. Không đến 200 tỷ nguyên diệt tộc, cơ hồ có thể được đến một cái địa bàn của thế giới dương phàm cấp, hành tinh nguyên càng ổn định. Năng khiếu của nhân tộc cũng là kiến tạo gia viên, chỉ cần Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn địa bàn, tư nguyên, bọn họ rất nhanh liền có thể sáng tạo ra một cái tân thế giới phồn vinh tới. Điểm này, không cần đến hắn quan tâm. Bắt đầu. Lại là một trận chuyển di thị tộc tinh không trùng trùng điệp điệp. Lý Thiên Mệnh khống chế trật tự, tất cả mọi người cùng một chỗ giúp đỡ. Có thể tự mình bay lên mặt trời, thì để chính bọn hắn bay. Không thể bay, Lý Thiên Mệnh thì dùng Cửu Long Đế Tán vận chuyển, tự mình đưa đến vị trí. Nguyên diệt tộc đã chuẩn bị hơn 7 tháng, bọn họ đã sớm toàn dân tụ tập, rất may mắn thua, tính tích cực của bọn họ cao, dời lên cũng đến đơn giản rất nhiều. Một ngày, hai ngày. Lý Thiên Mệnh vẫn là bận tối mày tối mặt, liền thời gian tu luyện cũng không nhiều. Trước mặt đại sự cấp thế giới này, tăng cường mang đến đột phá cảnh giới tự thân, kém xa bạo tăng chúng sinh tuyến. Sau khi càng ngày càng nhiều nguyên diệt tộc đến tân thế giới, bọn họ mừng rỡ như điên, lòng mang cảm ơn đối với Lý Thiên Mệnh, tín ngưỡng tự nhiên còn đang tăng thêm. Dần dần một dạng cùng ngự thú sư vạn tông, bao trùm toàn tộc. Truyền thừa nguyên dực của nguyên dực tộc, tuy nhiên tự thành hệ thống, nhưng cũng dựa vào nguyên dực khôn lan giới lớn mạnh. Không biết lối vào khôn lan giới này, phải chăng có thể mang đi? Lý Thiên Mệnh quyết định dọn nhà trước, lại đến cân nhắc những vấn đề này. Đối với nguyên dực tộc, khôn lan giới mặc dù tốt, nhưng nếu thế giới diệt vong, nguyên dực cũng không có ý nghĩa. Ước chừng tiếp tục 2-10 ngày, dưới vận chuyển liên hợp của Cửu Long Đế Tán, Thái Dương Thần Cung, Nguyên Nguyên Tinh Động, còn có hai đại tinh hải thần hạm Tử Diệu Tinh, nguyên diệt tộc rất nhanh toàn viên rút lui tinh động. Mấy chục tỷ con gián vô hình lại lần nữa xuất mã, quét sạch một lần, trên cơ bản xác nhận trong tinh động này lại không có nguyên diệt tộc, Lý Thiên Mệnh có thể bắt đầu bước kế tiếp. Vấn đề nguyên diệt tộc trọng kiến gia viên trên Thái Dương, có thể giao cho Thánh Long Hoàng bọn họ giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch thì mở ra mặt trời, tiếp tục tới gần Nguyên Nguyên Tinh Động. Cùng lúc đó, trường mâu mặt trời Viêm Hoàng Thần Trụ Vương đi ra, bắt đầu cắm vào bên trong vũ trụ chi hoa chói lọi kia. Ông! Lực lượng hành tinh nguyên hoắc loạn, cơ hồ xoay tròn lấy xông vào bên trong Viêm Hoàng Thần Trụ ông. Rất nhiều Viêm Hoàng Thần Trụ chấn động, nhưng lại không nứt toát, dù sao đây là thế giới kết cấu cấp đế thiên, cực kỳ ổn định. Có chút tốn sức thì cùng uống một chén nước xoay tròn vậy, bất quá vấn đề không lớn. Lý Vô Địch nói. Hắn thí dụ này rất chuẩn xác. Tử Diệu Tinh giống như bóng nước, bên trong nước so sánh tới nói là đứng im, dễ hấp thu hơn. Còn Nguyên Nguyên Tinh Động là hằng tinh nguyên vòng xoáy, tuy hút tốn sức, còn chạy loạn khắp nơi, nhưng chúng không có kết giới tụ biến dễ chịu, hút ngược lại càng nhanh. Xem xét lại Tử Diệu Tinh, bởi vì nội bộ áp suất tương đối lợi hại, nước thì cùng đá vậy, hút ngược lại chậm hơn một chút. Ước chừng phải bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mấy ngày thì làm xong. Không có ngươi sự tình, bận đi thôi. Lý Vô Địch nói. Thành. Hấp thu Nguyên Nguyên Tinh Động, để Nguyên Dịch tộc an cư, những chuyện này, bên cạnh hắn còn nhiều người giúp hắn làm. Nếu không phải Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ chạy, trên Thái Dương của hắn nhân tài càng nhiều. Lý Thiên Mệnh xác thực phải bận chuyện của mình. Cái đó chính là. Hắn ngày nhớ đêm mong Khương Phi Linh. Ầm ầm. Cửu Long Đế tán xông vào Nguyên Nguyên Tinh Động, lại lần nữa hướng về Khôn Lan giới cửa vào sâu nhất mà đi. Theo hằng tinh nguyên phong bạo chung quanh càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cái tinh động hình trụ tròn này cũng sẽ từ từ biến mất. Bất quá, Khôn Lan giới cửa vào tận cùng dưới đáy, Khôn Lan hồ, cần phải sẽ còn tồn tại. Hằng tinh nguyên thế giới bình thường, dọn nhà về sau, còn sẽ có một cái không xác. Nhưng tinh động thế giới, cái gì cũng sẽ không còn lại. Ầm ầm. Cửu Long Đế tán hạ xuống. Lý Thiên Mệnh một mình từ đế tán bên trong xuống tới. Màu lam nhạt phía dưới, như mộng ảo Khôn Lan giới, thu vào tầm mắt. Trong toàn bộ Nguyên Nguyên Tinh Động, ngoại trừ Khôn Lan giới này, đã trống rỗng một mảnh. Chỉ có một hắc bào nữ tử bên hồ, tĩnh mịch đứng đấy, xuất thần nhìn hồ nước, thậm chí không phát giác được Lý Thiên Mệnh đến. Nhìn cái gì? Lý Thiên Mệnh rơi xuống bên cạnh nàng. Bỏ được tới a người bận rộn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không có cách. Nhân mạng quá yếu ớt, trước tiên đem đại đa số người bảo vệ, để ngươi chờ lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã đi ngang qua chung quanh đây nhiều lần, cũng nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu. Không có việc gì, ta thì thuận miệng nói, dù sao, ta cũng không biết Linh Nhi hiện tại tình huống gì. Lâm Tiêu Tiêu khi nói chuyện, khẽ lắc đầu. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến, cũng vẫn xem mặt hồ này. Ngươi lần trước nói, Khôn Lan hồ yên lặng đã lâu, lại có một ít nguyên dịch bay ra. Lý Thiên Mệnh bay qua đến trên Khôn Lan hồ. Hơi nước mênh mông vần quanh thân thể hắn, phía dưới mặt hồ gần sóng dập dờn, càng về chỗ sâu, càng mộng ảo. Thế giới dưới đáy kia, có chút cùng loại thế giới hang rồng trong bắt đầu. Dị độ giới cũng kỳ quái như vậy, nhưng cùng Khôn Lan giới, Thủy Long Động khác biệt, dị độ giới càng nhiều hơn quỷ dị, mà lối vào hai thế giới này, lộ ra càng mộng ảo, thần diệu hơn. Đúng vậy, ta còn một lần cho là nàng muốn trở về, có thể cho tới hôm nay, vẫn không có động tĩnh khác. Lâm Tiêu Tiêu yêu thương nói, không biết một mình nàng đến cùng kinh lịch cái gì bên trong. Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Cho nên hắn mới phá lệ đau lòng. Nhớ tới cô nương cùng mình một đường tiến lên, nhìn như yếu đuối lại cứng cỏi, nhớ tới những ngày văn kết giới kia cùng cố sự Đông Hoàng kiếm, nhớ tới một cái nhăn mày một nụ cười của nàng, nhớ tới những lời vị tình kia. Trong lòng càng tưởng niệm. Đây là tách rời lâu nhất một lần, cũng là Lý Thiên Mệnh nhớ nàng nhất một lần. Quỳ. Lâm Tiêu Tiêu hô một tiếng bên hồ, đánh gãy hắn tưởng niệm. Sao? Lý Thiên Mệnh có chút thất hồn lạc phách hỏi. Đến đón lấy ngươi định làm sao? Là trước mang thế giới của ngươi chạy trốn, hay là ở chỗ này chờ nàng? Nguyên Dịch tộc cùng Tử Diệu Tinh ngươi đều mang đi, thì còn lại một mình nàng, ngươi sẽ không phải vứt bỏ nàng chứ? Có thể tiếp tục lưu lại nơi này, liền sẽ có mạo hiểm bị Thiên Đạo Huyền tộc bắt được, thậm chí khả năng mặt trời hủy diệt. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, Giang Sơn, chúng sinh, hai cái này so với mỹ nhân, ngươi làm sao chọn? Sau khi Lâm Tiêu Tiêu hỏi xong, nhìn chằm chằm hắn. Vấn đề này mới là trọng điểm yêu sầu gần nhất của Lý Thiên Mệnh. Đều cứu được Tử Diệu Tinh cùng Nguyên Dịch tộc, vứt bỏ nàng. Lần này rời đi, khi nào mới có thể trở về? Nếu như lưu lại, chờ đợi, bị Thiên Đạo Huyền tộc bao bọc thì sao? Ai đối với chúng sinh phụ trách? Chúng sinh mặt trời, Tử Diệu Tinh, Nguyên Dịch tộc. Bọn họ tín nhiệm Lý Thiên Mệnh như thế. Từ chiến sự mặt trời đến bây giờ, ước chừng qua hơn 8 tháng, nếu như đại quân bọn họ là hành động quần thể, tốc độ liền sẽ chậm. tối thiểu phải hơn 2 năm. Nếu như bọn họ phái ra quân tiên phong tốc độ nhanh nhất, cường giả tới trước, chỉ truy cầu tốc độ, vậy bọn hắn liền sẽ tách rời, không có cách nào hình thành vây quanh mặt trời. Ta lấy tốc độ cửu long đế tán tính ra, coi như đối phương là tinh hải thần hạm cấp động thiên hướng tử diệu tinh mà đến, ta cần phải còn có thể các loại linh nhi 5 tháng trở lên. Đầu não Lý Thiên Mệnh vẫn thanh tĩnh. Nhưng giả dụ đối phương là ba tôn thiên đạo hướng nơi này thì sao? Chủ hạm cấp thần khư thì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Sẽ không, bọn họ không nghĩ ra ta chọn hướng tử diệu tinh đến, mà không phải đảo ngược đào tẩu. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao rất mạo hiểm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng đáng giá ta mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy vạn nhất nếu có chuyện, người đối với chúng sinh bàn giao thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Tin tưởng mình, tin tưởng mọi người, can đảm cẩn trọng, lớn mật thao tác. Trọng yếu nhất chính là ta tin tưởng Linh Nhi. Khi đụng tới lựa chọn lưỡng nan, Lý Thiên Mệnh chọn tin tưởng. Tin tưởng mình, tin tưởng Khương Phi Linh. Phía sau hắn có rất rất nhiều người ủng hộ hắn. Nghe xong bốn chữ tin tưởng Linh Nhi, hốc mắt Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên phím hồng, nói, nàng sẽ nghe được. Ta thường xuyên cảm giác, nàng đang linh nghe ta nói. Tại mặt trời, trước mặt chúng sinh, nam nhân này còn có thể lấy định lực khổng lồ đi quyết đoán, hoàn toàn không muốn bỏ qua, càng muốn tin tưởng, vậy còn có cái gì lý do không phấn đấu chứ? Thật sao? Nghe được sao? Đây là ảo giác à? Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh tin tưởng. Hắn không biết sinh tử của nàng, coi như nàng còn sống, vậy cũng ngăn cách một thế giới. Thực sự quá xa. Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều nghĩ đến bộ dáng của nàng, muốn nụ cười của nàng, tưởng niệm nàng dí dỏm cùng thì thầm, nhớ nàng trắng như tuyết trong đống tuyết trắng nhiên linh cung. Linh Nhi, người đang kinh lịch cái gì? Nói cho ta biết, được chứ? Hắn nhìn sóng nước dập dần phía dưới cùng mê vụ màu lam nhạt, hoàn toàn không nhịn được muốn đến gần nàng. Không lan giới là cấm địa của bất luận kẻ nào, nghe nói sau khi đi vào, không bao giờ còn có thể trở về. Trong hơi nước, tóc trắng Lý Thiên Mệnh đều bị thấm ướt, trên ánh mắt cũng có một tầng hơi nước. Hắn vươn tay, chạm đến hơi nước màu lam nhạt, giọt nước trên bàn tay hắn, mu bàn tay kết thành giọt nước, thậm chí treo trên tóc hắn, lông mi. Bức tường ngăn cản thế giới phía dưới kia, càng ngày càng rõ ràng. Ngươi tuyệt đối đừng đi xuống. Ngay cả thanh âm Lâm Tiêu Tiêu cũng biến đến như có như không, tựa như mộng huyễn. Linh Nhi, ta tới đón ngươi, cưỡi một cái mặt trời tới, đầy đủ mặt bài chứ. Có thể gặp ta không? Lý Thiên Mệnh nhìn tầng tầng hơi nước trước mắt, hắn muốn tìm thấy một nàng trong đó Linh Nhi. Hắn từ từ chìm xuống, đạt tới nơi sâu mà ngoài Khương Phi Linh ra, không ai dám đến. Mặt hắn đã dán trên mặt nước Khôn Lang hồ, thậm chí trường bào đen trắng cũng đã rơi vào trong hồ. Mặt hồ tựa như tấm gương. Nó làm nổi bật khuôn mặt Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đen ánh vàng, khuôn mặt càng thêm thành thục, ánh mắt thâm thúy, giấu không nổi nỗi tưởng niệm. Hai tay hắn đặt trên mặt hồ, xúc cảm rét lạnh, chóp mũi cũng chạm nước. Giọt nước theo sóng mũi trào vào mắt hắn, tựa như hắn đang rơi lệ. Chớ xuống nữa. Thanh âm Lâm Tiêu Tiêu lo lắng, càng lúc càng nhỏ. Nước Khôn Lang hồ đã thấm đẫm thân thể Lý Thiên Mệnh. Trong mặt hồ, hắn nhìn thấy hình ảnh hai mắt mình, chìm trong dãy dụa thống khổ của tưởng niệm. Linh Nhi, đời ta, còn có thể nhìn thấy nàng sao? Trên mặt hắn toàn là giọt nước, như mưa rơi. Hai tay đắp trên mặt hồ, hơi run rẩy. Đây là lúc hắn khó chịu nhất. Ngay lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên trợn to. Hình ảnh phản chiếu chính mình trong mặt hồ biến mất. Nơi sâu trong sóng nước màu lam nhạt, một bóng hình xinh đẹp ngưng kết, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mười ngón tay trắng như tuyết, xuyên qua mặt hồ, cùng tay Lý Thiên Mệnh đập vào nhau. Mười ngón tay giữ chặt. Trước mắt hắn là một khuôn mặt tuyệt thế giai nhân, nàng khẽ mỉm cười, lúng đồng tiền nhàn nhạt, chóp mũi nhỏ nhắn thẳng tắp chạm vào mũi Lý Thiên Mệnh trên mặt hồ. Ca ca, ta nhớ huynh lắm. Bên tai hắn, thanh âm nàng như nước chảy, thanh tịnh, ôn nhu, tưởng niệm tận xương. Trên mặt Lý Thiên Mệnh, hơi nước, giọt nước, cùng nụ cười nàng trong nước, tạo nên sự tương phản rõ ràng. Trong nước, váy dài nàng tung bay, như bay trên không trung, tựa như một con hồ điệp màu xanh lam, kiều diễm rung động lòng người. Ta cũng nhớ nàng. Nhìn nụ cười gần trong gang tấc, tìm Lý Thiên Mệnh như tan chảy. Hắn dụng tâm nắm tay nàng, muốn kéo nàng triệt để từ đáy nước lên. Thế nhưng, huynh còn phải chờ Linh Nhi một thời gian nữa. Ta nhất định dốc hết toàn lực, còn sống đi ra gặp huynh. Nàng vừa nói, Lý Thiên Mệnh liền dùng lực. Tay hắn rút ra khỏi mặt hồ. Hắn chỉ kéo ra một đoàn nước, nước theo kẻ tay hắn trượt xuống, rồi rơi trở lại Khôn Lang hồ. trước mắt hắn trống rỗng. Chỉ còn sóng nước dập dềnh. Chỉ là một giấc mộng bọt nước. Linh Nhi. Tim Lý Thiên Mệnh hẫng một nhịp. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng nàng đã trở về. Hóa ra tất cả chỉ là huyễn ảnh. Trấn định. Trấn định. Nàng đang chờ ta. Hít sâu một hơi, hắn trấn định lại từ thất vọng. Tuy nàng chưa trở về, nhưng ít nhất nàng còn sống, và cho hắn hy vọng, chẳng phải sao? Linh Nhi. Tâm tình Lý Thiên Mệnh trở lại bình ổn, đồng thời nắm giữ hy vọng và niềm tin mãnh liệt. Nàng kiên cường như vậy, ta càng không thể buông tha. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Lý Thiên Mệnh, người qua đây nhìn bên này. Thanh âm Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, thấy nàng ngoắc mình, liền chạy tới, đứng bên hồ. Hình ảnh. Lâm Tiêu Tiêu kích động nói. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện hơi nước trên mặt Khôn Lang Hồ cuồn cuộn, tạo thành hình ảnh. Đây là Linh Nhi cho ta tin tức. Vừa rồi ở trong hơi nước cuồn cuộn khắp nơi, hắn không thấy rõ. Chỗ đó tựa như một tòa thành trì. Lâm Tiêu Tiêu chỉ về một hướng trên mặt hồ. Đây là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, ta thấy nàng. Hơi nước ngưng kết thành một tòa thành trắng như tuyết, trên thành trì, mơ hồ có một bóng người mang nguyên dực, nàng bay trên thành, nguyên dực sau lưng vô hạn mở rộng, đủ mọi màu sắc, mỗi một mảnh lông vũ, tựa hồ là một cái cánh hoàn chỉnh. Nàng lưng tựa Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, như đang chiến đấu. Đối thủ của nàng là ai? Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, đối diện Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, có một hình trụ màu đen xoay tròn, bên trong hình trụ trống rỗng, như một cái giếng. Và lúc này, từ trong giếng, bò ra một con nhục trùng màu đen hình như đĩa. So với Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hình thể nó vô cùng to lớn. Đó là Luân Hồi Chi Giếng. Từ cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu, một thanh âm vang lên. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không biết, trong đầu có. Thái cổ tà ma nói. Nó dùng để làm gì? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Không biết. Thái cổ tà ma vô tâm vô phế nói. Vậy ngươi còn biết gì? Con trùng kia là luân hồi trùng, chuyên ăn quái vật không luân hồi, ta hình như cũng từng bị truy. Thái cổ tà ma nói. Còn gì nữa không? Không biết. Ngươi có phiền không? Nếu ta biết, ta còn nói nhảm với ngươi làm gì? Ta còn trốn ở cái chỗ chết tiệt này làm gì? Thái cổ tà ma cười ha ha. Nó vẫn như cũ, đáng ăn đòn. Trong lúc nó nói, luân hồi trùng bò ra từ luân hồi chi giếng, đã nhìn chằm chằm Khương Phi Linh trên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Đây chỉ là hình ảnh ngưng kết từ hơi nước, thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng lại đen trắng hỗn độn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trừng to mắt nhìn. Ầm ầm ầm. Hơi nước khuấy động. Luân hồi trùng bò lên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, vừa cắn xé thành trì, vừa chiến đấu với Khương Phi Linh. Ông. Hình ảnh biến đổi, hơi nước tản ra. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Khương Phi Linh và đôi nguyên dực to lớn bị luân hồi trùng nuốt vào. Luân hồi trùng ngửa mặt lên trời gào thét trên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, rồi mọc ra vô số chân ngắn, bò về phía luân hồi chi giếng. U rống, nàng xong đời rồi, ha ha. Thái cổ tà ma cười lớn. Im miệng. Lâm Tiêu Tiêu niệm sắc vi huyết chú, thái cổ tà ma nhất thời kêu thảm. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật lòng Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu như dao cắt. Ầm ầm. Đúng lúc này, sương máu ngưng kết thành luân hồi trùng bỗng nhiên nổ tung, từ trong thân nó tách ra thần quang đủ mọi màu sắc, một cái kén lớn phá kén thành bướm, tản ra sau, một đôi vũ dực chói lọi lóe sáng thiên địa. Khương Phi Linh, còn sống. Trong hơi nước, nàng thần quang thiểm sáng, uy nghiêm như cổ thần. Ông ông ông. Hơi nước tạo thành luân hồi trùng bắt đầu ngưng kết, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên trân châu màu hồng phấn trong tay nàng. Khó tưởng tượng, nhục trùng đen xấu xí như đĩa, lại biến thành một vật tinh khiết không tì vết. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn viên thủy tinh màu hồng phấn trong tay Khương Phi Linh, rồi nhìn Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Trên tường thành, khảm nạm rất nhiều thủy tinh màu hồng phấn, ít nhất mấy vạn. Khương Phi Linh khảm viên thủy tinh mới vào tường thành, khiến Vĩnh Sinh Thế Giới Thành càng thêm xinh đẹp. Vậy có nghĩa là, Linh Nhi đã giết mấy vạn luân hồi trùng. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Quái vật. Cô gái này, tuyệt đối là quái vật, ngay cả luân hồi trùng cũng giết. Thái cổ tà ma run rẩy kêu thảm. Nó sợ Khương Phi Linh nhất. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Đợi nàng, ta nhất định phải đợi nàng. Vừa nghĩ đến đây, tinh bột trứng trong cộng sinh không gian bỗng nhiên chạy ra, nhìn Vĩnh Sinh Thế Giới Thành khảm nạm thủy tinh màu hồng phấn. Chiếc chiếc chiếc chiếc. Nó phát ra âm thanh, hưng phấn nhìn Khương Phi Linh và Thủy Tinh màu hồng phấn. Lý Thiên Mệnh tâm lý chấn động. Đây cũng là một thái cổ hỗn độn cự thú có liên quan đến thành chủ vĩnh sinh thế giới. Hoặc là, có liên quan đến luân hồi trùng hết chương 2059. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.